Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Không, Vân Triệt kiên quyết lắc đầu, tương phản, chính là vì Tuyết Nhi an nguy, ta phải mang nàng rời đi. Tuyết Nhi bây giờ đã là vị hôn thê của ta, những cái kia muốn đối phó người của ta nếu là tìm không thấy ta, sẽ có khả năng xuống tay với Tuyết Nhi. Nhất là Hiên Viên Vấn Thiên, cái này hèn hạ vô sỉ lão hồ ly tuyệt đối làm ra được. Ta Phượng Hoàng Thần Tông có Phượng Thần thủ hộ, Tuyết Nhi lại là Phượng Thần người thừa kế, ai dám xuống tay với Tuyết Nhi? Phượng Hoành không gầm nhẹ nói, nhưng mới vừa gào xong, khí thế của hắn liền bỗng nhiên yếu đi ba phần. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, Vân Triệt đã sớm biết Phượng Thần đã chết, ngươi yên tâm đi, ta muốn mang Tuyết Nhi đi địa phương, lại là chỗ an toàn nhất, tuyệt sẽ không đối với an nguy của nàng có nửa điểm uy hiếp, nếu không, ta cũng sẽ không lựa chọn mang theo nàng cùng rời đi, còn có. Vân Triệt thanh âm rất bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã tính trước kỹ càng, ta có biện pháp tăng tốc Tuyết Nhi lực lượng trưởng thành, ta mang Tuyết Nhi sau khi rời đi, khả năng trong vòng mấy năm đều không thể trở về. Nhưng trở về ngày đó, ta cam đoan Tuyết Nhi Phượng Hoàng chi lực sẽ trưởng thành đến để cho các ngươi giật nảy cả mình cảnh giới. Vân Triệt thanh âm trong bình tĩnh mang theo một loại làm cho không người nào có thể chất vấn khí thế, Phượng Hoành không bình tĩnh cùng hắn đối mặt một hồi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, ngươi nghĩ để ở nhà, vẫn là đi theo hắn, Phụ Hoàng. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, Vân ca ca đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Phượng Hoành không khóe miệng giật giật, thật lâu không nói gì, sau đó quay lưng đi, thở thật dài một tiếng, trầm lặng nói, Vân Triệt, ngươi giết nhi tử ta, đó là ta tự gây nghiệt, ta có thể ép mình quên, nhưng... Nếu như Tuyết Nhi có chuyện gì, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụ Hoàng, Phượng Tuyết Nhi nước mắt cơ hồ là trong nháy mắt vọt xuống, nàng run giọng nói, Tuyết Nhi bất hiếu, những năm này dù sao cũng là nhường ngươi lo lắng, ta và Vân ca ca nhất định sẽ sớm về sớm tới. Nhất định sẽ. Phụ hoàng ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Phượng Hoành không hướng về sau khoát tay áo, không nói gì, dường như đang thúc giục bọn hắn đi lập tức. Phượng Tuyết Nhi đối với Vân Triệt, lại đâu chỉ là tình căn thâm trùng, đơn giản giống như là chúng ma chú một dạng. Mặc dù, hắn mọi loại không bỏ, mọi loại lo lắng, đối với Vân Triệt hận triệt tâm, nhưng, một nữ tử một đời có thể gặp được đến một cái cam nguyện như thế không giữ lại chút nào cảm mến người, có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc đi. Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê một mực yên lặng nghe bọn hắn mà nói, không có chen vào nói, cũng không có ngăn cản Phượng Tuyết Nhi cùng Phượng Hoành không quyết định sau cùng. Phượng Tổ Khuê hướng bên cạnh một lão già nói, Thanh Sơn, đi đem tất cả Tam Vân Phượng Linh Đan mang tới, để Tuyết Nhi mang lên đi. Đúng. Bị hô làm Thanh Sơn lão già quay người mà đến. Vân ca ca, chúng ta bây giờ liền đi sao? Phượng Tuyết Nhi nước mắt đã chả nói. Vân Triệt nhẹ nhàng gõ đầu, nàng vừa đi, vô luận là thân phận của ta. Vẫn là trên người ta luân hồi kính, đều nhất định ta không thể không tạm thời rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ta vốn là đáp ứng ngươi cùng đi với ngươi huyện yêu giới gặp cha mẹ của ta. Giờ đi nơi này về sau, chúng ta đi Thương Phong Hoàng Thành mang lên ngươi Thương Nguyệt tỷ tỷ, đi Lưu Vân Thành mang lên Gia Gia, Tiểu Cô Mụ, còn có Tiêu Vân bọn hắn, sau đó lại đi Băng Cực Tuyết Vực mang đi Băng Vân Tiền cùng tất cả mọi người. Sau mấy năm, cũng có thể là vài chục năm, ngươi liền muốn bồi tiếp ta lưu tại huyện yêu giới. Hắn trở lại huyện yêu giới trước đó, nhất định phải mang lên tất cả tương quan chi nhân, bao quát Băng Vân Tiên Cung, nếu không, các nàng chắc chắn sẽ bởi vì hắn rời đi mà tao ngộ đại họa. Hắn đã thụ cung dục tiên lâm chung nhờ, lại thêm đã đối với Băng Vân Tiên Cung có cảm tình sâu đậm, quyết không thể bỏ đi không thèm để ý. Hơn nữa lấy thái cổ huyền chu nội bộ khổng lồ thế giới, mang mấy vạn cái Băng Vân Tiên Cung đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần có phân ca ca địa phương, đi nơi nào đều tốt, Phượng Tuyết Nhi nhìn chăm chú lên hắn. Nhu Nhu nói ra, đối với không biết huyện yêu giới, không có bất kỳ cái gì lo âu và mê mang. Vừa mới dứt lời, nàng chợt cảm giác được Vân Triệt toàn thân cứng đờ, theo bản năng hỏi, Vân ca ca, người thế nào? Vân Triệt trên mặt bình tĩnh bỗng nhiên không thấy, mà là trở nên ngưng trọng, ngay cả ánh mắt đều lộ ra một cỗ âm lệ. Loại cảm giác này, vì sao lại bỗng nhiên có một loại nguy hiểm chí mạng cảm giác? Cái này cảm giác đáng sợ, còn muốn thắng qua ở trong thí nguyệt ma quật bắt đầu thấy thí nguyệt ma quần lúc. Rốt cuộc là cái gì, đến cùng là từ nơi nào truyền tới, hắn đối với khí tức nguy hiểm có gần như kinh khủng mẫn cảm. Mà ngay mới vừa rồi một sát na kia, một cỗ không biết đến từ đâu khí tức nguy hiểm để toàn thân hắn lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, trên người mỗi một cây thần kinh đều kéo căng đến cực hạn. Cái kia cảm giác đáng sợ, giống như là một cái thôn thiên cự mãng ngụm lớn ngay tại đỉnh đầu của mình trong gang tấc. Nhưng, thổ địa xung quanh bị mạt lị phá hủy vuông vức một mảnh, trừ Phượng Hoàng Thần Tông người. Không có bất kỳ cái gì ngoại nhân tại đó, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại nhân tại đó tới gần, càng không có bất cứ người nào lộ ra sát khí, nhưng cỗ này vô cùng đáng sợ, khí tức nguy hiểm lại liền như thế tồn tại. Quỷ dị, như cùng đi từ không nhìn thấy hư không. Vân Triệt bàn tay nắm thật chặt, không biết làm sao Phượng Tuyết Nhi đưa nàng ngăn ở phía sau, răng cắn chặt, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn phía. Cái này thời, không không một vật trên mặt đất, bỗng nhiên hiện lên một tia rất là rất nhỏ đến thường nhân căn bản là không có cách dùng mắt thường phát giác phản quang. Tại thí nguyệt ma quật cưỡng ép ngắt lấy U Minh Bà La Hoa về sau, hôn mê sau tỉnh lại hắn hồn lực không hiểu tăng nhiều, cái này bôi cực kỳ nhỏ phản quang tiến vào linh giác của hắn, định cách ánh mắt của hắn, đó là một sợi tóc thật dài. Ngục La trước khi đi, từ nàng giữa ngón tay tuột xuống cái kia một sợi tóc, hắc sắc thật dài sợi tóc, mơ hồ, giống như mang theo một chút màu xanh thẫm. Vân Triệt nhìn chằm chằm, đột nhiên sắc mặt đại biến, con người phóng đại đến gần như nổ tung, trên tay vội vàng dâng lên toàn lực, đem Phượng Tuyết Nhi hung hăng đẩy ra. Tuyết Nhi đi mau! Phốc! Bị bỗng nhiên đẩy ra, Phượng Tuyết Nhi còn không có lấy lại tinh thần, sau lưng, liền vang lên nhục thể bị hung hăng đâm xuyên thanh âm. Cây kỳ ngục La lưu lại sợi tóc hóa thành một đạo cường tráng u lục quang mang, lấy Vân Triệt căn bản là không có cách đáp lại, thậm chí không thể nào hiểu được tốc độ bay bắn mà tới, đâm vào bên trong ngực của hắn, từ sau lưng xuyên qua mà qua, mang theo đầy trời bão tố tản, dòng máu màu xanh lục, ầm. Vân Triệt bị xa xa mang bay, rơi vào bên ngoài trăm trượng, lục mang biến mất, nhưng Vân Triệt từ ngực đến ngực trái, xuất hiện một cái to lớn huyết động, trái tim hoàn toàn vỡ nát, màu xanh biếc kịch độc tại huyết động biên giới lan tràn, nhưng ngay lúc đó liền bị thiên độc châu nhanh chóng tịnh hóa, cho đến hoàn toàn biến mất. Vân Triệt ngược lại ở trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm, con ngươi tan rã, bờ môi chật vật nhu động, đỏ. Vân Triệt, con ngươi triệt để đã mất đi tiêu cự, không tiếng thở nữa. Vân Triệt cả đời này nhận qua vô số tổn thương, rất nhiều lần đều là trọng thương. Nhưng thân thể của hắn, ý chí đều khác hẳn với thường nhân, mặc dù thụ nặng đến đâu tổn thương cũng sẽ không để cho mình hôn mê, cùng thí nguyệt ma quân ác chiến về sau toàn thân băng liệt. Huyền lực hao hết, hắn đều gắng gượng không có lập tức hôn mê. Nhưng lần này, hắn lại ngay cả Hồng Nhi danh tự cũng không kịp hô lên, liền đã mất đi ý thức, không rõ sống chết, bộ ngực huyết động, dưới bề máu bãi, nhìn thấy mà giật mình. Ngục La đáp ứng mặt lị sau khi trở về, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai đề cập Vân Triệt, nàng đáp ứng rồi, cũng đích xác sẽ làm đến. Bởi vì nàng đáp ứng sẽ không nhắc lên Vân Triệt, nhưng chưa nói qua sẽ không giết Vân Triệt. Tại nàng đáp ứng mặt lị thời điểm, hoặc có lẽ là nàng tại phát giác Vân Triệt trên người có mặt lị khí tức lúc, Vân Triệt ở trong mắt nàng cũng đã là người chết. Nàng lưu lại, mặc dù chỉ là một cây tinh tế sợi tóc, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ độc cùng thần lực, mà vô luận là độc, vẫn là thần lực, đều có thể tùy tiện độc chết cùng vỡ nát thiên huyền đại lục bất kỳ người nào, tuyệt không sống sót khả năng. Vân Triệt thân có thiên độc châu, ngục La chi độc bị tịnh hóa. Hắn có long thần thân thể, có hoang thần chi lực thủ hộ. Thân thể của hắn không có bị trực tiếp vỡ nát, nhưng, đó dù sao cũng là thần đạo chi lực, hắn chẳng những trước ngực bị đâm xuyên một cái động lớn, chui vào hắn lực lượng trong cơ thể cơ hồ đem hắn thân thể từ nội bộ ngàn phần vạn nứt, tất cả kinh mạch. Toàn bộ cắt đứt. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi ngây người, sau đó giống như điên nhào tới, nhìn thấy trên người hắn căn bản là tương đương phải chết trọng thương cùng yếu đuối đến cơ hồ hoàn toàn biến mất khí tức, Phượng Tuyết Nhi cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, hai đầu gối quỳ gối trước người hắn, khàn giọng kêu khóc. Vân ca ca, Vân ca ca, Vân ca ca, ai là ai? Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành Không toàn bộ quá sợ hãi, trên người huyền khí trong nháy mắt dẫn bạo, đằng không mà lên, nhưng theo bọn họ huyền khí quét ngang, lại là tìm không thấy nửa điểm khả nghi khí tức. Vừa rồi công kích Vân Triệt lực lượng, giống như là từ trong hư không bỗng nhiên nổ bắn ra tới. Mà bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, công kích Vân Triệt, vẻn vẹn một cây bay xuống ở nơi đó tóc, là ai giấu đầu lộ đuôi ác hạ độc thủ, cút ra đây. Phượng Tổ Khuê rít lên một tiếng, Phượng Hoàng Thành trên không lập tức hỏa diễm đầy trời. Mà lúc này, Phượng Hoành Không cùng Phượng Thiện Uy đã là nhanh chóng hạ xuống, đi điều tra Vân Triệt tổn thương. Nhìn thấy Vân Triệt lần đầu tiên, bọn hắn liền cùng lúc kinh sợ, sau đó nặng nề hít một tiếng. Ngũ tạng đều nứt, gân mạch đứt đoạn, nhất là trái tim cùng mạnh mạch, bị hoàn toàn tồi diệt. Loại trạng thái này, đã là chết rồi, tuyệt không còn sống khả năng. Vân ca ca, Vân ca ca, ngươi mau tỉnh lại. Mau trả lời ta. Tâm hồn của Phượng Tuyết Nhi tại thống khổ to lớn cùng trong sự sợ hãi triệt để sụp đổ loạn, nàng cảm giác mình cả người liền như là té xuống vách núi, tại đen kịt bên trong vực sâu vô tận bất lực tuyệt vọng rơi xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rốt cuộc là ai hạ độc thủ? Nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi thống khổ, Phượng Hoành Không tâm rào muốn nứt. Phượng Tổ Khuê ở đây, Phượng Tuyết Nhi ngay tại Vân Triệt bên cạnh thân, Vân Triệt tự thân tu vi cũng cực kỳ độ cao, Vân Triệt lại là không có chút nào phát giác cùng phòng bị gặp chí mạng độc thủ. Lúc này nhìn Phượng Tổ sắc mặt của Khuê, rõ ràng vẫn là không có chút nào dấu vết. Lấy Phượng Tổ Khuê cấp 9 đế quân thực lực, Thiên Huyền Đại Lục căn bản không có khả năng có người làm đến khi hắn không coi vào đâu giết người, huống chi giết vẫn là Vân Triệt. Gia Gia, Thái Gia Gia, các ngươi nhanh mau cứu Vân ca ca, các ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn. Phượng Tuyết Nhi nâng lên nước mắt, tuyệt vọng đến ánh mắt của u ám mang theo thật sâu cầu xin. Nàng không cách nào không tuyệt vọng, hai tay của nàng một mực chộp vào trên người Vân Triệt, nàng sau Phượng Hoành không bọn hắn hiểu hơn thương thế của hắn trọng đến rồi loại trình độ nào, ngay cả hắn vốn là yếu ớt giận tới cực điểm tức, cũng ở đây trong nháy mắt lấy rất tốc độ nhanh tiếp tục xói mòn lấy. Mặc dù, cái này tuyệt vọng sự thực là linh giác của nàng rõ ràng nói cho nàng, nhưng linh hồn của nàng như thế nào lại đi tiếp thu. Tuyết Nhi, ngươi trước tỉnh táo lại, Phượng Hoành không chật vật nói ra, Vân Triệt hắn đã trải qua, đã trải qua, đã chết. Phượng Thiên Uy nói nặng trịch ra Phượng Hoành không cách nào nói ra hai chữ kia, Phượng Tuyết Nhi toàn thân cứng đờ, sau đó liều mạng lắc đầu, không, các ngươi nói lung tung, Vân ca ca hắn không có chết, Vân ca ca rõ ràng còn có khí thức, hắn sẽ không chết, sẽ không, ai. Không thu hoạch được gì Phượng Tổ Khuê từ không trung hạ xuống, nặng nề thở dài một tiếng, nói, ngũ tạng đều nứt, mệnh mạch, kinh mạch đứt đoạn, nhất là trái tim, cơ bản hoàn toàn tổn hại, đã là hoàn toàn chết rồi. Chính là Đại La Kim Tiên tại thế vậy. Trên người hắn còn có khí tức, chỉ là bởi vì tha phương mới chết đi không lâu, trong thân thể khí tức chưa kịp tan hết mà thôi. Phượng Tổ Khuê biết mình những lời này đối với Phượng Tuyết Nhi mà nói quá nhiều tàn khốc, nhưng, vô luận như thế nào, đây là nàng nhất định phải tiếp nhận sự thật. Phượng Tuyết Nhi như bị định thân, ngơ ngác quỳ gối Vân Triệt trước người, chỉ có trong mắt nước mắt như suối chảy xối rơi. Nằm yên tĩnh tại trước người nàng Vân Triệt trên mặt một tia huyết sắc sau cùng rút đi. Khí tức cũng từ tơ nhận trở nên triệt để yên lặng, chỉ có dưới người vết máu y nguyên đang không ngừng lan tràn. Thái Gia Gia, Gia Gia, Phụ Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hy Minh nhanh chóng lao đến, hắn liếc nhìn trên đất Vân Triệt, kinh hãi lui về sau một bước, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Vân Triệt hắn, chết rồi, ngươi nói bậy. Trong yên lặng Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên một tiếng khắp huyết vậy kêu khóc, Vân ca ca hắn không có chết, hắn sẽ không bỏ được bỏ lại ta, hắn sẽ không chết. Nhất định sẽ không chết. Hỏa diễm tại trên người Phượng Tuyết Nhi bốc cháy lên, sau đó ôn hòa bọc lại Vân Triệt toàn thân, Phượng Tuyết Nhi ôm lấy Vân Triệt nhuộm đầy máu tươi, cơ hồ không có chút nào khí tức thân thể, bay về phía hướng Tây Bắc, một đường tung xuống một đường thật dài vệt nước mắt, Tuyết, Tuyết Nhi. Để cho nàng đi đi, Phượng Tổ Khuê khoát tay, ngăn trở muốn đuổi theo Phượng Hy Minh, Tuyết Nhi đi là bí địa phương hướng, hẳn là muốn dùng Phượng thần năm đó lưu lại bất diệt chi viêm cưỡng ép là Vân Triệt chữa thương đi, ai, Phượng Thiên Uy nhắm mắt lắc đầu. Phượng Hòa Lang nguyên cảnh bất diệt chi viêm đích xác có thể cực tốt phụ trợ có được Phượng Hoàng viêm lực người chữa thương, nhưng Vân Triệt thương thế, chính là gấp trăm lần bất diệt chi viêm đều khó có khả năng hữu dụng. Hơn nữa hắn tình trạng cũng không phải là người bị thương, căn bản đã là một người chết. Phượng Hoành không lông mày gắt gao nhíu lên, sau đó, cắn răng một cái, không được ta phải truy đi lên xe một chút. Tuyết Nhi đối với Vân Triệt dùng tình qua sâu, lúc trước tại Thí Nguyệt Ma Quật, liền nói ra qua Vân Triệt nếu không đi ra, nàng liền chờ cả đời lời nói. Lần này nàng hoàn toàn mất đi lý trí, làm không tốt sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Lời nói này để Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê cũng lập tức sắc mặt biến hóa, sau đó đồng thời gật đầu, bọn hắn vừa muốn vội vàng tiến về Phượng Hỏa Lang Nguyên Cảnh, bỗng nhiên, một cái không hợp thời khí tức nghênh ngang từ trên không bao phủ xuống, để bọn hắn dừng bước, cảm thấy khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này khí tức chính là tại nói cho bọn hắn đến, mặc dù chỉ có một người. Nhưng là cái này Thiên Huyền Đại Lục nhân vật nguy hiểm nhất, Hiên Viên Vấn Thiên. Đối với hắn đi mà quay lại, cũng không có để bọn hắn cảm thấy có quá bất cẩn bên ngoài. Vân Triệt cũng đã nói mấy người tham gia đại yến người đều tan hết về sau, Hiên Viên Vấn Thiên rất có thể sẽ trở về. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Là Hiên Viên Vấn Thiên, hắn quả nhiên đã trở về. Phượng Thiên Uy trầm xuống lông mày, trước tiên đem hắn đuổi đi đi, không cần yếu nữa khi thế, cũng không cần quá nhiều khách sáo cùng nói nhảm. Phượng Tổ Khuê thần sắc cùng khí tức đã trải qua bình hòa xuống tới, ánh mắt trở nên nặng nề mà nghiêm nghị. Không bao lâu, một đạo kiếm khí lăng nhiên phá không, Hiên Viên Vấn Thiên thân ảnh từ trên không chậm rãi rơi, nhưng chỉ có một mình hắn, cũng không có cùng Hiên Viên Vấn Đạo đồng thời trở về. Phía sau bọn họ, Phượng Hy Minh bước chân chậm rãi hướng về sau xê dịch, sau mấy bước, lại một mực định ở nơi đó, biểu tình trên mặt không ngừng biến ảo, cơ bắp không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng thấp thỏm lo âu, thỉnh thoảng vặn vẹo dữ tợn. Nguyên lai là Hiên Viên Kiếm Chủ. Hiên Viên Kiếm Chủ cớ gì đi mà quay lại, chẳng lẽ là có thứ gì trọng yếu quên ở chỗ này? Phượng Hoành không đúng mực cười nói. ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên quét liếc chung quanh, cười có chút mập mờ. Cái kia Phượng Hoàng Tông chủ không ngại đoán bên trên một đoán. Không cần đoán, Phượng Tổ Khuê không chút khách khí trầm giọng nói. Hiên Viên kiếm chủ, ta muốn như ngươi bực này nhân vật, hẳn là cũng không nguyện ý nghe một chút vô dụng nói nhảm. Ngươi đi mà quay lại, là vì Vân Triệt à, nhưng rất đáng tiếc, hắn đã đi. Bất quá ngươi bây giờ hướng Thương Phong Quốc phương hướng đuổi theo lời nói không chừng còn kịp. Ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên có chút tùy ý cười bắt đầu, Tổ Khuê huynh tính nét thực sự là nửa điểm không thay đổi, vẫn là nói thẳng khoái ngữ, bất quá lần này, Tổ Khuê huynh lại là đã đoán sai. Hiên Viên Vấn Thiên còn mắt híp xuống tới. Vân Triệt cũng không phải cái kẻ ngu, tương phản hắn so đại đa số người thông minh nhiều, như thế nào lại nghĩ không ra bản kiếm chủ sẽ trở về tìm hắn, cho nên bản kiếm chủ rời đi về sau, hắn tất nhiên cũng sớm sớm rời đi, như thế nào lại ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Bản kiếm chủ lần này lại thăm Quý Tông, cũng không phải là vì Vân Triệt, mà là có một chuyện muốn nhờ. A Phượng Tổ Khuê mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn sắc mặt của Hiên Viên Vấn Thiên, lại nào có nửa điểm muốn nhờ bộ dáng. Cái kia Hiên Viên kiếm chủ là có chuyện gì muốn nhờ, còn mời nói thẳng đi, thật tốt. Hiên Viên Vấn Thiên cười gật đầu, theo mặt lị rời đi, thuộc về kiếm chủ ngạo mạn, tự tin, uy nghiêm cùng âm hiểm lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh về tới trên người hắn. Ngày 19 trước, ba vị đã từng dẫn đầu Quý Tông trên dưới đông đảo cao thủ tiến về Chí Tôn Hải Điện tham gia Ma Kiếm Đại Hội, cũng tự nhiên tận mắt nhìn thấy ta Thiên Uy kiếm vực bị cái kia Hồng Y yêu nữ giết ba kiếm thị cùng hơn 20 cái trưởng lão, càng thêm rất người, ta kiếm vực trọng yếu nhất bác. Vực bị hoàn toàn phá hủy, Hiên Viên Vấn Thiên giọng ôn hòa, ánh mắt ngạo mạn, nhưng ở nói đến bác vực bị hủy lúc, khóe mắt của hắn y nguyên không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành không đều là lông mày cao chặt. Hôm đó Thiên Uy kiếm vực có thể nói thê thảm chi cực, Hiên Viên Vấn Thiên cá nhân cũng là chật vật tới cực điểm. Bây giờ, tạo nên vụ tai nạn kia người đã rời đi, lại không biết trở lại, đoạn này khuất nhục bi thảm lịch sử cũng cần phải trở thành Thiên Uy kiếm vực không thể nhất đụng chạm sỉ nhục vết sẹo, nhưng giờ phút này Hiên Viên Vấn Thiên lại là tại trước mặt bọn hắn chủ động nói lên. Chuyện này đó đối với ta Thiên Uy kiếm vực mà nói, có thể nói là vạn năm đến nay tai nạn trước đó chưa từng có, tổn thất chi lớn, không cách nào đánh giá. Nếu không phải bản kiếm chủ còn sống ở đời, sợ là Thiên Uy kiếm vực đều không có tư cách lại lấy thánh địa tự xưng. Hiên Viên Vấn Thiên có chút ngửa đầu, trong bình tĩnh lộ ra phẫn hận, ta Thiên Uy kiếm vực cường thịnh vạn năm, lại bị cái kia yêu nữ cho một đêm đánh lùi chỉ ít ngàn năm, nếu lại không tìm bổ cứu kế sách, sợ là bị cái khác tam thánh địa gạt ra thánh địa chi tịch, chỉ là sớm muộn sự tình. Hiên Viên kiếm chủ muốn tìm giúp bọn ta, chính là việc này. Phượng Tổ Khuê cười nhạt lắc đầu. Cái kia Hiên Viên kiếm chủ không khỏi quá để mắt chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông. Ta Phượng Hoàng Thần Tông tuy có Phượng Thần thủ hộ, thiên đạo che chở, nhưng dù sao chỉ có 5.000 năm lịch sử, luận thực lực mạnh, nội tình dày, kém xa các ngươi thánh địa, lại thêm gần chút năm gợn sóng không ngừng, chúng ta tự lo còn không rảnh, lại còn có năng lực cùng dư lực tương trợ tại thánh địa chi phương diện sự tình. Không không không, các ngươi đương nhiên là có. Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt nói, ta Hiên Viên Vấn Thiên sao dám yêu cầu Quý Tông là ta Thiên Uy kiếm vực phí sức. Bất quá là ta kiếm vực trước mắt muốn trọng chỉnh lực lượng, nhu cầu cấp bách đại lượng tài nguyên, cho nên tìm các ngươi mượn một chút tài nguyên, chỉ thế thôi. Mượn tài nguyên, Phượng Hoành không lông mày giật giật, để ép cả giận, bàn về nguyên phong phú, ta Phượng Hoàng Thần Tông tuyệt đối không thể cùng các ngươi thánh địa so sánh, các ngươi kiếm vực thiếu hụt tài nguyên, như thế nào ta Phượng Hoàng Thần Tông có năng lực cho mượn, sợ là muốn để Hiên Viên kiếm chủ vô cùng thất vọng. Điểm này, các ngươi càng không cần lo lắng. Hiên Viên Vấn Thiên vẫn ung dung nói, bản kiếm chủ từ trước tới giờ không ép buộc, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu người khác làm hắn không làm được sự tình. Bản kiếm chủ muốn mượn đồ vật, các ngươi tuyệt đối cầm được ra, hơn nữa còn là lập tức liền có thể lấy ra. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi vươn một ngón tay, một đôi hẹp dài con mắt híp ô lãnh nguy hiểm ý cười. Bản kiếm chủ muốn chỉ có những cái này 50 kg, từ mạch thần tinh, ngục la, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hiên Viên Vấn Thiên lời nói để ba người toàn thân cứng đờ, trong lòng biến lạnh. Hiên Viên kiếm chủ, trò đùa của ngươi một chút cũng không buồn cười. Phượng Tổ Khuê sắc mặt âm u, ánh mắt bình thản bên trong lộ ra không kiên nhẫn. Trăm cân tử mạch thần tinh, sợ là liền ngươi Thiên Uy kiếm vực đều không lấy ra được, thế mà tìm ta Phượng Hoàng Thần Tông đến mượn. Hiên Viên kiếm chủ đây là đang bắt chúng ta tìm việc vui sao? Ha ha, sao dám sao dám. Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt nói, bản kiếm chủ có phải hay không là nói đùa? Trong lòng các ngươi rất rõ ràng, ta mới vừa nói Tổ Khuê huynh nói thẳng khoái ngữ, cảnh liệt như trước, làm sao bỗng nhiên liền đổi một giọng điệu. Các ngươi nửa năm trước từ Thương Phong Quốc Lưu Vân Thành cướp đoạt tinh quáng, vào tháng trước mới vừa vạn tinh luyện hoàn thành, tổng cộng chiếm được 113 cân tử mạch thần tinh, liền chữ tại các ngươi Phượng Hoàng Thành phía dưới bên trong Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh. Làm sao, chẳng lẽ bản kiếm chủ vừa đến, cái này hơn 100 cân tử mạch thần tinh liền đột nhiên không cánh mà bay. Tại Hiên Viên Vấn Thiên hô lên 50kg tử mạch thần tinh lúc, Phượng Hoành không ba người liền trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, nhưng giờ phút này, Hiên Viên Vấn Thiên lại là đem những cái này tử mạch thần tinh tinh luyện thời gian, số lượng, cất giữ địa điểm nói không mảy may sai. Cái này khiến bọn hắn không khỏi hoảng sợ thất sắc, bởi vì tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Phượng Hoành Không, Phượng Thiên Uy, Phượng Tổ Khuê nhìn chăm chú một chút, trong lòng không khỏi là hoảng sợ đan xen. Bởi vì việc này cùng Phượng Thần đã chết một dạng, là bọn hắn phải chết thù hai đại bí ẩn một trong, bại lộ bất luận một cái nào, đều sẽ cho bọn hắn tông môn mang đến tai nạn. Biết hiểu bí mật này, trừ bọn họ hoàng tộc nhất mạch bốn người, cái khác biết được ngươi toàn bộ bị hạ hồn khóa. Không cách nào dùng bất luận cái gì hình thức tiết lộ, coi như bị người siêu hồn, một khi đụng chạm, tương quan ký ức đều sẽ lập tức tiêu tán. Hiên Viên Vấn Thiên rốt cuộc là làm sao biết? A ba vị làm sao bỗng nhiên không nói? Hiên Viên Vấn Thiên khoan thai cười nói, chẳng lẽ bản kiếm chủ có điểm nào nhất nói sai rồi? Hiên Viên Vấn Thiên lời nói đã nói đến trình độ như vậy, lại cưỡng ép phủ nhận đã không có chút ý nghĩa nào. Phượng Tổ Khuê ám chầm một hơi, nói, Hiên Viên kiếm chủ, chuyện này ngươi là từ nơi nào biết? Vấn đề này, bản kiếm chủ cũng không có nghĩa vụ trả lời. Hiên Viên Vấn Thiên hai tay ôm ngực, thần thái ngạo nghễ, dường như tất cả đều sớm đã trong lòng bàn tay của hắn. Tổ Khuê huynh chỉ cần đem cái kia 100 cân thần tinh tạm mượn bản kiếm chủ dùng một lát. Như thế phong phú tài nguyên, chỉ có dùng tại ta Thiên Uy kiếm vực, mới không coi là phung phí của trời, mà bản kiếm chủ cũng tự nhiên sẽ nhớ kỹ cái này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tri ân. Tổ Khuê huynh ý như thế nào? À, Phượng Tổ Khuê hờ hững cười một tiếng, vậy ta nếu không phải cho đâu? Hiên Viên Vấn Thiên bả vai một đứng thẳng, vậy thì thật là đáng tiếc, nói đến, chuyện này trước mắt còn chỉ có bản kiếm chủ một người biết. Nhưng nếu là ta ngày nào không cẩn thận nói cho cái khác tam thánh địa, hắc, Tổ Khuê huynh cảm thấy sẽ phát sinh gì đây? Phượng Tổ Khuê trong lòng mát lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra thật sâu khinh thường cùng ngạo nghễ. Hiên Viên kiếm chủ nếu có cái này hứng thú, đều có thể tự tiện, ta Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù thế nhỏ, nhưng là cái này thiên huyền đại lục duy nhất thần chi di tộc, lịch đại có Phượng Thần thủ hộ, có thiên đạo chiếu cố. Từ trước tới giờ không e ngại bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực, bao quát các ngươi tứ thánh địa, phụ thân nói không sai. Phượng Thiên Uy cũng là mặt lạnh đến nói, ta Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù không kịp nổi các ngươi Thiên Uy kiếm vực, nhưng chúng ta cũng xưa nay không là quả hồng mềm. Hiên Viên kiếm chủ, các ngươi Thiên Uy kiếm vực vừa mới tao ngộ đại nạn, vẫn là tạm thời an ổn một chút tốt. Tộc ta Phượng Thần mặc dù cực ít hiện thế, không phải vạn bất đắc dĩ cũng từ trước tới giờ không nguyện triển lộ thần lực, nhưng nếu Hiên Viên kiếm chủ cưỡng ép làm tức giận Phượng Thần, sợ là cũng sẽ khó có thể chịu đựng hậu quả. Chúng ta kính ngươi là khách, đối với ngươi cấp bậc lễ nghĩa có thêm. Nhưng nếu là vì khiêu khích mà đến, hừ, tha thứ không tiếp đãi, Hoành Không, tiễn khách. Ha ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại cười như điên, một bên cuồng tiếu một bên khi mệt nói. Các ngươi tự xưng thần tộc hậu duệ, năng lực nhìn không ra bao lớn, diễn kỹ này lại là nhất mạch tương thừa, để bản kiếm chủ thực sự là mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở, ha ha ha ha. Hiên Viên kiếm chủ, Phượng Tổ Khuê thanh âm càng tức giận ý. Ngươi không cần càng ngày càng quá phận. Người nhục ta tông môn ta còn có thể nhẫn nại, nhưng chúng ta kế thừa Phượng Thần huyết mạch, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục Phượng Thần dù cho ngươi là thánh địa chi chủ. À có đúng không, chẳng lẽ bản kiếm chủ câu nào nói sai rồi? Hiên Viên Vấn Thiên tiếng cười ngừng dần, Phượng Tổ Khuê, xem ra ngươi còn sống ở bản thân trong tưởng tượng, hoàn toàn không rõ chân chính tình cảnh a, cái kia bản kiếm chủ liền nhắc nhở ngươi vài câu. Các ngươi Phượng Hoàng Hoàng tộc đệ tứ người ở đây, nhưng diễn trò cũng chỉ có ba cái người, các ngươi sẽ không ngẫm lại vì sao lại thiếu mất một người đâu? Hừ, Hiên Viên kiếm chủ lời này có ý tứ gì? Phượng Tổ Khuê hừ lạnh một tiếng, tùy theo, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, Phượng Thiên Uy cùng sắc mặt của Phượng Hoành Không cũng cứng đờ, sau đó ba người đồng thời nhìn về phía Phượng Hy Minh. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, từ Hiên Viên Vấn Thiên đến về sau, Phượng Hy Minh nhất định từ đầu đến cuối không có phát ra nửa điểm thanh âm, để bọn hắn tại toàn tâm thần ứng đối Hiên Viên Vấn Thiên đồng thời, đều cơ hồ quên đi hắn tồn tại. Đối mặt Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành Không ba người đồng thời nhìn chăm chú, Phượng Hy Minh lộ ra rõ ràng là hoảng sợ, bước chân hắn theo bản năng lui lại, trong kinh hoàng còn suýt nữa ngồi ngay đó. Hắn dị thường cùng cử động cùng phản ứng, nhốt thêm liên Hiên Viên Vấn Thiên theo như lời nói. Ba người trong đầu đồng thời oanh một tiếng, Phượng Hoành Không giơ cánh tay lên chỉ hướng Phượng Hy Minh, ngón tay run rẩy không cách nào khống chế. Hy Minh, ngươi, chẳng lẽ ngươi? Ở bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, biết trăm cân tử mạch thần tinh sự tình. Lại không có bị hạ linh hồn nhà tù, chỉ có bốn người bọn họ. bởi vì hạ ký ức lồng giam dù sao có nguy hiểm cực lớn, một cái sơ sẩy liền có khả năng tạo thành không cách nào vãn hồi linh hồn trọng thương, nghiêm trọng thậm chí có khả năng biến thành người chết sống lại. Cho nên, xem như phượng hoàng người hoàng tộc, bọn hắn tuyệt không thể mạo hiểm như vậy, cũng hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này, bởi vì xem như phượng hoàng thần tông lão tông chủ, thái tông chủ cùng thiếu tông chủ, bọn họ là trên đời này nhất không có khả năng tiết lộ cái này thiên đại cơ mật người. Trong tông môn mặc dù sẽ xuất hiện cái thứ hai Phượng Phi Yên, cũng lại thế nào cũng không khả năng ra hiện ở bên trong bốn người bọn họ. Nhưng là, không có khả năng, Phượng Thiên Uy con ngươi tại có chút co rúm lại, nhưng là kiên định lắc đầu. Hy Minh bây giờ đã hơi thành đại phí, không có khả năng, cũng không có lý do gì làm ra loại này họa khó toàn tông, di tội vạn năm chuyện xấu. Hy Minh, mau nói ngươi không có làm bất luận cái gì có lỗi với tông môn, có lỗi với Phượng Thần sự tình. Phía sau bọn họ truyền đến Hiên Viên Vấn Thiên đùa cợt tiếng cười, Thần Hoàng Thái Tử, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn cần có điều kiêng kỵ gì sao? Đừng quên ngươi muốn lấy được nhất chính là cái gì mà ngươi muốn lấy được nhất, toàn tộc các ngươi đều không cho được ngươi, nhưng bản kiếm chủ có thể. Hiên Viên Vấn Thiên lời nói để Phượng Hy Minh đồng tử run lên, hắn cắn răng một cái, gương mặt mặc dù như trước đang run rẩy, nhưng ánh mắt nhưng từ hoảng sợ trở nên âm ngoan. Phụ Hoàng, các ngươi không cần lại che giấu, Tử Mạch Thần Tinh, còn có Phượng Thần đã chết sự tình, Hiên Viên kiếm chủ sớm tại năm tháng trước, liền đã biết rồi. Phượng Hoành không mắt tối sầm lại, đại não oanh một tiếng, huyết dịch của cả người cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ vọt tới đỉnh đầu. Ngươi nói, cái gì? Ngươi, cái này đồ hỗn trướng, nghiệt xúc. Đối mặt Hiên Viên Vấn Thiên đều chưa bao giờ biến sắc, Phượng Tổ Khuê toàn thân phát run, tóc, song mi đều hỏa diễm tứ đốt, song quyền nắm chặt, đã cơ hồ khống chế không nổi xuất thủ tự tay diệt cái này bản thân người thân nhất. Ba. Một tiếng vang thật lớn. Dẫn đến cực điểm Phượng Hoành không đã trước tại Phượng Tổ Khuê xuất thủ, một cái tát ở tại trên mặt của Phượng Hy Minh, đem Phượng Hy Minh phiến thổ huyết bay tứ tung ra ngoài. Phượng Hy Minh còn chưa rơi xuống đất, không có chút nào giải hận, Phượng Hoành không đã bỗng nhiên xông lên, bàn tay gắt gao chụp vào lồng ngực của hắn, một đôi chừng đến cơ hồ bắn nổ đôi mắt đều là tơ máu. Ngươi cái này nghịch tử, đem ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Phượng Hoành không giận hận đầu muốn nứt, lồng ngực cũng cơ hồ muốn nổ tung. Theo năm đó Phượng Phi Yên một chuyện về sau, hắn đối với trong tông chi bí càng cẩn thận hơn, thậm chí không tiếc bốc lên to lớn phong hiểm vận dụng ký ức lồng giam. Hắn vạn lần không ngờ, cái thứ hai Phượng Phi Yên xuất hiện, mà lần này không phải tông môn trưởng lão, đúng là con trai ruột của hắn, vẫn là hắn tín nhiệm nhất, cũng chọn làm người thừa kế trưởng tử. Vừa mới dính vào bên chỗ dựa bỗng nhiên bay đi, Phượng Tuyết Nhi lực lượng ở vào nhanh chóng thức tỉnh thời điểm mấu chốt nhất kỳ. Đã chết Phượng Thần trở thành Phượng Hoàng Thần Tông sau cùng bình chướng. Trăm cân tử mạch thần tinh để bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, lấy ứng đối khả năng phủ xuống tai họa. Mà hết lần này tới lần khác ngay tại thời kỳ này, nhất định để Hiên Viên Vấn Thiên đã biết cái kia trăm cân tử mạch thần tinh, lại đã biết Phượng Thần đã chết, hậu quả lại là cái gì, hắn cơ hồ đều không dám suy nghĩ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Phượng Hy Minh sẽ làm ra loại sự tình này, cũng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hắn tại sao phải làm như vậy. Lời nói đã nói ra. Toàn tông danh vọng cao nhất ba người toàn bộ ở đây, Phượng Hy Minh đã không có đường lui nữa, sợ hãi trong lòng ngược lại ít đi rất nhiều, biểu lộ trở nên âm tàn dữ tợn. Phụ Hoàng, đây đều là ngươi, bức ta. Ta buộc ngươi, Phượng Hoành không toàn thân run rẩy. Ta bình thường đối với ngươi thật là nghiêm khắc, nhưng ngươi là Thần Hoàng Thái Tử, tương lai Thần Hoàng Đế Vương, Phượng Hoàng Tông Chủ, ta có thể nào không đối với ngươi khắc nghiệt, nhưng ta liền xem như nữa đối ngươi khắc nghiệt gấp 10 lần, ngươi làm sao có thể làm ra loại này bán đứng tông môn? Không bằng cầm thú sức tình. Đúng, ngươi chính là nợ đối ta khắc nghiệt gấp một vạn lần, ta cũng không một câu oán hận, nhưng là... Phượng Hy Minh trừng lớn hai mắt, tất cả hoảng sợ đã biến mất, biến thành gần như bệnh trạng điên cuồng. Nhưng là ngươi tại sao phải đem Tuyết Nhi gả cho Vân Triệt tên vương bát đàn kia? Ngươi nói, cái gì? Phượng Hoành không cơ hồ không thể tin được hai lỗ tai của chính mình. Phượng Hy Minh thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tại 7 năm trước liền đã thề, Tuyết Nhi đời này hoặc là thuộc về ta. Hoặc là không thuộc về bất luận kẻ nào. Nếu như có thể đạt được Tuyết Nhi, ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới, cái gì thái tử, cái gì tông chủ, ta toàn bộ có thể không muốn, mà ngươi, nhưng phải đem nàng. Im miệng, Phượng Hoành không toàn thân đốt hỏa, trong lồng ngực như là một ngọn núi lửa điên cuồng phun trào. Ngươi cái này nghiệt xúc. Phượng Hoành không hung hăng một quyền đánh vào Phượng Hy Minh ngực, đem hắn lần nữa đập bay, tùy theo hắn mắt tối sầm lại, dưới chân mềm nhũn. Lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân cao thấp, từng cái bộ vị đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Hắn sớm liền phát hiện Phượng Hy Minh đối với Phượng Tuyết Nhi mê luyến. Hơn nữa không ngừng Phượng Hy Minh, hắn con trai của tất cả cơ hồ đều là như thế. Hắn đã từng cảnh cáo Phượng Hy Minh mấy lần, mặc dù đây là một loại cơ hình mê luyến, nhưng trong tiềm thức, hắn lại cũng không cảm thấy đây là vấn đề quá lớn. Bởi vì Phượng Tuyết Nhi dù sao có thiên nhân dáng vẻ, còn bị phụng làm thiên huyền đệ nhất mỹ nữ, dù cho là thân sinh huynh trưởng, có loại này tưởng niệm tuy là không nên, nhưng từ trên sinh lý, cũng xem là khá lý giải sự tình. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ đến, Phượng Hy Minh đối với Phượng Tuyết Nhi mê luyến đúng là vặn vẹo đến tận đây, phát rồ, nằm sấp trên đất Phượng Hy Minh nghiền nôn mấy khẩu máu, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khàn khàn nói. Phụ hoàng, cùng Tuyết Nhi so sánh, cái gì Phượng Hoàng Tông Chủ, cái gì Thần Hoàng Đế Vương, ta đều có thể không cần, chỉ cần có thể được Tuyết Nhi, ta có thể thân bại danh liệt, không có gì cả. Ngươi đem Tuyết Nhi hứa cho người khác, mà Hiên Viên Kiếm Chủ lại có thể giúp ta đạt được Tuyết Nhi. Những cái này, đều là ngươi bức, đều là ngươi bức ta. Ngươi, ngươi, Phượng Hoàng không thân thể nhoáng một cái, trong miệng phốc phun ra một ngụm máu lớn, sau đó đông quỳ dạp xuống đất, vô tận bi ai. Hắn Phượng Hoàng không có lỗi từng có, nhưng tự hỏi một đời xứng đáng Phượng Hoàng Thần Tông, xứng đáng trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch, làm việc cực ít vì bản thân, đều là tông môn. Cái này bên trong trăm năm, hắn rất nhiều đại sự đều sẽ mang theo Phượng Hy Minh, chính là muốn làm gương tốt, để hắn mưa dầm thấm đất, tương lai chống được hắn quyền cao cùng trách nhiệm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là dạy dỗ dạng này một đứa con trai. Nghiệt xúc, thực sự là nghiệt xúc à. Phượng Tổ Khuê ngẩng đầu lên, ngực kịch liệt phồng lên lấy. Đời này của hắn, chưa bao giờ vẫn nộ tới mức như thế. Để cho ta tới, tự tay, thanh lý môn hộ, Phượng Thiên Uy đã lại không thể chịu đựng được. Giận nắm chặt bàn tay hòa diễm bộc phát, vồ một cái về phía Phượng Hy Minh. Một tiếng trọng hưởng, Phượng Thiên Uy Phượng Viêm đánh vào một mặt không nhìn thấy khí tưởng bên trên, hướng hai tuần tàn ra. Trước mắt của hắn, xuất hiện Hiên Viên Vấn Thiên khuôn mặt cười tủm tỉm. Phượng Hoàng Thái Tông Chủ, ngươi làm cái gì vậy? Hắn nhưng là các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, thần tôn nhi của ngươi, nếu là có lỗi, hơi thì tiểu trừng phạt thì cũng thôi đi, xuất thủ nặng như vậy coi như không nên. Phượng Thiên Uy còn ngươi hơi co lại, trầm giọng nói. Việc nhà của đây là chúng ta, còn đến phiên ngươi tới nhúng tay. Hiên Viên, Kiếm Chủ, nhìn thấy Hiên Viên Vấn Thiên che ở trước người hắn, Phượng Hy Minh tinh thần chấn động. Trong con mắt lộ ra mãnh liệt hy vọng cùng khát vọng hào quang, gấp giọng nói, Vân Triệt hắn không có đi, hắn hiện ở trong ở nơi này. Ngươi, im miệng. Phượng Thiên Uy giận dữ, lần thứ hai đưa tay chụp vào Phượng Hy Minh. Hiên Viên Vấn Thiên mắt sáng lên, bàn tay hởi hợt đẩy, lập tức, Phượng Thiên Uy thân thể như là đụng vào vạn trượng sơn ngọn núi, bị trong nháy mắt đánh lui đến hơn 10 trượng bên ngoài. Nói tiếp, Hiên Viên Vấn Đạo cánh tay buông xuống, đọc ngược sau lưng, thản nhiên nói, Vân Triệt hắn không có đi. Hắn hiện tại hẳn là bị ta Hoàng Mội Tuyết Nhi dẫn tới Phượng Hoàng Lang Hoàn bên trong cảnh. Bất quá, Vân Triệt hắn đã chết, Phượng Hy Minh thở hổn hển nói. Chết rồi. Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên trở lại. Chết như thế nào, trong lòng của hắn mặc dù giật mình, nhưng hắn vững tin Phượng Hy Minh đến rồi như thế rụng đồng. Đã xem hắn là nhất sau cây cỏ cứu mạng, tuyệt sẽ không tin khẩu lừa gạt hắn. Ta không biết. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã chết, toàn thân đều là máu, trái tim đều bị hủy, hoàn toàn không có khí tức, là thật. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Phượng Hy Minh cố gắng muốn đứng dậy, Kiếm Chủ đại nhân không phải vẫn muốn trên người của hắn luân hồi kính à? Hiện tại thi thể của hắn ngay tại Phượng Hỏa Lang Nguyên cảnh, Kiếm Chủ đại nhân chỉ cần tìm được thi thể, liền dễ như trở bàn tay. Không sai, bây giờ Phượng Hy Minh đã không có nửa bước đường lui, vô luận là vì bảo mệnh hay là muốn đạt được Phượng Tuyết Nhi, đều sẽ dùng hết tất cả đi đạt được kết quả tốt. Hiên Viên Vấn Thiên, a, ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên híp híp mắt. Sau đó lớn tiếng cuồng tiếu lên. Mấy tháng trước đó, bản kiếm chủ tuy biết hiểu các ngươi chiếm được to lớn tử tinh mỏ, có thể tinh luyện chỉ ít trăm cân thần tinh, lại sớm đã không có phượng thần thủ hộ, nhưng lúc đó bản kiếm chủ một lòng chủ bị ma kiếm đại hội, không muốn gây thêm rắc rối, nghĩ tại ma kiếm đại hội về sau, lại đến thu các ngươi. Phần đại lễ này, Hiên Viên Vấn Thiên giang hai tay ra, nhắm mắt lại, khuôn mặt hài lòng say mê, mà Phượng Hoàng Thần Tông hao hết chắc chờ có được trăm cân thần tinh, nhất định thành trong miệng hắn đại lễ. Giống như trong mắt hắn, cái kia đã nhất định là vật trong túi của hắn. Không nghĩ tới nhất định trống rỗng xuất hiện một cái hỏng y yêu nữ, chẳng những hủy bản kiếm chủ bày kế tất cả, còn gãy mất ta kiếm vực hai tay, đem bản kiếm chủ dồn đến chỉ có thể cân nhắc như thế nào cầu sinh bảo toàn tánh mạng hoàn cảnh. Nhưng cuối cùng, thiên ý vẫn là đứng ở bản kiếm chủ bên này, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cười lớn, hắn bình thường cũng không phải là cái hỉ nộ vô thường chi nhân. Nhưng trong khoảng thời gian này, Mạt Lị xuất hiện cùng rời đi, để hắn đã trải qua từ thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường to lớn gợn sóng. Bây giờ tinh thần hắn lỏng phía dưới, không cách nào khống chế muốn phát tiết, cuồng tiếu. Hiên Viên Vấn Thiên tại cười to, mà Phượng Tổ Khuê ba người nhưng lại như là cùng bị cái ở bên trên chảo dầu. Thiếu tông chủ, mang bản kiếm chủ đi Phượng Hỏa Lang huyên cảnh. Hiên Viên Vấn Thiên bỗng nhiên thu liễm tiếng cười, thản nhiên nói, đúng. Là, Phượng Hy Minh vội vàng giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Chờ một chút, Phượng Tổ Khuê lại là quát khẽ một tiếng. A Hiên Viên Vấn Thiên cười khẽ, lời đã nói đến bên ngoài. Chẳng lẽ lại Tổ Khuê huynh cho rằng cái này bên trong Phượng Hoàng Thần Tông có người có thể ngăn được bản kiếm chủ vẫn là? Ngươi muốn tiếp tục nói cho bản kiếm chủ các ngươi tông môn vẫn như cũ ở vào Phượng Thần che chở phía dưới. Phượng Tổ Khuê hít một hơi thật sâu, nói, tông môn bất hạnh, ra một cái nghiệt chướng, ta Phượng Hoàng Thần Tông nhận thua, chuyện cho tới bây giờ, ta muốn cùng Hiên Viên kiếm chủ làm một vụ giao dịch. A Hiên Viên Vấn Thiên lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, giao dịch chẳng lẽ lại, Tổ Khuê huynh còn có thể xuất ra cái gì có thể để bản kiếm chủ cảm giác hứng thú đồ vật. Phượng Tổ Khuê mặt không thay đổi nói, vật kia, chính là luân hồi kính. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ giật mình, sau đó phá lên cười. Ha ha ha ha, Vân Triệt đã chết, luân hồi kính hiện tại đã là bản kiếm chủ vật trong bàn tay, Tổ Khuê huynh lại để cho lấy nó đến cùng bản kiếm chủ làm giao dịch đơn giản cho cười. Hừ, Phượng Tổ Khuê hừ lạnh một tiếng nói. Ngày 19 trước ma kiếm đại hội, Vân Triệt chính miệng thừa nhận luân hồi kính liền ở trên người hắn, mà Hiên Viên kiếm chủ giống như biết luân hồi kính huyền bí, đối với luân hồi kính tình thế bắt buộc, hơn nữa hiển nhiên là muốn độc hưởng. Bây giờ Vân Triệt đã chết, lại thi thể liền ở trong tông, Hiên Viên kiếm chủ muốn có được luân hồi kính, hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay, nhưng Hiên Viên kiếm chủ nếu không phong bế chúng ta miệng, muốn độc hưởng, sợ là không dễ dàng như vậy. Nhất là bây giờ Thiên Uy kiếm vực, thế nhưng là đã trải qua không được nửa điểm sóng gió. À, Hiên Viên Vấn Thiên nhìn thật sâu Phượng Tổ Khuê một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, không hổ là Tổ Khuê huynh, giao dịch này, để bản kiếm chủ thực sự là thụ cũng phải thụ, không nhận cũng phải thụ. Cái kia không biết Tổ Khuê huynh muốn trao đổi cái gì, rất đơn giản, Phượng Tổ Khuê lạnh lùng nói, là ta Phượng Hoàng Thần Tông bảo thủ bí mật, ngoài ra, cái kia trăm cân tử mạch thần tinh, nhiều nhất chỉ có thể mượn cho Thiên Uy kiếm vực một nửa, thì ra là thế. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ gật đầu, đã vô tư tác, cũng không nửa điểm do dự, khoan thai nói ra, liên quan tới các ngươi tông môn chi bí, bản kiếm chủ chưa bao giờ dự định nói cho người khác biết, dù sao không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu sự tình, bản kiếm chủ xưa nay không làm. Còn mượn thần tinh một chuyện, ha ha, cầm tới luân hồi kính về sau, tự nhiên là vạn sự dễ thương lượng. Được, Hiên Viên kiếm chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Phượng Tổ Khuê cũng lạnh lùng gật đầu, không có chút nào nghi vấn Hiên Viên Vấn Thiên thái độ ý tứ. Đã như vậy thì do hai cha con ta tự mình dẫn ngươi đi Phượng Hỏa Lang huyên cảnh, chỉ bằng cái kia nghiệt xúc, còn không giải được Phượng Hỏa Lang huyên cảnh kết giới, chỉ mong Hiên Viên kiếm chủ cầm tới Vân Triệt thi thể về sau, có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hoành không, coi chừng cái này nghiệt xúc. Rất tốt, mời đi, Hiên Viên Vấn Thiên vui vẻ đáp ứng, trên mặt lộ vẻ cười, một đôi không có chút nào hỗn loạn đồng tử chỗ sâu, tới lui đủ để cho độc nhất độc xà đều sợ hãi âm quang. Phượng Tổ Khuê hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Hy Minh một chút, quay lưng đi, nhưng cũng không có bay lên, mà là cất bước đi về phía Phượng Hỏa Lang huyên cảnh phương hướng, cước bộ của hắn chậm chạp trầm trọng, giống nhau hắn tâm hồn của nặng nề như núi, Phượng Thiên Uy theo sát nó bên cạnh. Ba người rời đi, chỉ còn lại Phượng Hoành không cùng Phượng Hy Minh. Ngươi tên xúc sinh này, xúc sinh. Phượng Hoành không một bước hướng về phía trước, đem Phượng Hy Minh từ dưới đất cầm lên, khuôn mặt dữ tợn như là thị huyết sói đói. Hắc. Phượng Hy Minh lại ngược lại đang cười, ngươi cứ việc đánh, cứ việc mắng chửi đi. Tại ta đem tất cả mọi chuyện nói cho Hiên Viên Vấn Thiên thời điểm, ta liền muốn đến giờ khắc này, như vậy thì thế nào, ta giúp Hiên Viên Vấn Thiên chiếm được vật hắn muốn, hắn cũng sẽ lập tức thực hiện lời hứa của hắn, ta lập tức liền có thể lấy đạt được Tuyết Nhi, Ngô. Phượng Hoành không cánh tay hất lên, đem Phượng Hy Minh hung hăng đập ở trên mặt đất, hắn hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển nói, ta Phượng Hoành không một đời oai hùng, sao lại thế, sinh người như thế cái không bằng cầm thú lại quá ngu xuẩn xúc sinh. Ngươi phạm phải sai lầm ngất trời, lại chẳng những không có nửa điểm hối hận, ngược lại còn tại làm lấy Xuân Thu đại mộng. Ngươi cho rằng Hiên Viên Vấn Thiên đi Phượng Hỏa Lang huyên cảnh chỉ là vì cầm tới Vân Triệt thi thể bên trên luân hồi kính sao, hắn càng mục đích chủ yếu, muốn đi giết Tuyết Nhi. Cái gì? Phượng Hy Minh ánh mắt trừng lớn, sau đó cuống quýt lắc đầu, không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, Hiên Viên kiếm chủ đáp ứng sẽ đem Tuyết Nhi thưởng cho ta, hắn không có khả năng làm như thế, hắn cũng không có lý do gì giết Tuyết Nhi. Không có lý do gì, cực kỳ tức giận cùng thống khổ phía dưới, Phượng Hoành không trước mắt không ngừng xuất hiện cảm giác hôn mê, hắn run rẩy thanh âm nói, hắn không có đem Phượng Thần đã chết sự tình nói cho những người khác, chính là muốn một mình khống chế chúng ta toàn tông. Mà chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông, biết duy nhất thoát ly hắn trưởng khống, chính là Tuyết Nhi. Đợi Tuyết Nhi Phượng hồn hoàn toàn thức tỉnh, ngay cả hắn Hiên Viên Vấn Thiên cũng nhất định không phải là đối thủ của Tuyết Nhi. Ngươi cho rằng Hiên Viên Vấn Thiên biết để ngày đó đến sau. Phượng Hoành không gầm thét lên, huyền công có thể phế, nhưng huyết mạch là vô luận như thế nào đều không thể hủy bỏ, muốn triệt để trừ tận gốc cái này tai họa ngầm. Ngươi nói Hiên Viên Vấn Thiên biết làm thế nào, ngươi cái này chết một vạn lần đều không đủ lấy chuộc tội xúc sinh, ngu xuẩn. Phượng Hy Minh cả người mộng ở nơi đó, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, sau đó điên đồng dạng nỉ non bắt đầu, không, không có khả năng, sự tình sẽ không là như vậy, sẽ không, hắn rõ ràng đáp ứng ta, sẽ không, hắn không thể lại giết Tuyết Nhi. Ngươi còn có mặt mũi xét Tuyết Nhi danh tự. Phượng Hoành không hung hăng một cước đá vào Phượng Hy Minh ngực, hôm nay trước đó, hắn nhất oán hận người là Vân Triệt, hắn vĩnh viễn không có khả năng nghĩ đến, sao Vân Triệt càng làm cho hắn giận hận người, thế mà lại là bản thân cho tới nay tín nhiệm nhất cùng coi trọng, cũng đem hết toàn lực bồi dưỡng trưởng tử. Phượng Hy Minh, Phượng Hoành không nhớ tới tên của hắn, mỗi một tự đều lạnh lẽo thấu xương, Tuyết Nhi nếu là xảy ra chuyện, ta Phượng Hoàng Thần Tông nếu là bởi vậy tao ngộ tai họa ngập đầu, liền xem như đến rồi cửu u hoàng tuyền, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiên tổ Phượng Thần, trên tông môn dưới, liệt tổ liệt tông, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Hy Minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng nỉ non, không biết có nghe hay không rõ ràng Phượng Hoành không, hô. Phượng Hoành không ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Hỏa Lang Nguyên Cảnh phương hướng, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, Phụ Hoàng, Tổ Phụ, nhất định phải tận lực tranh thủ thêm để Tuyết Nhi chạy trốn thời gian, ta cầu các ngươi rồi. Tuyết Nhi, trốn rất xa, vô luận chỗ nào, nhất định phải bình an, tuyệt đối không nên quay đầu. Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy mang theo Hiên Viên Vấn Thiên, xuyên qua hơn phân nửa Phượng Hoàng Thành, rốt cục đi vào một chỗ hỏa diễm lượn quanh điện đường phía trước. Phía trước, chính là Phượng Hỏa Lang Nguyên Cảnh lối vào, Phượng Tổ Khuê dừng bước lại nói. Những ngọn lửa này, là ta tông tiên tổ Phượng Thần lưu lại đặc thù kết giới, nếu muốn cưỡng ép xâm nhập, sợ là lấy Hiên Viên kiếm chủ tu vi, đều không phải là dễ làm như vậy đến. Thanh âm rơi xuống, Phượng Tổ Khuê giơ tay lên, một cái hỏa diễm huyền trận giữa trời xuất hiện, lại tiêu tán theo, trước mắt Phượng Hỏa kết giới lập tức khí tức yếu bớt, bay múa bên trong hỏa diễm toàn bộ trầm xuống, an tĩnh thiêu đốt lên. Hiên Viên kiếm chủ, mời đi, xin đừng đã quên chính miệng của ngươi hứa hẹn. Phượng Thiên Uy giơ tay lên nói. Hiên Viên Vấn Thiên khẽ gật đầu, thẳng hướng đi Phượng Hỏa Lang Nguyên Cảnh lối vào, vừa muốn bước vào, bước chân bỗng nhiên đình chỉ, lông mày cũng trầm xuống, nguyên lai các ngươi đang kéo dài thời gian. Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy sắc mặt đồng thời khẽ biến, sau đó hung hăng trầm xuống. Phượng Tổ Khuê thấp giọng nói, kéo dài thời gian cái kia cũng muốn nghe Hiên Viên kiếm chủ chỉ giáo một phen chúng ta vì sao lại kéo dài thời gian, hừ. Hiên Viên Vấn Thiên xoay người lại, chuyện cho tới bây giờ, song phương đều đã lòng dạ biết rõ. Đã trải qua không có chút nào ngụy trang tất yếu, hắn cười lạnh nói, ngây thơ. Bản kiếm chủ muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể còn sống chạy ra bản kiếm chủ lòng bàn tay, huống chi các ngươi điểm ấy thủ đoạn. Hiên Viên Vấn Thiên chợt nóng đằng không mà lên, bay thẳng phương Bắc mà đến, dừng lại. Một mực vận sức chờ phát động bên trong Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy khi hắn đứng dậy trong nháy mắt đó đồng thời bắn ra, hai đạo toàn lực đánh ra Phượng Hoàng Viêm để ngang Hiên Viên Vấn Thiên phía trước, giữa trời bạo liệt. Làm cho Hiên Viên Vấn Thiên thân thế dừng một chút. Hiên Viên Vấn Thiên. Phượng Tổ Khuê tóc cùng sợi râu ở trong hỏa diễm toàn bộ đứng đấy mà lên, thanh âm trước nay chưa có trầm thấp, người bức hiếp ta Phượng Hoàng Thần Tông, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, chúng ta có thể nhịn nhục đi vào khuôn khổ, nhưng ngươi nếu dám tổn thương Tuyết Nhi, vậy thì chờ cá chết lưới rách. Ta Phượng Thiên Uy ở đây thề, nếu là Tuyết Nhi bởi vì ngươi có cái gì bất trắc, ta Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù thiêu cháy tất cả, cũng phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Phượng Thiên Uy hung tợn nói, hừ, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng. Hiên Viên Vấn Thiên giương một tay lên, phía trước không gian lập tức sai chỗ, che ở trước người hắn hỏa diễm toàn bộ giải tán. Phượng Hỏa Phần Thiên, Phượng Tổ Khuê phụ tử một trái một phải đồng thời ép lên, hai đạo sông thiên hỏa man nóng bỏng kéo ra, Phượng Hoàng Thành trên không trong nháy mắt biển lửa bốc lên. Hiên Viên Vấn Thiên lông mày trầm xuống, không thấy hắn có động tác gì, trên người quang ảnh lấp lóe, cũng hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh. Đem hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ trong đó, sau đó theo động tác của hắn, cắt ngang hướng về phía che trời Phượng Hoàng màn lửa, rầm rầm rầm. Hiên Viên Vấn Thiên tại thủ hạ của Mạt Lị không chịu nổi một kích, nhưng ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn là hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đệ nhất nhân. Kiếm ý của hắn bộc phát thời điểm, không cần trong tay có kiếm, Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy liền cảm giác được rõ ràng không gian chung quanh bỗng nhiên ra nhiều ngàn vạn thanh hàn quang bắn ra bốn phía thần kiếm, vạn kiếm đâm vào không khí, để bọn hắn hàn mang ở lưng. Hoàn chỉnh màn lửa bị trong khoảnh khắc cắt đứt thành đầy trời không có chút nào quy tắc hỏa diễm mảnh vỡ, Phượng Tổ Khuê còn có thể miễn cưỡng che chống, nhưng Phượng Thiên Uy quanh thân huyền khí đã bị vô hình kiếm khí trùng kích triệt để đại loạn. À! Phượng Tổ Khuê bình tâm tĩnh khí, hét lớn một tiếng. Một đoàn ẩn chứa hắn cực hạn lực lượng Phượng Hoàng Viêm trong hư không ngưng tụ, hóa thành một vòng vô cùng gai mắt hỏa diễm nhật diệu, thôn phệ hướng trong bóng kiếm Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt một bên, trên người kiếm ảnh bỗng nhiên ly thể bay ra, dễ như trở bàn tay đâm xuyên Phượng Tổ Khuê toàn lực ngưng tụ Phượng Viêm, sau đó đâm thẳng tại Phượng Tổ Khuê trên ngực của Phốc. Phượng Tổ Khuê ngực máu bắn tung tóe, hướng về sau lật ngược mà đến, Hiên Viên Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, lại không truy kích, mà là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phương bắc sông thẳng tới, phụ thân, Hiên Viên Vấn Thiên. Phượng Thiên Uy nhìn thoáng qua Phượng Tổ Khuê, lại liếc mắt nhìn nhanh chóng bay khỏi Hiên Viên Vấn Thiên, sát na do dự về sau, cắn răng một cái, liền muốn truy hướng Hiên Viên Vấn Thiên, không cần đuổi. Phượng Tổ Khuê nỗ lực dừng lại thân thế, gọi lại Phượng Thiên Uy, tay đè ngực, một bên chữa thương vừa nói. Lấy tốc độ của ngươi là không thể nào đuổi kịp hắn, coi như đuổi kịp, cũng không dùng được. Có thể đem hắn kéo tới vừa rồi, cũng đã là cực hạn của chúng ta. Phượng Thiên Uy lông mày rụt lại một hồi, sau đó trùng điệp thán thở ra một hơi, còn dư lại, cũng chỉ có thể nhìn Tuyết Nhi tạo hóa. Phượng Tổ Khuê nhắm mắt lại, đồng dạng thở dài một cái. Tại Hiên Viên Vấn Thiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, Phượng Tổ Khuê thì có chỗ cảnh giác, lấy Phượng Hoàng Thạch bí mật truyền âm Phượng Tuyết Nhi, để cho nàng lập tức rời đi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, quả nhiên, hắn dự cảm ứng nghiệm. Không, trạng huống hôm nay muốn so hắn dự cảm còn muốn ác liệt gấp trăm lần, kỳ quái vì cái gì Hiên Viên Vấn Thiên sẽ phát hiện ý đồ của chúng ta. Phượng Thiên Uy cau mày nói. Hơn nữa, Tuyết Nhi đã rời đi lâu như vậy, căn bản không đến mức bị phát giác được khí tức, ngay cả chúng ta cũng không biết nàng sẽ đi chỗ nào. Hiên Viên Vấn Thiên vừa rồi lại là rất quả quyết thẳng đến phương Bắc mà đến, giống như là rất xác định nàng rời đi phương vị. Phượng Thiên Uy lời nói để Phượng Tổ Khuê khẽ giật mình, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó từ không trung hạ xuống. Đứng ở Phượng Hòa Lang huyên cảnh lối vào trước, chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, huyết khí, cỗ này huyết khí. Chẳng lẽ, Tuyết Nhi lúc rời đi, mang theo Vân Triệt thi thể. Cái gì, Phượng Thiên Uy giật nảy cả mình, hắn cấp tốc đem linh giác phóng thích đến cực hạn, sau đó quả nhiên đã nhận ra một cỗ còn chưa tan đi tận tinh huyết khí tức. Cỗ khí tức này, để hắn trong nháy mắt nghĩ tới toàn thân nhuốm máu Vân Triệt, nguy rồi. Phượng Thiên Uy lập tức sắc mặt tái nhợt. Toàn thân phát run, hắn hung hăng một quyền oanh ở trên mặt đất, khàn giọng nói, Tuyết Nhi làm sao như thế, ngốc như vậy, nàng một người muốn từ Hiên Viên Vấn Thiên dưới vớt đào tẩu còn muôn vàn khó khăn, tại sao còn muốn mang lên Vân Triệt. Coi như nàng đối với Vân Triệt tình can thâm trùng, thế nhưng dù sao đã là một người chết, lấy Hiên Viên Vấn Thiên tu vi, đi theo Vân Triệt thi thể phóng ra huyết khí truy tung hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, Tuyết Nhi không có khả năng không rõ điểm này, nhưng nàng lại là, ai? Phượng Tổ Khuê tay chùy cái chán. Đau khổ không chịu nổi, chuyện cho tới bây giờ, thực sự chỉ có thể nhìn tạo hóa, Phượng Tổ Khuê than thở, nhìn tiên tổ Phượng Thần trên trời có linh, có thể phù hộ Tuyết Nhi tránh thoát kiếp nạn này. Như thế, coi như ta đầy lão cốt đầu lập tức hóa về đất vàng, cũng coi là không có kinh ngạc tột độ. Phượng Thiên Uy Phượng Hoàng trên đá truyền đến huyền khí chấn động, hắn đem Phượng Hoàng Thạch cầm lấy, phía trên truyền đến Phượng Hoành không thanh âm. Phụ Hoàng, Tổ Phụ, Nam Thành bên kia truyền đến tin tức. Vừa mới có ba cái khí thế không tầm thường người lướt qua trên không, căn cứ quần áo mưu tả, có thể là Hoàng Cực, Vô Dục, Khúc Phong Ước, Dạ Mị Tá ba người. Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê đồng thời kinh sợ. Bọn hắn biết giống như Hiên Viên Vấn Thiên đi mà quay lại, cũng không để bọn hắn quá mức kinh ngạc, nhưng xem ra, ba người bọn họ rõ ràng là kết bạn mà quay về, giống như là sự tình thương lượng xong trước đồng dạng, đã biết, trước tùy tiện nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi đi đi. Nói Vân Triệt chết rồi, bọn hắn hẳn là sẽ không tin. Liền nói hắn đã trải qua rời đi, tùy tiện bọn hắn làm sao truy. Phượng Thiên Uy tâm phiền ý loạn nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc. Xem ra, Phượng Tuyết Nhi khi nhận được bọn họ truyền âm về sau, là hướng phương Bắc rời đi, trong ngực còn ôm Vân Triệt thi thể. Hiên Viên Vấn Thiên đuổi kịp phương hướng là phương Bắc, mà Phượng Tuyết Nhi rời đi phương hướng cũng chính là phương Bắc. Đỏ thẫm phượng áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ màng lớn, đỏ ngầu phượng hoàng hỏa diễm bao vây lấy Vân Triệt thân thể, cát cao phong tỏa hắn cuối cùng một vòng khí tức. Mà cái này bôi yếu ớt, nhưng quật cường không có tan hết sinh mệnh khí tức, cũng đã trở thành trèo chống Phượng Tuyết Nhi tâm hồn cuối cùng dâm dạ. Nàng ôm thật chặt hắn, hai mắt chứa nước mắt, nhưng cắn chặt răng ngọc, không tiếp tục để nước mắt rơi xuống. Vân ca ca, không muốn chết, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì. Ngươi bị Thái Cổ Huyền Chu mang đi đều có thể bình an trở về, lần này, ngươi cũng nhất định sẽ tốt. Nàng không ngừng lẩm bẩm, la lên, khát vọng Vân Triệt có thể nghe được thanh âm của nàng. Lúc này, bất cứ người nào chỉ cần nhìn Vân Triệt một chút, căn bản không cần dò xét khí tức của hắn, đều có thể hoàn toàn xác định hắn chính là một người chết. Liền xem như sinh cơ chưa kịp hoàn toàn tan hết, còn treo nữa sức lực, không bao lâu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không có bất kỳ cái gì sống lại khả năng. Ra Phượng Hoàng Thành, bay khỏi Thần Hoàng Thành, Phượng Tuyết Nhi một đường hướng bắc, tâm thần trong thoáng chốc, nàng cũng không biết mình nên mang theo Vân Triệt đi nơi nào, chỉ là theo bản năng một mực hướng bắc, bởi vì cái hướng kia có thể tới gần Thương Phong Quốc, tới gần Băng Vân Tiên Cung. Bỗng nhiên, nàng cũng không biết mình phi hành bao lâu, phía dưới đã là hoang vắng mờ mịt một mảnh. Nàng mặc dù sinh ở Thần Hoàng Quốc, vẫn là thần hoàng duy nhất công chúa, nhưng Thần Hoàng Thành xung quanh có cái gì, nàng hoàn toàn không biết, càng không biết mình cùng Vân Triệt hiện tại phương nào. Mà lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm, bỗng nhiên từ phía sau ẩn ẩn truyền đến, để cho nàng toàn thân run lên, tùy theo, nàng cảm giác được bản thân bị một cỗ vô cùng khí tức đáng sợ cách rất xa một mực khóa chặt. À, Phượng Tuyết Nhi tâm thần lập tức thanh tỉnh, cái này khí tức, nàng cũng không lạ lẫm. Cường đại như thế, lại dẫn một loại vô tận phong mang khí tức, nàng từng tại Chí Tôn Hải Điện Hải Thần Đài bên trên cảm thụ qua, Thiên Uy kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên. Mà thị trước khi đi, cố ý không có trừ bỏ sẽ đối với Vân Triệt tạo thành cực lớn uy hiếp người. Nhất là kết xuống cực lớn thủ oán Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dạ Mị Tà, nguyên nhân trọng yếu nhất là nàng tin tưởng Vân Triệt mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ, cũng sẽ không cắm đến trong tay bọn họ. Nàng quen thuộc lấy Vân Triệt tính cách, quen thuộc lấy Vân Triệt tất cả át chủ bài, cho nên nàng vững tin lấy điểm này. Vân Triệt chỉ cần phải mượn Thái Cổ Huyền Chu về trước huyện yêu giới, tránh đi bốn đại thánh địa, lấy thiên tư của hắn, muốn siêu việt bốn đại thánh chủ, bất quá là vấn đề thời gian. Mà nếu như hắn liền ngắn ngủi thời gian mười mấy năm cũng không chờ, còn có thể trực tiếp cùng Phượng Tuyết Nhi song tu, mượn nhờ Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng Nguyên Âm, thực lực của hắn có thể ở thời gian ngắn tăng vọt về phần biết tăng vọt tới trình độ nào, liền nàng đều không cách nào dự đoán. Đồng thời, Phượng Tuyết Nhi cũng sẽ thụ hắn long thần huyết mạch ảnh hưởng, cực lớn xúc tiến phượng hồn thức tỉnh, đến lúc đó hai người liên hợp, lại thêm tiểu yêu hậu, vô luận thiên huyền đại lục vẫn là huyện yêu giới, đều lại không có thể uy hiếp bọn họ tồn tại. Cho nên, nàng lưu lại trước mắt Vân Triệt không thể đối kháng bốn đại thánh địa, lấy lưu cho hắn về sau tự tay xử trí, lại không có chút nào lo lắng. Nhưng là, chuyện biến hóa, hoàn toàn chạch hướng mong muốn của nàng. Mà tạo thành loại này chạch hướng, không phải thiên huyền đại lục lực lượng, mà là ngục la. Kết quả sau cùng, đúng là nàng tài tuyệt nhưng rời đi không đến nửa canh giờ, Vân Triệt liền đã rơi vào hắn hai sinh hai đời đến nay lớn nhất tình thế nguy hiểm. Đột nhiên bị Hiên Viên Vấn Thiên khí tức khóa chặt, Phượng Tuyết Nhi một mực chỗ ở trong sợ hãi tâm lập tức rơi vào lạnh như băng thâm uyên, nàng ôm chặt cả người là máu Vân Triệt, toàn thân Phượng Viêm đốt cháy, liều mạng thôi động bản thân tất cả lực lượng, lấy có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất hướng bắc bỏ chạy. Thiên tư của nàng không người có thể đụng, lực lượng của nàng chưa hoàn chỉnh thức tỉnh, liền đã đứng ở Thiên Huyền chi đỉnh, nhưng đuổi theo tại sau lưng nàng lại vẫn cứ là Hiên Viên Vấn Thiên. Mặc cho nàng dùng hết toàn lực, cái kia khí tức đáng sợ lại là càng ngày càng gần, khóa chặt tại khí tức trên người nàng cũng càng thêm băng lãnh trầm trọng. Nàng quay lại qua thân, mong manh chân trời, nàng nhìn thấy một cái mơ hồ điểm đen, đồng thời ở bên trong tầm mắt của nàng lấy tương đối tốc độ nhanh mở rộng. Nàng nhìn thoáng qua trong ngực Vân Triệt, trong tròng mắt sợ hãi chậm rãi hóa thành một vũng tan nát cõi lòng cùng nhu cùng. Năm đó tại Thái Cổ Huyền Chu, là Vân Triệt ôm nàng liều chết đào vong. Hắn vốn có thể không đếm xỉa đến, thậm chí có thể chủ động đưa nàng giao cho Dạ Tinh Hàn đến bảo trụ tự thân, thậm chí có thể chiếm được chỗ tốt, nhưng hắn không, ôm chặt cánh tay của nàng không có nửa khắc buông ra, dù cho Dạ Tinh Hàn đã truy đến sau lưng. Chính là vào lúc đó, linh hồn của nàng chỗ sâu nhất, thật sâu khắc ấn lên tên của hắn cùng cái bóng, Phượng Tuyết Nhi tốc độ từ từ chậm lại, bởi vì nàng biết, hậu phương là Hiên Viên Vấn Thiên, nàng lại thế nào trốn, cũng là phí công. Vân ca ca, Tuyết Nhi không có năng lực bảo vệ tốt ngươi, nhưng là... Vân ca ca yên tâm, vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Nói xong câu đó, trong lòng Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên hoàn toàn không có sợ hãi, tốc độ cũng hoàn toàn chậm hạ. Mà liền tại nàng chuẩn bị xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đối mặt Hiên Viên Vấn Thiên lúc, một bóng người mang theo vô cùng âm lạnh khí tức, giống như quỷ mị xuất hiện ở tiền phương của nàng. Phượng Tuyết Nhi một tiếng thở nhẹ, hoàn toàn ngừng, ngơ ngác nhìn về phía trước bỗng nhiên bóng người xuất hiện, ngươi. toàn thân áo đen, nửa mở con mắt ẩn có hắc mang, cơ hồ nhìn không thấy tròng trắng mắt, ngay cả xung quanh thân thể của hắn cũng mơ hồ còn quấn tầng một sương mù đen nhánh, phía sau nghiêng một cái đại kiếm đen nhánh thiên tội thần kiếm, người này rõ ràng là phần tuyệt trần. Trên người của hắn ma huyết thức tỉnh, lực lượng tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày có bộc phát thức tăng trưởng, hắn hôm nay đi vào thần hoàng thành chính là muốn ỉ vào trên người tăng vọt lực lượng tới giết chết hắn muốn giết người, hắn muốn giết nhất tự nhiên là Hiên Viên Vấn Thiên. Bởi vì hắn là ngàn năm trước tạo thành Vĩnh Dạ Vương tộc diệt tộc kẻ cầm đầu, hắn tin tưởng hôm nay Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đính hôn đại yến, hắn nhất định sẽ đến. Hắn cũng không rõ ràng Sở Hiên Viên Vấn Thiên thực lực cực hạn, nhưng trên người tăng vọt lực lượng mang đến tự tin và sâu trong linh hồn chữ hàng quá sâu oán hận, để hắn không cách nào tự điều khiển muốn lập tức tiết hận. Hắn đến thần hoàng thành sau gặp phải người đầu tiên lại là Vân Triệt, hai người mặc dù ngôn ngữ không hợp, còn để hắn nổi giận, nhưng Vân Triệt lời nói, nhưng cũng quả thực khi hắn sao động trong não tạt một chậu nước lạnh, để hắn thanh tỉnh không ít. Tổ chức đính hôn đại yến Phượng Hoàng Thành quân hùng tề tụ, phần tuyệt trần đứng ở Phượng Hoàng Thành môn khẩu thật lâu, cuối cùng lựa chọn tự điều khiển, quay người rời đi. Vân Triệt lời nói quả thực điểm tới hắn, hắn ma huyết mới vừa vặn thức tỉnh, còn có tăng lên rất nhiều không gian, nếu là vì nhất thời xúc động mà cắm. Như vậy hắn thừa nhận tất cả đều đưa trở thành bọt nước. Về sau, hắn rời đi thần Hoàng Thành, lại không nghĩ rằng, nhất định ở chỗ này, gặp được Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt, cùng hậu phương lạc đàn Hiên Viên Vấn Thiên, hắn chết. Phần tuyệt trần nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Nhi trong ngực khắp cả người nhuốm máu, không có chút nào khí thức Vân Triệt, lạnh lùng nói. Ngươi nói lung tung, bây giờ chết cái chữ này, đau nhói là Phượng Tuyết Nhi yếu ớt nhất cây kia thần kinh, nàng kiệt lực lắc đầu nói, Vân ca ca hắn sẽ không chết. Vân ca ca mới sẽ không dễ dàng chết như vậy. Phần tuyệt trần đồng mâu bên trong hắc quang tại có chút rung động, trong đầu vang lên Tiêu Linh Tịch nhẹ nhưng mà thanh âm quyết tuyệt. Năm đó, ta không có theo hắn mà đến, là không thể lưu lại phụ thân một người lẻ loi hưu quạnh, hiện tại, phụ thân có Tiêu Vân. Nếu như Tiểu Triệt xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ lập tức theo hắn mà đến, tuyệt không để hắn tại một cái thế giới khác tịch mịch. T. Phần tuyệt trần khóe miệng có chút run rẩy, trên người hắc khí như bị loạn phong quét sương mù, sao động đung đưa. Nếu không chết, còn không lập tức dẫn hắn đi. Chợt trong tiếng hô, phần tuyệt trần con mắt hoàn toàn mở ra, nhìn chằm chằm về phía Phượng Tuyết Nhi sau lưng cái kia nhanh chóng ép tới gần bóng đen, cắn chặt răng ở giữa, lộ ra lạnh lẽo thấu xương thanh âm, Hiên, Viên, hỏi, Thiên, ẩm. Âm lãnh mênh mông khí bạo âm thanh bên trong, phần tuyệt trần như một đạo hắc sắc lôi quang, từ Phượng Tuyết Nhi bên cạnh thân lướt qua, mang theo sát khí kinh thiên cùng sát khí xông về Hiên Viên Vấn Thiên. Cùng với một tiếng tràn ngập vô tận oán hận gào thét, Hiên Viên Vấn Thiên, để mạng lại. Phượng Tuyết Nhi trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó, bỗng nhiên gặp được phần tuyệt trần, nàng vốn là trong lòng chìm xuống, so với Hiên Viên Vấn Thiên, phần tuyệt trần mới là trên cái thế giới này muốn giết nhất Vân Triệt người, mà giờ khắc này, đúng là hắn cơ hội tốt nhất. Nhưng là, hắn chẳng những không có bỏ đá xuống giếng động thủ, ngược lại, xông về tại đuổi theo bọn hắn Hiên Viên Vấn Thiên, nàng thấy tận mắt. Tự mình cảm thụ qua phần tuyệt trần tại đối mặt Vân Triệt lúc cái kia nồng đậm đến đáng sợ hận ý cùng sát cơ, nhưng bây giờ, hắn lại là đang làm hoàn toàn mâu thuẫn sự tình. Nàng không quay đầu lại, tốc độ một lần nữa tăng lên tới cực hạn, xông về không biết phương xa, mà trong nháy mắt, nàng cảm giác được trên người mình khí tức khóa chặt biến mất, Hiên Viên Vấn Thiên khí tức cũng càng ngày càng xa, ầm. Một đạo màn ánh sáng màu đen ở trong không bỗng nhiên trải rộng ra, để trong thiên địa quang mang đều tối mấy phần, cùng lúc đó. Một đạo vô ảnh kiếm mang như cùng đi từ trên trời cao, sắp tối ám quang màn trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, tính cả phía dưới một tòa núi cao cũng bị bằng phẳng mở ra. Ầm ầm. Đầy trời hắc vân nhấp nhô, như là bão tố sắp tới, bị cắt mở hắc ám màn sáng phía dưới, Hiên Viên Vấn Thiên cùng phần tuyệt trần ánh mắt va chạm vào nhau. Hiên Viên Vấn Thiên mới đầu sợ hãi, nhưng khi thấy rõ là nàng phần tuyệt trần thời điểm, đôi mắt của hắn bỗng nhiên nhíu lại, khóe miệng lộ ra một vòng quỷ dị khó lường cười, có thể sử dụng cấp độ này lực lượng toàn bộ thiên huyền đại lục không cao hơn 10 người. Ta còn tưởng rằng là 10 người này bên trong cái nào cố ý đến làm hỏng việc của ta, không nghĩ tới thế mà lại là, chập chập. Hiên Viên Vấn Thiên hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới phần tuyệt trần, nhất là sau lưng hắn thiên tội thần kiếm bên trên thật lâu dừng lại, khóe miệng ý cười càng thêm quỷ dị. Nhìn hắn vẫn ung dung bộ dáng, hiển nhiên hoàn toàn không vội mà truy càng ngày càng xa Phượng Tuyết Nhi, Hiên Viên Vấn Thiên. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phần tuyệt trần giống như một đầu đối mặt tử địch cô lăng, hắn vân tay, chậm rãi nắm lên sau lưng thiên tội thần kiếm, trong lúc nhất thời, hơn 10 nói hắc sắc lôi đình bổ vào hắn hư không bên trên xung quanh, thần kiếm đen nhánh hắc quang lượn lờ, một cỗ vô cùng kinh khủng âm lạnh khí chàng hướng chung quanh phóng xạ mà đến. Cũng may phía dưới là một mảnh hoang vu chi địa, mà không phải là thành trấn, nếu không, toàn bộ thành trấn đều sẽ bị bao phủ tại hắc ám bên trong uy áp. A Hiên Viên Vấn Thiên Ý nguyên một bộ dáng cười mị mị, không có làm ra bất luận cái gì đối địch tư thái. Ngươi sẽ không chuẩn bị giải thích một chút tại sao phải giết bản kiếm chủ sao, chờ ngươi hạ địa ngục, tự mình đi hỏi Diêm Vương đi. Phân Tuyệt Trần Đồng bên trong hắc quang đột nhiên tránh, trong tay Thiên Tội Thần Kiếm lướt lên một đạo hắc quang, đánh về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì điểm báo, cũng không có bất kỳ cái gì tụ lực, nhưng lại mang theo Phần Tuyệt Trần vô tận oán hận cùng sát ý. Mà như vậy nhìn như vô cùng tùy ý cùng bình thường nhất kiếm, Huê Gia Sát Na, trước người hắn hư không trong nháy mắt đè ép đến cùng một chỗ, hắc ám khổng lồ chi lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt, Thiên Tội Thần Kiếm mũi kiếm nhất định cuốn lên một cái hắc ám khổng lồ vòng xoáy. Hiên Viên Vấn Thiên nguyên bản khuôn mặt nhẹ nhàng thoải mái đột nhiên cứng đờ, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình giống như một xem lâm vào vũng bùn, cũng nương theo lấy một cỗ càng ngày càng nặng khó chịu cảm giác, bên tai mơ hồ có vô số ác quỷ, oan hồn tại ô ngâm, trước mắt một mảnh rất nhỏ hoảng hốt. Lộ ra ra một bộ xác chết khắp nơi, thi thể như núi tu la luyện ngục, hắn thậm chí ngửi được nồng đậm đến gai mũi máu tươi. Hiên Viên Vấn Thiên 2000 năm tu vi, kiến thức, kinh nghiệm biết bao uyên bác phong phú, trong nháy mắt ý thức được, đối phương hắc ám khí tràng, vậy mà ảnh hưởng đến tâm hồn của hắn. Nói chính xác hơn, là tâm hồn của đối với hắn tạo thành áp chế. Trước đó cùng Phần Tuyệt Trần vừa đối mặt, hắn liền giật mình tại Phần Tuyệt Trần thực lực tăng vọt trình độ, mà một kiếm này, để hắn càng thêm khiếp sợ ý thức được, vừa rồi cái kia lại vẫn không phải Phần Tuyệt Trần toàn bộ thực lực. Một kiếm này, có thể trực tiếp áp đảo đến tâm hồn của hắn, mà đây rõ ràng mang ý nghĩa, Phần Tuyệt Trần thực lực hôm nay đã trải qua tới gần hắn vị trí phương diện. Chấn kinh sau khi, Hiên Viên Vấn Thiên trong nháy mắt thu hồi tất cả khinh địch cùng chủ quan, toàn thân huyền khí không giữ lại chút nào bộc phát, ngưng hóa ra vô số đạo vô hình kiếm khí, rót thành một cái khổng lồ kiếm trận, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Không gian bị vô tình xé nát, thiên uy kiếm khí xâm nhập vào hắc ám vòng xoáy bên trong, tê liệt thanh âm lại cũng không chói tai, mà là như quỷ khóc ma gào đồng dạng âm trầm hùng bố. Phần Tuyệt Trần con mắt trừng lớn, trong con mắt tròng trắng mắt hoàn toàn biến mất, toàn thân hắc ám khí tức lập tức như sóng to gió lớn bộc phát, một cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng chút xuống ở tại trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Thiên uy khổng lồ kiếm trận như bị băng phong, xuất hiện sát na dừng lại, khuôn mặt Hiên Viên Vấn Thiên cũng thế mà kinh ngạc, đây không phải thông thường thiên uy kiếm trận, mà là đến từ hắn Hiên Viên Vấn Thiên. Tại Thiên Huyền Đại Lục, có thể chính diện chống cự kiếm trận này người, chỉ có Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tá ba người, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, đối mặt hắn cơ hồ dùng ra toàn lực kiếm trận, Phần Tuyệt Trần chẳng những không có tán loạn, ngược lại nhất định để hắn có bị áp chế cảm giác. Bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng, tại sau khi khiếp sợ, đồng tử chỗ sâu bắn ra, rõ ràng là nóng rực cuồng hỉ, thiên uy tuyệt kiếm, đoạn khung, đinh. Một đạo vài dặm trưởng kiếm mang vắt ngang ở tại có chút u ám không gian phía trên, dường như đem thương khung cắt đứt, đạo này kinh thiên kiếm mang phía dưới. Hiên Viên Vấn Thiên kiếm trận cùng Phần Tuyệt Trần hắc ám vòng xoáy đồng loạt tan rã, tán loạn thành tán toái huyền lực loạn lưu. Tuy chỉ là loạn lưu, nhưng đối với phía dưới yếu ớt thổ địa mà nói lại giống như tàn phá bừa bãi gió lốc, trong nháy mắt bị bộ mặt của tàn phá hư hao hoàn toàn, vài tòa núi thấp bị trực tiếp san thành bình địa, đại địa bị bịt kín tầng một vừa dày vừa nặng cho bụi. Khổng lồ vô cùng kiếm ý như một tòa núi cao vậy đặt ở Phần Tuyệt Trần ngực, để hắn hốt hoảng rút lui, nhưng ngay lúc đó lại ngừng. Một đôi đồng tử đen nhánh nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Vấn Thiên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mà trái lại Hiên Viên Vấn Thiên, đối mặt địch nhân viễn siêu dự liệu cường đại, hắn chẳng những không có thất thố, ngược lại tùy ý cười như điên, thật là khéo, thực sự là thật là khéo, ta vốn cho rằng ngươi vọt tới trước mặt ta, là cuồng mãng vô tri, không quản được tâm tình của mình. Nguyên lai, ngươi là có đầy đủ tự tin a. Ách, chà chà, 19 ngày a, Hiên Viên Vấn Thiên cười lớn thở dài. Mới ngắn ngủn 19 ngày, thực lực của ngươi thế mà có thể tăng vọt đến loại trình độ này. Ha ha ha ha, đơn giản thật là khéo. Ma Tôn quả nhiên không có lừa gạt ta, không đúng. Là sao Ma Tôn miêu tả, còn muốn cho ta kinh hỉ, ta dòng dã tâm huyết của ngàn năm, quả nhiên không uổng phí. Phần Tuyệt Trần, thật không hổ là, ma thần phương diện lực lượng. Hiên Viên Vấn Thiên ngừng cười to, hắn nhìn chằm chằm Phần Tuyệt Trần, đồng tử tại phóng đại, trong đó bắn ra từ lúc chào đời tới nay mãnh liệt nhất tham lam. Vui sướng cùng điên cuồng, không hổ là, chia lìa ngàn năm ma huyết cùng ma hồn lại một lần dung hợp lực lượng. Phần Tuyệt Trần đồng tử đen nhánh bỗng nhiên phóng đại, gầm nhẹ một tiếng, người nói, cái gì, hắc, Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt, thứ ta biết, phải xa xa nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Theo cánh tay hắn nâng lên, một cái dài ước chừng 6 thước, hơi uẩn bạch mang tế kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Ngươi bây giờ, đã có để bản kiếm chủ dùng kiếm tư cách, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, cứ tới đi, đến mang cho ta càng nhiều kinh hỉ, để cho ta hào hào hưởng thụ tìm cách dòng dã ngàn năm thành quả. Kiếm ý khổng lồ lấy Hiên Viên Vấn Thiên thân thể làm trung tâm lan tràn ra. Theo trong tay hắn tế kiếm đong đưa, không gian đúng là trở nên tầng tầng lớp lớp, như là vạch qua không phải hư không, mà là tĩnh lặng mặt nước. Hiên Viên Vấn Thiên kiếm ý cực hạn, thình lình đạt đến vô hình hóa hữu hình khủng bố cảnh giới. Phần tuyệt trần thân thế, lực lượng là chỉ có hắn mới biết thiên đại bí ẩn, chính hắn rất tin tưởng vững chắc điểm này. Hiên Viên Vấn Thiên lời nói để trong lòng của hắn nảy sinh bất an, nhưng sát ý cùng hận ý lại càng thêm mãnh liệt. Hắn hắc ám huyền lực tại sao động, nhưng trong vòng 10 dặm không gian lại kiềm chế tới cực điểm, bầu trời nguyên bản trắng tinh nát mây biến thành trầm muộn mây đen, ngay sau đó lại biến thành mờ tối hắc vân. Mà loại này kiềm chế cùng hắc ám như là ác ma tung xuống ôn dịch vậy ở trong im ắng nhanh chóng khuếch tán, từ hơn 10 dặm khuếch tán đến mấy chục dặm, lại đến trăm dặm khu vực, thiên hồn địa ám. Mà cái này cũng không phải là phần tuyệt chân huyền lực phóng thích, mà vẻn vẹn đến từ hắn hắc ám uy áp. Mà trái lại Hiên Viên Vấn Thiên, chỗ ở trong uy áp chú tâm hắn trên mặt cười nhạt, đôi mắt híp lại, trong tay tế kiếm chỉ có tầng một hơi bạch mang, toàn thân huyền khí cũng đều gom vào thể nội, bình tĩnh giống như một ăn mặn tịch ngàn năm lão trung, hai người khí thế, phơi bày vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Đè nén tĩnh mịch kéo dài thật lâu, tại mỗi trong nháy mắt, phần tuyệt chân đột nhiên bộc phát, toàn thân hắc ám khí tức như bỗng nhiên núi lửa bộc phát, phóng lên tận trời, thân thể của hắn, trong nháy mắt biến thành hắc sắc. Đây cũng không phải là hắc ám huyền khí chiếu rọi tạo thành, mà là hắn da thịt, chân chân thật thật biến thành hắc sắc. Đạm nhiên bên trong Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt khẽ biến, trong tay tế kiếm đột nhiên lắc một cái, doanh tạo nên bình thản khí chàng lập tức vặn vẹo, theo thiên tội thần kiếm oanh đến, trước mắt của hắn mơ hồ xuất hiện một cái huyết trì địa ngục, mang theo vô tận oán hận cùng sát cơ chụp vào hắn. Là cái này. Ma lực lượng, đối mặt trước mắt che trời hắc ám, hắn linh hồn đang run rẩy, trong lòng thậm chí sinh ra có chút sợ hãi. Nhưng trong con mắt hắn lại phóng xuất ra vẻ hưng phấn, cái này đến từ ma thần hắc ám huyền lực, 1000 năm trước, hắn từ trên người Dạ Mộc Phong lĩnh giáo qua. Nhưng, dù cho là năm đó Dạ Mộc Phong, cũng không có mang cho hắn cảm giác như vậy. Luận thực lực, bây giờ phần tuyệt trần còn xa không bằng năm đó bùng nổ Dạ Mộc Phong, nhưng hắn thức tỉnh cùng dung hợp ma huyết ma hồn, thi triển chân trình vĩnh dạ huyễn ma điển, phóng ra ma huyền lực rõ ràng muốn do Dạ Mộc Phong phóng ra còn muốn thuần túy. Run rẩy mà hưng phấn trong tiếng kêu ré, Hiên Viên Vấn Thiên tại hắc ám phong bạo đổi kịp hạ rút lui, bởi vì dù cho là hắn cũng không có nắm chắc như vậy trực diện hắc ám huyền lực toàn bộ triển khai phần tuyệt trần. Mà hắn mỗi rút lui một cái thân vị, sau lưng sẽ xuất hiện nghìn đạo kiếm vô hình mang, cho đến tạo thành một cái chừng mấy chục vạn ánh kiếm che trời kiếm trận, như bạo phong vũ tập vào, phảng phất đến từ luyện mục hắc ám phong bạo. Không gian như vải rách vậy xé rách, hắc ám ma huyền lực trong nháy mắt bị cắt gọt thành tỉ mỉ chi lưới. Mấy chục đạo kiếm mang càng là đi ngang qua hắc ám, đâm vào trên người phần tuyệt trần. Bị bóng tối bao trùm, phần tuyệt trần thân thể cứng như thần thiết, những cái này bị lực lượng của hắn suy yếu kiếm mang đâm ở trên người, phát ra lại là âm vang tiếng kim loại va chạm, lúc này vỡ nát, không có đối với hắn tạo thành chút nào bị thương, chỉ có sát na đâm nhói mà thôi. Mà những cái này đâm nhói, để phần tuyệt trần trên người hắc khí càng thêm sôi trào, vĩnh dạ ma kiếm liên tục oanh ra, thế giới trong nháy mắt trở nên càng thêm hắc ám. Tất cả kiếm mang đều bị quấn vào trong bóng tối, vĩnh dạ vô quang. Ầm ầm. Rung trời tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến, tia sáng tại lấy cực kỳ rõ ràng biên độ dần dần trở tối, Phượng Tuyết Nhi xoay người lại, nhìn thấy nam phương bầu trời đúng là tối sầm, như là tích chữ mấy trăm dặm hắc vân. Hai cỗ đáng sợ đến mức tận cùng khí tức mặc dù cách đã đầy đủ khoảng cách rất xa, vẫn như cũ để cho nàng khắp cả người phát lạnh, là phần tuyệt trần Phượng Tuyết Nhi không thể tin được nói một mình, hắn tại cùng Hiên Viên Vấn Thiên giao thủ, Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi lập tức trở về thân, nàng cảm giác Vân Triệt tại nàng Phượng Viêm bảo vệ dưới không có tản đi cuối cùng khí tức, nhẹ nhàng thì thầm, Vân ca ca, ngươi không có việc gì, cầu ngươi nhất định phải kiên trì lên. Thân ảnh của nàng ở bên trên thương khung xẹt qua một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hồng ảnh, bay về phía không biết phương Bắc. Hắc ám, kiếm mang, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở trên không xen lẫn. Khủng bố tuyệt luân lực lượng để thiên địa vì đó run rẩy. Kiếm mang đến từ Thiên Huyền Đại Lục kiếm đạo đệ nhất nhân, mà ở ánh kiếm của hắn phía dưới, che trời hắc ám phong bạo bị không ngừng mở ra, xoắn nát, nhưng ngay lúc đó lại sẽ như bạo giận mãnh thú đồng dạng lần thứ hai nhào tới, Thủy Chung một mực áp chế kiếm trận của hắn, nhìn qua không chút nào ở vào hạ phong. Phía dưới hoang vu vùng núi sớm đã nhìn không thấy núi non, mặt đất tại tai nạn lực lượng phía dưới không biết giảm xuống bao sâu, thì lưu vạn năm không gặp nhật nguyệt tuyên cổ nền tảng, như là tận thế đồng dạng tình cảnh, đế quân chi chiến, còn có thể hủy thiên diệt địa, huống chi đỉnh cấp đế quân chi chiến. Trước kia, thánh địa chi chủ ngẫu nhiên luận bàn, địa điểm đều sẽ chọn ở bên trên Thương Hải, giao thủ ở giữa sóng biển ngập trời, nhưng lực lượng như vậy giáng lâm mảnh này vô tội thổ địa, lại là trong nháy mắt đem nơi này hóa thành hủy diệt luyện ngục. Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, Phần Tuyệt Trần mới cầm tới Thiên Tội Thần Kiếm ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền cơ hồ có thể địch nổi cái này vô địch tại Thiên Huyền hơn 1000 năm kiếm đạo chi chủ có lẽ, liền Phần Tuyệt Trần chính mình cũng không nghĩ tới, bản thân thức tỉnh ma huyết về sau, tu vi đúng là tăng. Vọt đến trình độ như vậy, Phần Tuyệt Trần đang gầm thét, Hiên Viên Vấn Thiên tại hưng phấn, hai người trong lúc ác chiến đều không có phát hiện, bầu trời phương xa xuất hiện ba bóng người. Ở tại bọn hắn kinh thiên giật mình địa lực lượng dư ba phía dưới, ba người lại là không nhúc nhích tí nào, khí tức trên thân càng là như thương hải vậy cuồn cuộn nặng nề, hoàng cực vô dục, khúc phong ức, dạ bị ta. Thiên Huyền Đại Lục bốn đại thánh chủ, tại thời khắc này toàn bộ xuất hiện ở đây phiến tiếp nhận tai nạn chi địa, người kia là Phần Tuyệt Trần dạ bị ta trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ ra thật sâu khó có thể tin. Lúc trước tại Chí Tôn Hải Điện, ta cố ý dò xét qua hắn huyền lực, đại khái tại quân huyền cảnh lục cấp trung kỳ, đã là ta khiến ta giật mình không nhỏ. Bây giờ, vậy mà có thể cùng Hiên Viên Vấn Thiên thế lực ngang nhau, đây là có chuyện gì? Khúc Phong ức sắc mặt nặng nề, trong thanh âm là rất nặng kinh ngạc cùng không hiểu. Chẳng lẽ là dùng đặc thù gì cấm thuật? Dạ bị ta thấp giọng nói, Thiên Huyền Đại Lục thật tồn tại qua dạng này cấm thuật. Ba người bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây, tự nhiên là đổi kịp Phượng Tuyết Nhi, chuẩn xác mà nói là luân hồi kính mà đến, lại bọn hắn đều đồng dạng giấu diêm thánh địa, đều là độc thân đến đây. Hoàng cực vô dục thật lâu trầm mặc về sau, rốt cục lên tiếng. Phần Tuyệt Trần thực lực phương diện, hoàn toàn chính xác đã cơ hồ cùng chúng ta tương xứng, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm quá nhỏ bé, lại thêm chi trên người của hắn lực lượng tới quá dị thường, rõ ràng còn không thể hoàn toàn đem khống, nhìn trước mắt đến thế lực ngang nhau, nhưng thời gian hơi lâu, hắn thua không nghi ngờ. Mà mấu chốt nhất một chút, Hoàng cực vô dục thanh âm trầm xuống, hai đầu lông mày ngưng tụ lại nặng nề khói mù, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Phần Tuyệt Trần bộ dáng bây giờ, còn có hắn sử dụng hắc sắc huyền khí, cùng năm đó Dạ Mộc Phong rất giống sao? Cái gì? Khúc Phong ức cùng Dạ Mị Tà đồng thời giật mình, sát na về sau, lại đồng thời hoảng sợ nói, cái đó là Vĩnh Dạ Vương tộc Vĩnh Dạ Huyễn Thần ghi chép. Hoàng cực vô dục ánh mắt rơi vào Phần Tuyệt Trần trong tay Thiên Tội Thần Kiếm bên trên, chậm rãi nói. Phần Tuyệt Trần lực lượng như thế dị thường, vô cùng có khả năng cùng trong tay hắn Thiên Tội Thần Kiếm có quan hệ, không, là nhất định có quan hệ. Cái thanh kia bên trong Thiên Tội Thần Kiếm, tất nhiên thực sự ẩn giấu đi thiên đại bí ẩn, nhưng chúng ta hôm đó mở ra phong ấn sao lại không có chút nào phát giác, mà là trở thành một cái tử kiếm, về sau bị cái kia hồng y yêu nữ ném cho Phần Tuyệt Trần. Hiện tại, Phần Tuyệt Trần thực lực tăng vọt, dùng vẫn là Vĩnh Dạ Vương tộc huyền công, hình thái cũng cùng năm đó cầm trong tay Thiên Tội Thần Kiếm Dạ Mộc Phong tương tự, tuyệt đối sẽ không sai. Để một cái quân huyền cảnh lục cấp người, ngắn ngủi hơn 10 ngày đạt tới cảnh giới của chúng ta, chẳng lẽ, thật là thần đạo chi bí? Dạ Mị Tà đồng tử tại phóng đại, đinh. Khúc Phong ức trên cổ tay phải vòng tay có chút chớp động lên lam quang, Khúc Phong ức lông mày khẽ động, thấp giọng nói, hướng bắc 700 dặm, phát hiện Phượng Tuyết Nhi hành tung, tiếp tục đuổi theo, vẫn là. Khúc Phong ức dùng ánh mắt báo cho biết một phen Hiên Viên Vấn Thiên cùng Phần Tuyệt Trần, Phần Tuyệt Trần biến hóa dị thường, Thiên Tội Thần Kiếm là giải thích duy nhất, đã như vậy. Đi, đuổi theo Phượng Tuyết Nhi, Hoàng cực vô dục ngắn ngủi do dự về sau, quả quyết nói, ta cùng với Hoàng cực huynh suy nghĩ giống nhau. Dạ Mị Tà cười nhạt một tiếng, Hiên Viên Vấn Thiên ẩn chứa tà tâm, lại một lần muốn độc chiếm luân hồi kính, hừ, để Phần Tuyệt Trần ở trong này kéo lấy hắn, quả thực là lão thiên tương trợ. Nếu không có quá bất cần bên ngoài, Thiên Tội Thần Kiếm rất có thể trở lại Hiên Viên Vấn Thiên trong tay, đến lúc đó, ba người chúng ta liên thủ, đem từ trong tay hắn thu hồi chính là, được, Khúc Phong ức chậm rãi gật đầu. Hắc Nguyệt Thương Hội nhãn tuyến đã trải qua toàn bộ triển khai, đây là Thiên Huyền Đại Lục nhất thiên la địa võng khổng lồ. Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt chỉ cần còn tại Thiên Huyền Đại Lục, liền vĩnh viễn đừng nghĩ theo hình, hôm nay trước khi trời tối, nàng cùng Vân Triệt tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Đợi vào tay luân hồi kính, ba người chúng ta cùng tham khảo bí ẩn trong đó, về phần Hiên Viên Vấn Thiên. Hoàng cực vô dục cười nhạt một tiếng, hắn thân mang quỷ tâm thượng lại không luận, bây giờ Thiên Uy kiếm vực không có ba kiếm thị, Bắc vực bị hủy, đã căn bản không tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Năm đó nhiều lần tính toán sổ sách của chúng ta, tại từ trong tay hắn và tay thiên tội thần kiếm ngày đó, cũng thuận tiện thanh toán lại nha, đi. Ba người không còn dừng chân, cũng không có truy đến cùng phần tuyệt trần sự tình, hướng Phượng Tuyết Nhi chỗ bay đi phương hướng đuổi sát mà đến, xoẹt. Một đạo bạch hồng ở trong không hiện lên, cắt ra che khuất bầu trời tấm màn đen, hồng quang phía dưới, Hiên Viên Vấn Thiên trong con mắt chớp động lên quang mang quỷ dị, mà ánh mắt của hắn bắn hướng, rõ ràng là Hoàng Cực Vô Dục ba người giới đi phương vị. Thực sự là cường đại đến để cho người ta khó tin lực lượng, đến ngươi ngắn ngủi 19 ngày liền có thể trưởng thành tới mức này, như vậy, đến rồi bản kiếm chủ trên người, chẳng phải là sớm chiều ở giữa liền có thể vô địch thiên hạ, Hiên Viên Vấn Thiên khẽ ngâm, sau đó một tiếng dữ tợn gào thét. Cỗ lực lượng này để cho ta kinh hỉ, nhưng tiếc là, ngươi khống chế năng lực của bọn nó để cho ta quá thất vọng rồi, là thời điểm để bản kiếm chủ thu lấy cái này chút xuống ngàn năm tâm huyết thành quả. Hiên Viên Vấn Thiên cầm kiếm tay nhận được phía sau, một cái tay khác đưa về phía phần tuyệt trần, thản nhiên nói. Mà tôn đại nhân, ngươi đem đến cho ta kinh hỉ, ta đã trải qua hoàn chỉnh thấy được, màn trò chơi này, cũng đến rồi nên lúc kết thúc, phần tuyệt trần. Hiên Viên Vấn Thiên cái này kỳ quái động tác, còn có trong miệng hắn lời kỳ quái cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Thiên tội thần kiếm bị phần tuyệt trần bắt trên tay, bay lên nồng nặc hắc mang. Hiên Viên Vấn Thiên duỗi xuất thủ trưởng chậm rãi nắm lại, lông mày trầm xuống, dường như lầm bầm lầu bầu, thanh âm đột nhiên lạnh mấy phần. Mà tôn đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên là ai hao phí ngàn năm tâm huyết giải trừ Vĩnh Dạ Vương tộc thực hiện ở trên thân thể ngươi tất cả phong ấn, là ai không tiếc kinh động toàn bộ đại lục chuẩn bị ra một trận ma kiếm đại hội giải khai trên người ngươi sau cùng tà thần phong ấn? Bây giờ ngươi đạt được ước muốn, chẳng lẽ lại nhưng phải vong ân phụ nghĩa, dứt bỏ bản kiếm chủ, thần phục với tiểu tử này sao? Ngươi đang nói cái gì? Phần tuyệt trần cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, vẫn không có được đáp lại, Hiên Viên Vấn Thiên thu đến sau lưng kiếm một lần nữa sáng lên. Xem ra giống như xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đã như vậy, phương thức trò chơi cũng phải thoáng cải biến. Phần tuyệt trần, thực lực của ngươi tăng trưởng xác thực to lớn, nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ muốn giết bản kiếm chủ, ngươi si nói mộng, co. Hiên Viên Vấn Thiên trong tay tế kiếm phát ra rung động ngâm khẽ, theo bạch mang chớp động, mũi kiếm đã đâm thẳng phần tuyệt trần mặt. Lần này, Hiên Viên Vấn Thiên chủ động xuất kiếm, hơn nữa một kiếm này mặc dù nhìn như bình thường, lại là ngưng tụ hắn không giữ lại chút nào toàn lực. Thân kiếm bằng thẳng, nhưng chung quanh mười dặm không gian thiên địa nguyên khí bị hoàn toàn khuấy động, như sôi nước đồng dạng sôi trào lên. Phần tuyệt trần gầm lên giận dữ, nhất kiếm ném ra, hắn mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ đưa tới thiên hồn địa ám, thế giới chung quanh cũng sẽ bị vô tận âm trầm cùng hận ý tràn ngập, xoạt. Không gian vỡ vụn, vô số không gian mảnh vỡ như phun ra cương châm đồng dạng bay vụt ra ngoài, đem đụng chạm lấy tất cả xuyên thủng cắt gọt. Hai người thân hình đồng thời dừng một chút, sau đó lại đồng thời bộc phát, bóng mắt kiếm mang cùng âm trầm hắc quang ở trong không va chạm kịch liệt, mang theo liên hoàn như kinh lôi nổ vang. Phần tuyệt trần gương mặt ác như quỷ thần, sôi trào hắc khí thiên tội thần kiếm, mỗi một kiếm đều là hướng vô địch toàn lực oanh ra, mỗi một kiếm đều ngưng tụ hắn nhất cực hạn oán hận, mỗi một kiếm đều cực muốn đem Hiên Viên Vấn Thiên trực tiếp oanh sát thành mảnh vỡ. Hắc ám huyền lực vốn là huyền khí mặt trái hình thái, phần tuyệt trần sát ý, cận ý càng là nồng đậm, hắc ám huyền lực hủy diệt uy lực liền càng là cường thịnh. Hắn cơ hồ hoàn toàn không nhìn tới đến từ Hiên Viên Vấn Thiên kiếm mang, như tên điên đồng dạng kiếm liều mạng. Mấy tháng trước cùng Vân Triệt ở trên Đông Hải một trận chiến, hắn cũng đồng dạng là như thế. Phô thiên cái địa sát khí cùng hắc ám khí tức áp chế Hiên Viên Vấn Thiên, thiên tội thần kiếm bên trên hắc khí không ngừng tăng lên lấy, huy động thời điểm, âm trầm tiếng xe gió giống như vô số quỷ hồn tại khóc lóc đau khổ. Hiên Viên Vấn Thiên tại từng bước lui lại, nhìn qua hoàn toàn là ở vào bị áp chế trạng thái, trên người huyền khí chi mang, cũng còn kém rất xa phần tuyệt trần trên người hắc ám khí tức, sắc mặt nhưng hắn nhưng lại như là nước động vậy bình tĩnh. Ách, a a. Phần tuyệt trần lại là một tiếng sói đói vậy gào thét, thiên tội thần kiếm mang theo ma thần vậy khí tức, phá vỡ mở tất cả kiếm mang, thẳng oanh đỉnh đầu của Hiên Viên Vấn Thiên. Mà lần này, Hiên Viên Vấn Thiên nhưng không có như trước đó như vậy tránh né mũi nhọn, hắn hai mắt khẽ nâng, một đạo mãnh liệt chí cực xâm nhiên kiếm ý hoành không mà hiện, thoáng chốc, trong tay tế kiếm đột nhiên phun ra một đạo trăm trượng kiếm mang, như mực dạ hàn vụt bay sáng chói gai mắt, sau đó đón giữa trời rớt xuống. Hắc mang chém ngang mà đến, xoạt, ầm ầm, lưu đình về sau, là thương khung sụp đổ vậy tiếng vang, hai đạo quân huyền cảnh đỉnh phong phương diện lực lượng chính diện va chạm, huyền khí bùng nổ uy lực đem mười mấy dạng thế giới trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn chân không. Diệu trắng kiếm mang cùng hắc khí giữa trời vỡ vụn, Hiên Viên Vấn Thiên cùng phần tuyệt trần hai người đồng thời bị chấn đến bên ngoài trăm trượng. Phốc, dừng lại thân hình Phần Tuyệt Trần thân thể lay động, sau đó phun mạnh búng máu tươi lớn. Hiên Viên Vấn Thiên kiếm khí mặc dù bị lực lượng của hắn triệt tiêu tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn là có chừng một thành lực lượng phá vỡ hắn huyền lực phòng ngự, chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn nội ngoại đều là tổn thương. Mà trái lại Hiên Viên Vấn Thiên, mặc dù cùng Phần Tuyệt Trần bị Trần Khai đồng dạng khoảng cách, lại là sắc mặt như thường, không có chút nào bị thương thái độ, ống tay áo chỉ có bị hắc ám ma tức thôn phệ non nửa. Phần Tuyệt Trần lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo tạc thức tăng trưởng, nhìn như đã đến có thể địch nổi Hiên Viên Vấn Thiên trình độ, nhưng lần đụng chạm này, hắn nhược điểm lại là lộ rõ. Nếu tự thân huyền lực vì một loại nào đó thời cơ tăng vọt, như vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian nhất định phải sau khi ổn định tâm thần toàn lực điện cơ cùng vững chắc, cái này có thể nói là huyền đạo thường thức giống như Vân Triệt lấy Bá Hoàng Đan là băng vân tiên cung các đệ tử tăng lên huyền lực về sau. Liền tự mình hạ lệnh các đệ tử ở sau đó chỉ ít trong một tháng toàn lực điện cơ, không được tu luyện bất luận cái gì huyền công. Vân Triệt lực lượng đã từng có mấy lần bạo tạc thức tăng lên, nhưng hắn có Long Thần thân thể cùng Hoang Thần chi lực làm cơ sở, mấy lần lực lượng bạo tăng lại chưa bao giờ có thân thể không cách nào thích ứng lực lượng tình huống. Nhưng Phần Tuyệt Trần khác biệt, hắn lòng báo thù quá mức mãnh liệt, lực lượng tăng trưởng cũng quá mức mãnh liệt, trực tiếp nhất hậu quả chính là hắn đối với cổ lực lượng này khống chế cực kỳ vững vàng, mà thân thể của hắn gánh chịu cổ lực lượng này thời gian ngắn ngủi chưa bị rèn luyện đến cùng huyền lực phương diện tương xứng cường độ. Từ đó hắn về mặt sức mạnh có thể cùng Hiên Viên Vấn Thiên bằng được, nhưng năng lực phòng ngự lại là kém xa tít tắp. Thế là hai người tiếp nhận đồng dạng cường độ huyền khí bạo liệt, Hiên Viên Vấn Thiên cơ bản không việc gì, mà Phần Tuyệt Trần lại bị đại thương. So với thụ thương, hậu quả nghiêm trọng hơn là hắn bị thương phía dưới, đối với trên người lực lượng khống chế càng thêm mất khống chế, vô luận hắn nội tức vẫn là trên người sôi trào hắc khí đều rõ ràng xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Đối với Phần Tuyệt Trần bỗng nhiên đại biến trạng thái, Hiên Viên Vấn Thiên không thể không biết ngoài ý muốn, hắn thân kiếm trước chỉ huy sai ở giữa không gian mảnh vỡ như phi đao đồng dạng xoay tròn, cuốn lên mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ không gian vòng xoáy. Phần Tuyệt Trần trong miệng kịch thở, khí tức hỗn loạn phía dưới, đối mặt Hiên Viên Vấn Thiên một kiếm này, hắn trong lúc vội vàng căn bản là không có cách ngưng tụ đầy đủ lực lượng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắc mang nổ tung, Phần Tuyệt Trần bay tứ tung ra ngoài, trên người nổ tung mười mấy bổng huyết hoa, thể nội càng là khí huyết sôi trào, nóng nảy loạn hắc ám ma tức giống như nổi điên như dã thú thoát ly hắn khống chế, ở bên trong thể mạnh mẽ đâm tới, hắn dừng lại thân hình, liều mạng đề khí thở dốc, lại là thật lâu không cách nào đè xuống. Ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên đang cười, hắn thản nhiên nói. 1800 năm trước, bản kiếm chủ có thể đột phá, lấy 173 tuổi thành tựu đế quân, 280 năm sau, đạt tới quân huyền cảnh lục cấp chi cảnh, cũng chính là lần trước gặp mặt lúc cảnh giới của ngươi. Bản kiếm chủ từ quân huyền cảnh lục cấp cho tới hôm nay lực lượng cảnh giới, dùng dòng dã 1500 năm, mà ngươi chỉ dùng 19 ngày, đáng sợ dường nào một sự kiện, chỉ tiếc, lực lượng của ngươi cường độ mặc dù đã không thua ta, nhưng lại kém hơn 1000 năm nội tình. Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm chưa dứt, thân ảnh chợt trở nên hư ảo, một cỗ để Phần Tuyệt Trần hoàn toàn hít thở không thông lực lượng từ hắn trên không bao phủ xuống. Phần Tuyệt Trần tròn mắt tận nứt, bạo hống một tiếng, thiên tội thần kiếm cuốn lên hắc ám sóng lớn, đập về phía trên không. Nhưng hắn kiếm chỉ vung đến một nửa, bên tai đã là một tiếng vang thật lớn. Hai cánh tay của hắn trong nháy mắt mất đi chi giác, cả người như lục binh vậy bay ra ngoài, trên người hắc khí tán loạn, thiên tội thần kiếm cũng rời tay bay ra. Hiên Viên Vấn Thiên là thiên huyền đại lục kiếm đạo đệ nhất nhân, nhưng tuyệt không đại biểu năng lực của hắn chỉ tập trung ở kiếm đạo, xem như thiên huyền đại lục đạt tới quân huyền cảnh cực hạn bốn người một trong, hắn không chứa bất luận cái gì huyền công một đạo huyền khí liền có thể đào hải phá vỡ núi. Đêm Phần Tuyệt Trần đánh bay Hiên Viên Vấn Thiên cũng không có đuổi kịp, mà là bình thường vân tay bên trong đem bay về phía trời cao thiên tội thần kiếm hút tới trong tay mình. Hắn tóm lấy thân kiếm, nhìn về phía chuôi kiếm bộ vị, hai mắt hít thành một đạo cực nhỏ khe hở. Ma Tôn đại nhân, hiện tại, ngươi dù sao cũng nên có chuyện nói với ta đi. Thiên tội thần kiếm hắc phụ quấn, tại Hiên Viên Vấn Thiên chất vấn âm thanh bên trong xuất hiện hơi rung động. Mà đúng lúc này, một cỗ to lớn xé rách lực từ trên người kiếm truyền đến, Hiên Viên Vấn Thiên cũng không đủ phòng bị phía dưới, thiên tội thần kiếm trực tiếp tuột tay bay đi. Sau đó lướt qua một đạo thẳng tắp đen nhánh, một lần nữa rơi xuống chủ nhân của nó trong tay. Phần Tuyệt Trần toàn thân nhuốm máu, hai tay gắt gao nắm lấy thiên tội thần kiếm, một đôi mắt như ma quỷ vậy âm lệ, trên người rách mướp áo bào đen phần phật nâng lên, mái tóc màu đen toàn bộ bay lên, tại bốc lên trong hắc khí lộn xộn phất phới. Hắn khôi phục hành động lực tốc độ để Hiên Viên Vấn Thiên ngoài ý muốn, càng hắn kinh ngạc là trên người của hắn hắc khí càng trở nên càng thêm nồng đậm, khí thức âm sâm. Thậm chí muốn so lúc trước cường thịnh hơn mấy phần, rõ ràng đã bị thương nặng, khí tức đại loạn hắn, lại giống như là một tôn từ cửu u chi địa. Bên trong bỗng nhiên thức tỉnh lại ma thần, mang theo kinh khủng hắc ám cùng sát khí một lần nữa giáng lâm đến trước mắt của hắn. Hiên Viên Vấn Thiên con người có chút co vào, đây chính là ở vào chí cao phương diện ma thần chi lực. Hiên Viên Vấn Thiên trong lòng nảy sinh bất an, không dám có bất cứ chút do dự nào, kiếm trong tay đột nhiên chỉ hướng Phần Tuyệt Trần, trên mũi kiếm huyền khí dâng lên, trong nháy mắt liền đâm tới Phần Tuyệt Trần trước mắt. Một kiếm này trực tiếp đục mở một đạo không gian đường hầm, chân chính vượt qua không gian. Phốc. Một kiếm này giải thích như thế nào Thiên Huyền Đại Lục kiếm đạo đệ nhất nhân? Như ma thần giác tỉnh Phần Tuyệt Trần dưới một kiếm này không có làm ra chút nào phản ứng, bị nhất kiếm đâm vào ngực, nhưng một kiếm này cũng không có xuyên qua tim, mà là phóng xuất ra vô số kiếm mang, đâm vào Phần Tuyệt Trần thể nội. Vừa mới một lần nữa bốc lên hắc khí nhanh chóng chìm xuống, tán đi, Phần Tuyệt Trần con ngươi phóng đại, thất khiếu máu chảy ồ ạt, thân thể chậm rãi nghiêng về phía sau, sau đó như một tôn không có mạng sống như pho tượng từ không trung rơi thẳng xuống, đập vào phía dưới chịu đủ tai nạn thổ địa bên trên, lại không động tĩnh. Hiên Viên Vấn Thiên cánh tay thu hồi, sau đó có chút thở ra một hơi, xem ra ma đạo chi lực, căn bản không thể theo lẽ thường nhận biết. Hiên Viên Vấn Thiên thấp giọng nói, Phần Tuyệt Trần trạng thái mới vừa rồi, để trong lòng của hắn rất có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Phần Tuyệt Trần bên cạnh thân, một chùm bóng đen phóng lên tận trời, lần này, Thiên Tội Thần Kiếm đúng là tự phát đi tới Hiên Viên Vấn Thiên trước người. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn lấy nó, thản nhiên nói, Ma Tôn Đại Nhân, người lúc trước trầm mặc, hy vọng không phải muốn ruồng bỏ ngàn năm của ngươi hứa hẹn. Hắc vụ bên trong lượn lờ, chuôi kiếm bộ vị, một đôi hẹp dài ác ma con mắt chậm rãi mở ra, tâm hải của Hiên Viên Vấn Thiên bên trong vang lên một cái âm trầm thanh âm khàn khàn, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, tình huống cùng ta đoán nghĩ không giống nhau, hoàn toàn không giống. Không giống nhau. Hiên Viên Vấn Thiên lông mày khẽ động, chuyện gì xảy ra? Hắn thông qua ta thức tỉnh thể nội ma huyết lực lượng, ta thông qua ma huyết tẩm bổ mà dần dần phục tô trọng sinh. Nhưng ngay tại ta chuẩn bị phá hủy hắn linh hồn lúc, lại phát hiện ý chí lực của hắn đúng là vượt mức bình thường đáng sợ. Ta chẳng những không có thành công, ngược lại tan tác phía dưới trở thành hắn khôi lỗi, trong kiếm ma hồn không cam lòng gầm rú nói. Cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt trầm xuống. Bây giờ, ta không những đã không có khả năng phản lấy hắn ma huyết, ngược lại chỉ có thể phụ thuộc hắn mà sống, không cách nào kháng cự mệnh lệnh của hắn, hắn mà chết, ta vừa mới bắt đầu hồi phục ma hồn cũng sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Nếu không có ngươi đem hắn tổn thương đến hôn mê, ta ngay cả hướng ngươi truyền âm đều không thể làm đến. Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt đen kịt, xương ngón tay ken két rung động, khóe miệng của hắn giật giật, lộ ra một cái dữ tợn vặn vẹo cười. Nói như vậy, ta đây ngàn năm tâm huyết chẳng những hoàn toàn thất bại, còn vì người khác, làm áo cưới. Không, trong kiếm ma hồn âm trầm âm điệu nhưng ở lúc này bỗng nhiên nhất truyền. Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, còn có một cái khác phương pháp. Phương pháp kia có khả năng mang cho ngươi lực lượng, sao đơn thuần đạt được ma huyết mạnh hơn nhiều, nhưng cùng lúc cũng nguy hiểm nhiều, muốn nhìn ngươi, có dám đánh cược hay không, đánh cược như thế nào? Hiên Viên Vấn Thiên không chần chờ chút nào mà hỏi. Cái kia chính là Ma Luân Tế Huyết. Ma Luân Tế Huyết, cùng ngàn năm trước thêm tại Phần Tuyệt Trần trên người ma huyết luân hồi chi thuật một dạng, Ma Luân Tế Huyết là ta Vĩnh Dạ ma tộc độc hữu cấm thuật, trong kiếm ma hồn thâm trầm mà nói. Này Vĩnh Dạ cấm thuật có thể đem một bình thường linh hóa thành đen ám huyết nước, sau đó nuốt hết đến bên trong ma thân, cũng đạt được nó tất cả nguyên khí cùng lực lượng. Nghe rõ ràng, là tất cả. Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt đột nhiên kịch đung đưa, thấp giọng nói. Cũng chính là trực tiếp đoạt xá một người tất cả sinh mệnh cùng tu vi không có bất luận cái gì tổn thất, trên đời này lại có đáng sợ như vậy, cấm thuật, không sai, ta Vĩnh Dạ ma tộc cường đại, như thế nào các ngươi phàm nhân có thể hiểu được, trong kiếm ma hồn ngạo nghễ nói. Bất quá. Này cấm thuật chỉ có thể tác dụng với bình thường linh, đối với có được thần, ma lực sinh linh không hề có tác dụng. Ta Vĩnh Dạ ma tộc ban đầu chi ma ngẫu ngươi dùng cái này cấm thuật thôn vệ bình thường linh tăng lên lực lượng, đối với thành thục chi ma mà nói, bình thường linh chi lực nhỏ bé không chịu nổi, bình thường linh chi huyết thường cùng ô uế, căn bản khinh thường vận dụng. Nhưng đối với Phần Tuyệt Trần mà nói, sử dụng ma luân tế huyết lại để lực lượng của hắn điên cuồng bạo tăng. Hiên Viên Vấn Thiên hạng gì khôn khéo, lập tức liền hiểu trong kiếm ma hồn ý tứ. Ngươi nói là, để Phần Tuyệt Trần lấy ma luân tế huyết đem ta thôn phệ, không sai, trong kiếm ma hồn gằn giọng nói. Sau đó, thân thể của ngươi đem hoàn toàn biến mất, mệnh của ngươi nguyên cùng tu vi đem hoàn chỉnh bị Phần Tuyệt Trần đoạt được, Phần Tuyệt Trần thực lực hôm nay như thế nào, ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Nếu là hai người các ngươi lực lượng kết hợp, tại cái vị diện này, còn có ai là đối thủ của các ngươi mà cái này xa không phải một cộng một đơn giản như vậy, hai người các ngươi lực lượng kết hợp, tất nhiên sẽ tạo nên lực lượng chất biến. Trực tiếp bước vào ngươi những năm gần đây tha thiết ước mơ thần đạo. Nhớ kỹ, không phải khả năng, mà là nhất định, Hiên Viên Vấn Thiên. Ngoài ra, phần tuyệt chân trong cơ thể ma huyết chỉ là sơ bộ thức tỉnh mà thôi, xa xa chưa tới cực hạn, phải hoàn toàn thức tỉnh, còn cần thời gian nửa năm. Hai người các ngươi lực lượng dung hợp sau đã là vô địch thiên hạ, nhưng về sau trong vòng nửa năm mỗi một ngày, lực lượng y nguyên sẽ kéo dài tăng vọt, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền sẽ tăng trưởng đến ngươi dĩ vãng nằm mơ đều không dám nghĩ cảnh giới ngươi bây giờ căn bản không thể nào hiểu được cảnh giới. Hiên Viên Vấn Thiên trong ánh mắt đột nhiên phóng xạ đến nóng rực đến gần như điên cuồng quang mang, nhưng thanh âm của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh. Ma Tôn đại nhân, ngươi có phải hay không đã bỏ sót nhất thứ then chốt? Hắc hắc hắc, trong kiếm ma hồn âm trầm cười. Lấy tâm trí của ngươi, hẳn là đại khái đoán được ta không có nói tới đồ vật, cũng là nhất thứ then chốt. Không sai, mà luân tế huyết tiết thôn phệ dung hợp mạnh nguyên cùng lực lượng, nhưng cùng lúc cũng sẽ đem linh hồn dung nhập. Bình thường linh chi hồn tại ma thần chi hồn trước mặt giống như thương hải trước đom đóm, sẽ bị trong nháy mắt mẫn diệt, nhưng phần tuyệt trần cùng trạng huống của ngươi hoàn toàn khác biệt. Phần tuyệt trần có hơi yếu ma thân ma hồn, ngươi phàm là linh thân thể, hắn có thể đối với ngươi sử dụng ma luân tế huyết, nhưng hồn lực của ngươi lại phải xa xa thắng qua phần tuyệt trần. Lấy phần tuyệt trần ma thân thi triển ma luân tế huyết, dung hợp mạnh của ngươi nguyên cùng lực lượng, huyết nhục chi khu của ngươi biết hoàn toàn biến mất, đồng thời linh hồn của ngươi cũng sẽ tiến vào phần tuyệt trần thân thể. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, bởi vì linh hồn của ngươi cường độ hơn xa phần tuyệt trần, ngươi liền có thể trái lại tùy tiện đem hắn linh hồn tồi diệt, trở thành thân thể của hắn tân chủ nhân, từ đó hoàn toàn có được hắn đã trải qua thức tỉnh ma huyết ma thân, mà ma hồn của ta chi lực cũng có thể tất cả bị ngươi sử dụng. Hiên Viên Vấn Thiên trầm mặc, sau đó nhàn nhạt hừ một cái, thì ra là thế, cho nên muốn nhìn ngươi có bỏ được hay không huyết nhục chi khu của mình, càng quan trọng hơn là nhìn ngươi có dám đánh cược hay không. Nếu thành công, ngươi đem trực tiếp bước vào ngươi mơ ước thần đạo, từ đó vô địch thiên hạ, tại cái vị diện này thậm chí có thể làm được vô tiền khoáng hậu, nhưng nếu vạn nhất bại, ngươi chẳng những đã mất đi huyết nhục chi khu, còn muốn hồn phi phách tán. Hiên Viên Vấn Thiên đôi mắt chậm rãi nheo lại, thật thấp nói. Phần tuyệt trần trong thân thể ma huyết cũng mới đã thức tỉnh hơn 10 ngày mà thôi, nói là ma thân, nhưng là quá mỏng hơi yếu một chút. Ngươi xác định hắn ma thân có thể phát động cái kia cấm thuật sao? Ha ha, đương nhiên, trong kiếm ma kiếm có chút khinh thường nói. Ma luân tế huyết tuy là cấm thuật, nhưng là cơ bản chỉ có mới sinh chi ma mới có thể dùng cấp thấp thủ đoạn mà thôi. Sở dĩ liệt vào cấm thuật, bất quá là bởi vì nó lấy thôn vệ bình thường linh huyết thịt hình thức tiến hành, nếu quá tấp nập sử dụng, biết dễ dàng dẫn tới thiên đạo khiển phạt. Lấy ta trước mắt hồn lực, chỉ ít có chín thành chắc chắn tôi động hắn ma thân thi triển một lần ma luân tế huyết. Vậy vạn nhất bại liền sẽ hồn phi phách tán, vạn nhất là cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên hỏi. Rất đơn giản, vậy sẽ là của ngươi linh hồn bị phần tuyệt trần áp chế, hậu quả chính là ngươi không cách nào trở thành dung hợp ngươi tất cả lực lượng ma thân chủ nhân, ngược lại để phần tuyệt trần chiếm được đây hết thảy. Mà ngươi, vô luận thân thể vẫn là linh hồn, đều từ trên đời này hoàn toàn biến mất, điệp điệp điệp điệp. Trong kiếm ma hồn sau cùng tiếng cười, tựa hồ là một loại chế giễu. Ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên phá lên cười. Ta tâm hồn của Hiên Viên Vấn Thiên đã nhận lấy dòng dã 2000 năm rèn luyện, hắn chỉ là phần tuyệt trần, cũng xứng để cho ta hồn phi phách tán, quả thực là chuyện cười lớn. Thanh âm của hắn bỗng nhiên dừng, lấy dị thường thanh âm bình tĩnh nói. Kể từ năm đó đã biết thần đạo tồn tại, truy cầu thần đạo, chính là ta một đời hy vọng, bây giờ đang ở trước mắt, liền xem như gấp trăm ngàn lần nguy hiểm, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Vậy bây giờ, hãy bắt đầu đi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Huyết nhục chi khu lại tính là cái gì? Điệp điệp điệp điệp, rất tốt, ngươi quả nhiên sẽ không khiến ta thất vọng, ta một đầu tàn hồn, chỉ có thể ở trong kiếm sống tạm bợ, vĩnh viễn không có khả năng độc lập tồn tại, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Ngươi mặc dù chỉ là một cái nhân loại, nhưng ngươi chạy theo sức mạnh như si như cuồng, có tư cách trở thành kẻ khống chế của ta. Trong kiếm ma hồn gàn giọng nói, ma luân tế huyết tùy thời có thể bắt đầu, nhưng trong quá trình này, ngươi nhất định phải cam đoan phần tuyệt trần ở vào trạng thái hôn mê. Nếu ý chí của hắn là thanh tỉnh, ta đem hoàn toàn vì hắn khống chế, tuyệt đối không thể cưỡng ép kích phát hắn ma huyết chi lực. Ách tê. Hắn. Tỉnh. Trong kiếm ma hồn thanh âm bỗng nhiên yếu ớt xuống dưới, sau đó hoàn toàn biến mất. Mà phía dưới, Tất Kiều nhuôn máu phần tuyệt trần đột nhiên mở ra đồng tử đen nhánh, sau đó trở mình mà lên. Nhưng hắn thể nội chui vào mấy trăm đạo kiếm khí, thương thế cực nặng, còn chưa đứng vững. Liền với hung ác quỳ đến rồi trên mặt đất, toàn thân một trận thống khổ run rẩy. Hiên Viên hỏi ngày phần tuyệt trần nâng lên nhuốm máu hai mắt cát cao nhìn chằm chằm không trung Hiên Viên Vấn Thiên, tự hận đầy càn khôn. Hắn vươn tay ra, một đạo hắc quang hiện lên, thiên tội thần kiếm một tiếng tranh minh, từ trong tay Hiên Viên Vấn Thiên bay khỏi, trong nháy mắt bay trở về đến phần tuyệt trần bên cạnh thân, nghiêng cắm vào thổ địa bên trên đen nhánh. Hiên Viên Vấn Thiên cũng không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản động tác, hắn từ không trung hạ xuống thân đến, rơi xuống phần tuyệt trần trước người, mặt mỉm cười, có chút tán thưởng nói. Chịu không về của ta kiếm, chẳng những không chết, còn liền nhanh như vậy tỉnh lại, là nên khích lệ ngươi ý chí không tầm thường, vẫn là tán thưởng ma thân của ngươi quả nhiên không tầm thường đâu, ngươi. Phần tuyệt trần cắn chặt hàm răng, khóe môi lấy xuống một đạo tinh hắc huyết lưu. Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn không thèm để ý hắn hung thần như ác quỷ ánh mắt, cười híp mắt nói, 1000 năm trước, thực lực bỗng nhiên bùng nổ Xạ Mộc Phong cho ta một chút kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, không nghĩ tới, 1000 năm về sau, con của hắn, thế mà cho ta vui mừng lớn hơn. Mặc dù ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi biết ta là có bao nhiêu cảm kích ngươi sao, phần tuyệt trần. Không đúng, ta có lẽ phải gọi ngươi. Dạ hoang, ngô. Phần tuyệt trần như bị sét đánh, con ngươi lập tức khoét trương đến lớn nhất. Ha ha, không cần lộ ra như thế vẻ mặt kinh ngạc, ta đã sớm nói, thứ ta biết, so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu, thậm chí so ngươi biết, còn nhiều hơn nhiều. Hiên Viên Vấn Thiên giang tay ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, say mê dùng thân thể của mình đi cảm thụ thế giới. Bởi vì cỗ thân thể này lập tức phải bị hắn bỏ, thời gian còn sớm, cỗ thân thể này cũng dù sao đi theo ta hơn 2000 năm, cuối cùng này cáo biệt thời khắc, ta tới vì ngươi giảng một cái thú vị cố sự tốt, đại khái tại hơn 1 vạn năm trước kia, một người, ngẫu nhiên nhặt được một cái kiếm đen nhánh. Trên thân kiếm có tầng một vô cùng cường đại phong ấn, trong kiếm, bị phong lấy một cái hơi yếu linh hồn, cái này linh hồn bị phong ấn quá nhiều năm, hắn khát vọng tự do, vốn lấy nó sức mạnh của bản thân không những không có khả năng thoát khỏi phong ấn. Ngược lại cuối cùng sẽ bị phong ấn hoàn toàn thôn phệ. Vì còn sống, nó không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, hướng nhặt được người của nó cầu xin thương xót, cũng chủ động cho hắn chỉ có một giọt ma huyết cùng một bộ cường đại huyền công, chỉ cầu đối phương có thể giải hết trên thân kiếm phong ấn. T. Phần tuyệt trần tại kịch liệt thở hào hển. Nhặt được kiếm người đáp ứng rồi thỉnh cầu của nó, thu nạp giọt kia ma huyết, tu luyện cái kia bộ phận huyền công, chiếm được lực lượng cường đại, nhưng ngay lúc đó, hắn cảm giác được tâm tính của mình nhận lấy ảnh hưởng. Thế là đình chỉ tu luyện, thậm chí dùng rất lâu tu luyện ra một loại huyết mạch phong ấn, cưỡng ép tự phong. Ma huyết, ngay cả kế thừa hắn huyết mạch hậu nhân, nhất là trực hệ hậu nhân, khi sinh ra trước tiên, liền sẽ bị gieo xuống loại này huyết mạch phong ấn. Mà cái kia bộ phận huyền công, mặc dù không có ma huyết trèo trống, y nguyên vô cùng cường đại. Dựa vào cái kia bộ phận huyền công, nguyên bản yên lặng vô danh một cái gia tộc thế lực phi tốc quật khởi, rất nhanh trở thành toàn bộ đại lục cao cấp nhất huyền đạo một trong những thế lực. Cũng đổi tên là Vĩnh Dạ Vương tộc. Cái kia bộ phận huyền công thì là năm đó ở đại lục đại danh đỉnh đỉnh Vĩnh Dạ Huyễn Thần ghi chép. Không đúng, tên thật của nó là nên gọi Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Phần tuyệt trần vẻ mặt thống khổ biến rồi lại biến, một đôi đồng tử tại Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm hạ kịch liệt co rúm lại. Những cái này rõ ràng là hắn chiếm được Dạ Mộc Phong tàn hồn sau mới biết sự tình, cũng là Vĩnh Dạ Vương tộc chỉ có tộc trưởng nhất mạch mới biết tuyệt đối bí ẩn. Vì cái gì Hiên Viên Vấn Thiên vậy mà lại? Hiên Viên Vấn Thiên hai tay chắp sau lưng, tự mình nói, về phần thanh kiếm kia. Vĩnh Dạ Vương tộc dựa vào thanh kiếm kia ban cho huyền công mà quật khởi, lại là hoàn toàn vi phạm với lúc ban đầu hứa hẹn, chẳng những không có giải khai phong ấn của nó, ngược lại lại ở trên kiếm tăng thêm mấy chục đạo cường lực phong ấn, còn đem nó phong tỏa ở bên trong viêm trì, cũng đem nơi đó liệt vào toàn tộc. Lớn nhất cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đến gần. Chậc chậc, nếu không có thanh kiếm kia ban ân, trên đời ai biết Vĩnh Dạ Vương tộc bực nào vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sĩ a. Như thế đây hèn nhất tộc, căn bản chính là huyền đạo sỉ nhục, thế là bản kiếm chủ liền thay trời hành đạo, để cái này cái gọi là Vĩnh Dạ Vương tộc từ trên đời hoàn toàn biến mất. Hô. Hiên Viên Vấn Thiên thở nhẹ một hơi, ý cười doanh nhưng, Hiên Viên Vấn Thiên, phần tuyệt trần mắt như nhuốm máu, răng sắp nát. Ngươi mới là trên đời này nhất hèn hạ vô sỉ người. Hiện tại đừng kích động như vậy, Hiên Viên Vấn Thiên vẫn như cũ một bức biểu tình cười híp mắt. Vĩnh Dạ Vương tộc biến mất không phải kết thúc, tương phản, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì ta sẽ biết những cái này, vì cái gì ta sẽ biết trên người ngươi lực lượng là cái gì, cùng, ta làm sao sẽ biết ngươi một cái tên khác? Hắc. Tại hủy diệt Vĩnh Dạ Vương tộc về sau, ta tùy tiện tìm một cơ hội, vô cùng đơn giản lấy được thiên tội thần kiếm, cũng giải khai phía trên mấy đạo phong ấn. Trong kiếm ma hồn nói cho ta biết tất cả, cũng nói cho ta biết tất cả bí mật. Nói cho ta biết, ma hồn có thể thức tỉnh ma huyết, còn nếu là giải khai tất cả phong ấn tần diệt, ma hồn lại có thể thông qua ma huyết từng bước khôi phục, ma huyết cùng ma hồn dung hợp phía dưới, đem diễn sinh vị diện này chỗ. Không thể hiểu được lực lượng, nhưng những cái này ta biết quá muộn, bởi vì Vĩnh Dạ Vương tộc đã bị diệt hết, Dạ Mộc Phong cũng chỉ thừa Thủy Chung không cách nào tiêu diệt quỷ dị linh hồn, trên đời đã không có ma huyết. Nhưng mà trong kiếm ma hồn lại nói cho ta biết một sự kiện, Dạ Mộc Phong có cái nhi tử gọi Dạ Hoang, tại tao ngộ bên trong tiểu sát chết thảm. Vĩnh Dạ hậu nhân Dạ Kiếm Tịch vì cứu con trai của chết đi, không tiếc vi phạm tiên tổ nghiêm huấn, vận dụng Vĩnh Dạ huyễn ma điển bên trong thuật cấm kỵ, cưỡng ép cầm giữ Dạ Hoang lập tức phải tiêu tán linh hồn cùng tất cả tinh huyết, cũng lấy Dạ Mộc Phong hai thành linh hồn làm dẫn, phát động một loại làm trái thiên đạo. Luân hồi cấm thuật, để Dạ Hoang linh hồn cùng tinh huyết có thể lâu dài không tiêu tan, cũng tại đặc thù thời cơ phía dưới có thể mượn thể luân hồi trọng sinh. Chậc chậc, không hổ là ma chi phương diện lực lượng, thực sự là không được a, nếu không có chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, liền xem như ta cũng sẽ không tin tưởng trên đời này nhất định vẫn tồn tại dạng này nghịch thiên chi thuật, ngươi. Phần Tuyệt Trần toàn thân băng lãnh, máu chảy như bị băng phong. Hắn không thể tin được, Hiên Viên Vấn Thiên vậy mà liền những cái này đều biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, hắn đã có một loại cảm giác đáng sợ, bản thân cho tới nay tự cho là cực kỳ bí ẩn, ngay cả mình đều khó mà tiếp nhận tất cả, chẳng lẽ vẫn luôn ở vào một tôi đáng sợ dưới ánh mắt. Ha ha, thật là đẹp tốt vận mệnh an bài. Dạ Mộc Phong cùng Dạ Kiếm Tịch muốn tại Vĩnh Dạ Vương tộc hủy diệt sau lưu lại một tia huyết mạch, nhưng cũng là bản kiếm chủ lưu lại sau cùng ma huyết, cái này bên trong ngàn năm, thông qua trong kiếm ma hồn chỉ dẫn ta tùy thời chú ý ở vào luân hồi cấm thuật hạ ma huyết động tĩnh. Thẳng đến hơn 20 năm trước, sau cùng ma huyết rốt cuộc đến rồi cơ hội, tại Thương Phong Quốc một cái gọi phần thiên môn trong tông môn có thể mượn thể trọng sinh, cũng trở thành môn chủ con thứ ba. T. Phần Tuyệt Trần con người đã cơ hồ nổ tung, Hiên Viên Vấn Thiên mỗi một nói, đều tựa như đến từ vực sâu thanh âm, để trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Rất nhanh, ta cũng sắp xếp xong xuôi tất cả, Hiên Viên Vấn Thiên cúi đầu xuống, trầm lặng nói. Người biết vì cái gì Dạ Mộc Phong tàn hồn sẽ bị đặt ở Hắc Sát Quốc cái chỗ kia sao? Bởi vì nơi đó là thiên huyền đại lục âm khí nặng nhất địa phương, lại thêm phong hồn quan, có thể cam đoan Dạ Mộc Phong tàn hồn 1000 năm cũng sẽ không tan hết. Vậy người biết vì cái gì gia gia của người Phần Nghĩa Tuyệt sẽ có chiếc chìa khóa đó sao? Hắc, đó là ta tự tay giao cho hắn, cũng tự mình cho hắn đặt xuống tâm hồn ám chỉ. Nói đến, ta vốn là kế hoạch tại 3 năm trước đây giết sạch phần thiên môn cả nhà, chỉ để lại một mình ngươi, sau đó để ngươi tại Cửu Hận điều khiển cầm Phần Nghĩa Tuyệt giao cho ngươi chìa khóa đi tìm Dạ Mộc Phong, không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái Vân Triệt, để đây hết thảy phát sinh sớm, bất quá cũng may, hắn đổ. Phần thiên môn cả nhà lại vẫn cứ lưu lại ngươi, mặc dù về thời gian hơi có sai lầm, nhưng vô luận quá trình cùng kết quả đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, y nguyên hoàn mỹ không một tì vết. Về sau, ngươi thành công tìm được Dạ Mộc Phong, đã thức tỉnh thuộc về Dạ Hoang ký ức, còn ngoài ý liệu chiếm được Dạ Mộc Phong bộ phận lực lượng. Về sau, ngươi muốn làm nhất định là đoạt lại Thiên Tội Thần Kiếm, bởi vì Thiên Tội Thần Kiếm có thể giải mở ngươi trong huyết mạch ma huyết phong ấn, để ngươi cùng ngàn năm trước Dạ Mộc Phong một dạng lực lượng tăng vọt, từ đó báo thù. Mà cái này cũng là ta kỳ vọng thấy. Ta lấy thần huyền chi bí làm mồi nhử, tụ tập thiên huyền tất cả cường giả đỉnh cao, tổ chức ma kiếm đại hội, vì cái gì? Chính là giải khai thiên tội thần kiếm sau cùng phong ấn, ma kiếm đại hội thành công viên mãn, về sau phải làm, chính là để ngươi đạt được hoàn toàn mở ra phong ấn thiên tội thần kiếm. Bởi vì đạt được thiên tội thần kiếm ngươi sẽ làm chuyện thứ nhất, tất nhiên là thức tỉnh ma huyết. Mà thoát khỏi phong ấn trong kiếm ma hồn lại có thể thông qua ma huyết của ngươi dần dần khôi phục đầy đủ ma hồn chi lực về sau, liền có thể đem ma huyết của ngươi cưỡng ép đoạt lại giao phó đến trên người của ta, để cho ta đều chiếm được ma huyết ma hồn, có được vô thượng chi lực. Cái kia hồng y yêu nữ mặc dù đảo loạn tất cả, lại vẫn cứ giúp ta đem mở ra phong ấn sau thiên tội thần kiếm giao cho trên tay của ngươi. Ha ha ha ha, những cái này, không thể nghi ngờ là thiên đạo đối với ta đây ngàn năm qua cố chấp hồi báo. Hiên Viên Vấn Thiên cười ha ha. Phần Tuyệt Trần cánh tay trùng điệp nện đất, toàn thân hắn phát run, mồ hôi chảy đầy người, như hư thoát đồng dạng. Từ khi phần thiên môn hủy diệt, trong thế giới của hắn liền chỉ còn lại có báo thù 2 chữ. Vì báo thù, hắn cầm Phần Nghĩa Tuyệt trước khi chết giao cho hắn cái thanh kia hắc sắc chìa khóa, trải qua cửu tử nhất sinh đi vào Hắc Sát Quốc tử vong chi địa. Vì báo thù, hắn liều mạng hấp thu dung hợp Dạ Mộc Phong ba nguyên bên trong lực lượng, dù là hồn nguyên trỏi nhau thống khổ như địa ngục chi hình. Vì báo thù, hắn bốc lên thiên đại nguy hiểm, độc thân tiến về Chí Tôn Hải Điện. Vì báo thù, hắn biết rõ sẽ bị vặn vẹo ý chí và tâm tính, cũng phải lấy thiên tội thần kiếm thức tỉnh trong cơ thể ma huyết. Hôm nay, hắn mới biết được, bản thân kinh lịch, thừa nhận tất cả cừu hận, tất cả thống khổ, tất cả cố gắng, vậy mà đều là người khác tính toán cùng an bài tốt. Mà người kia vẫn là tạo nên Vĩnh Dạ Vương tộc hủy diệt, tạo nên hắn tất cả bi kịch kẻ cầm đầu. Hắn một thế này hận nhất, muốn giết nhất chi nhân. Vì giết hắn, hắn không tiếc tất cả, kết quả là, lại là tuân theo sắp xếp của hắn, từng bước một thành tựu lấy dã tâm của hắn. Loại thống khổ này, loại này cảm giác bất lực, không cách nào hình dung. Vì cái gì? Ngươi làm đây hết thảy. Rốt cuộc là vì cái gì Phần Tuyệt Trần toàn bộ thế giới tinh thần gần như sụp đổ, hắn phát ra thanh âm khàn khàn như giấy giáp ma sát. À, Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt, đương nhiên là vì ta một mực theo đuổi đồ vật. 1200 năm trước, tại ta kế thừa Thiên Uy kiếm vực kiếm chủ chi vị lúc, tu vi của ta liền đã đạt tới quân huyền chi đỉnh. Nhưng về sau, mặc cho ta cố gắng như thế nào, đều vĩnh viễn không cách nào đột phá quân huyền cảnh giới hạn, giống như là bị phong tỏa ở một cái không cách nào mở ra trong lồng giam. Ta từng coi là cái kia đã là nhân loại lực lượng cực hạn, ta đã bên trong là nhân loại tột cùng nhất tồn tại, thẳng đến cuối cùng, ta từ một bản trong sách xưa đã biết chúng thần chi giới tồn tại, ta mới biết được, người lực lượng đích xác có thể đột phá quân huyền cảnh giới hạn, đạt tới trong truyền thuyết thần đạo. Thế là, ta bắt đầu tìm kiếm tất cả có thể thời cơ. Vĩnh Dạ Vương tộc lộ ra vô hạn thiên tội thần kiếm quỷ dị, chính là thời cơ một trong. Phần Tuyệt Trần mắt trợn tròn, run rẩy thanh âm nói. Liền vì truy cầu phương diện cao hơn lực lượng, liền vì một cái khả năng thời cơ, ngươi cư nhiên như thế ngoan độc, không tiếc hủy diệt một cái vô tội gia tộc cự phách. Ngươi thế mà. Thế mà. Có vấn đề gì không? Hiên Viên Vấn Thiên buông tay, lại là một bộ vẻ mặt lẽ ra nên như vậy. Ta đây một đời duy nhất chưa từng thay đổi một chút, chính là đối với càng cường lực hơn lượng truy cầu, vì thế, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, tất cả thủ đoạn, chỉ có thể làm cho ta có được lực lượng mạnh hơn, tất cả đều có thể là đá đặt chân của ta. Đây cũng là vì cái gì, ta Hiên Viên Vấn Thiên có thể có hôm nay. Ngàn năm trước, Dạ Mộc Phong bỗng nhiên tăng vọt thực lực để cho ta vô tận kinh hỉ. Bởi vì ta thấy rõ ràng siêu việt quân huyền cảnh giới hạn lực lượng, thấy rõ ràng thời cơ, vì thế ta dòng dã ngàn năm đều ở vì thế hao hết tâm lực. 19 ngày trước, ta thấy được cái kia hồng y yêu nữ lực lượng. Đã từng tự cho là đạt đến đỉnh phong, vô địch thiên hạ lực lượng, đối với trước mặt nàng thế mà chỉ là không chịu nổi một kích rác rưởi, ngươi biết đó là cái gì cảm giác sao? Sợ hãi, run rẩy, khuất nhục, mà càng nhiều là khát vọng cùng hưng phấn. Bởi vì Dạ Mộc Phong lực lượng vẫn như cũ xa xa không phải cực hạn. Còn có tầng thứ cao hơn lực lượng đang chờ ta. Người khác có thể có lực lượng, ta Hiên Viên Vấn Thiên không có lý do gì không cách nào có được. Hôm nay, chính là ta đi trên một cái cấp độ khác bước đầu tiên. Hiên Viên Vấn Thiên đối với huyền đạo truy cầu vô cùng cuồng nhiệt. Điểm này, bốn đại thánh địa người người đều biết. Nhưng không có ai biết, hắn đúng là cuồng nhiệt đến trình độ như vậy. Vân Triệt giết sạch Phần Thiên Môn, chỉ ít vẫn là bởi vì xúc động nghịch lân của hắn. Hiên Viên Vấn Thiên không tiếc tính toán cái khác thánh địa, hao phí đại lượng tâm lực hủy đi lớn như vậy Vĩnh Dạ Vương tộc, không phải là bởi vì có thâm cừu đại hận gì, thế mà chỉ là vì một cái lúc ấy hắn cũng không xác định là không có thể thực hiện khả năng. Cái này nào chỉ là phát dồ. Mà hắn cái này tàn lưu lại Avengers, thế mà vẫn luôn là đối phương cố ý lưu lại quân cờ, đồng thời cho tới nay mỗi một bước đều ở dựa theo hắn dự thiết con đường đi. Hiên Viên Vấn Thiên, người sẽ không được như ý. Phần Tuyệt Trần bắt lấy thiên tội thần kiếm, run rẩy đứng lên. Trong kiếm ma hồn, hắn đang thức tỉnh ma huyết thời điểm liền đã phát giác được tồn tại, cũng khi hắn bắt đầu thức tỉnh ma huyết sau ngày thứ 15 bỗng nhiên công kích hắn linh hồn, muốn hủy diệt ý thức của hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn chật vật phản áp chế, bức bách ma hồn không thể không thần phục với ý chí của hắn. Kết hợp Hiên Viên Vấn Thiên mới vừa nói, trong kiếm ma hồn là muốn tại hủy diệt ý thức của hắn về sau, lấy đi trong cơ thể hắn ma huyết, sau đó lấy phương thức nào đó ban cho Hiên Viên Vấn Thiên. Cho nên, hắn có thể xác định, ở trên bước cuối cùng này, Hiên Viên Vấn Thiên đã trải qua triệt để thất bại. Có đúng không? Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt một tiếng, hướng Phần Tuyệt Trần duỗi ra tái nhợt bàn tay. Phần Tuyệt Trần, ngươi kỳ thật hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta một mực giữ lại tính mạng của ngươi, ngươi lại làm sao có thể sống tới ngày nay? Ta ban thưởng ngươi sống lâu nhiều năm như vậy, hôm nay cũng nên đến rồi ngươi hướng ta hồi báo đây hết thảy thời điểm. Hiên Viên Vấn Thiên duỗi xuất thủ trưởng đột nhiên vừa thu lại. Ông, Phần Tuyệt Trần trong óc có đồ vật gì bỗng nhiên nổ tung, một mảnh vù vù, hắn trong tầm mắt tất cả trong nháy mắt hóa thành trống không, con ngươi đã mất đi nhan sắc, cả người như cọc gỗ vậy trực định định ngã xuống. Hiên Viên Vấn Thiên rũ tay xuống đến, xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Phượng Tuyết Nhi một đường hướng bắc, không có chốc lát dừng lại, nàng không biết mình đã tới nơi nào, cũng không dám dừng lại hướng người hỏi thăm, chỉ là cảm giác mơ hồ đến bản thân cũng đã rời đi thần hoàng quốc phạm vi. Sắc trời thoáng tối xuống, tây phương bầu trời xuất hiện một màn nhàn nhạt mờ nhạt, phía dưới là một mảnh rộng lớn, vùng núi rừng, có chút gió núi mát mẻ để Phượng Tuyết Nhi hỗn loạn nội tâm bình tĩnh mấy phần. Từ Hiên Viên Vấn Thiên bị Phần Tuyệt Trần chặn đứng về sau, đã qua mấy canh giờ, hậu phương từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện Hiên Viên Vấn Thiên khí tức, đi qua lâu như vậy, cũng đã triệt để an toàn. Phượng Tuyết Nhi tốc độ thoáng chậm dần, nàng ôm chặt Vân Triệt, nhẹ nhàng nói. Vân ca ca, chúng ta đã trải qua an toàn, ta biết, ngươi nhất định sẽ không như thế dễ dàng ngã xuống, ta lập tức liền để ngươi tốt. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó chậm rãi rơi về phía một chỗ chật hẹp đất trống. Vân Triệt bị thương nặng để cho nàng không dám nhìn tới, cái kia một sợi từ đầu đến cuối không có tan hết sinh mệnh khí tức yếu ớt như đom đóm, nàng sau đó phải làm. Liền đem phượng thần ban cho phượng hoàng của nàng nguyên lực toàn bộ cho Vân Triệt. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Vân Triệt chân chính nghiêm trọng không phải ngoại thương, mà là nội tạng hủy hết, hơn nữa tổn hại đến loại trình độ này, thật là đại la kim tiên hàng thế đều khó có khả năng cứu lại được. Nàng coi như hao hết tất cả phượng hoàng nguyên lực, có thể làm được, tối đa chỉ là đem hắn một miếng cuối cùng khí nhiều sâu một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng trừ cái đó ra, nàng thực sự không biết mình còn có lựa chọn gì. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng rơi xuống, đem Vân Triệt cẩn thận thả ở trên mặt đất. Trên người hắn toàn bộ đều là máu, nhất là ngực, thê thảm để Phượng Tuyết Nhi nhìn một chút đều sẽ đau thấu tim gan, nàng nhắm mắt lại, lại không nhẫn nhìn nhiều trong nháy mắt, hai tay nhẹ giơ lên, không có chút nào do dự đem chính mình quý báu nhất Phượng Hoàng nguyên lực bắt đầu cháy rừng rực. Đúng lúc này, thân thể của nàng bỗng nhiên run lên, vừa mới khép lại đôi mắt đẹp cũng lập tức mở ra xông lên to lớn hoảng sợ, ngay tại nàng vừa mới thiêu đốt Phượng Hoàng nguyên lực sát na. Một cái vô cùng khí tức đáng sợ từ đằng xa phóng xạ mà tới, cũng đưa nàng một mực khóa chặt. Cái này khí tức cường độ vượt xa nàng, thắng qua Phượng Tổ Khuê, là thuộc về Hiên Viên Vấn Thiên cái kỳ tột cùng nhất cấp độ. Tại nàng tưởng rằng Hiên Viên Vấn Thiên lại đuổi theo lúc, mặt khác hai cái cường độ hoàn toàn không thua gì người trước trầm trọng khí tức cũng bao phủ tại trên người của nàng. Một thanh âm, tại lúc này từ trên không xa xa truyền đến. À đây không phải Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa sao? Buổi sáng mới vừa vặn uống qua rượu mừng của ngươi. Bây giờ lại tại cái này ngoài vạn dặm gặp gỡ, cỡ nào bất khả tư nghị duyên phận a. Phượng Tuyết Nhi thu hồi phượng viêm, xoay người lại, nhìn về phía không trung ba bóng người, ba cái trèo lên đỉnh thiên huyền đại lục huyền đạo chi đỉnh nhân vật tuyệt đỉnh, thế nhân trong miệng tứ thánh chủ chi ba, thanh đế hoàng cực vô dục, hải hoàng khúc phong ức, thiên quân dạ mị ta. Nàng vì tránh né Hiên Viên Vấn Thiên, mang theo Vân Triệt lấy tốc độ nhanh nhất đào vong, nửa đường cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, lại ở chỗ này. Gặp cùng Hiên Viên Vấn Thiên cùng một cái cấp độ nhân vật, vẫn là ba cái cùng lúc xuất hiện, cái này sao có thể là trùng hợp, là các ngươi. Phượng Tuyết Nhi trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, ba người bọn họ rõ ràng là giống như Hiên Viên Vấn Thiên, một mực đuổi theo tung tích của nàng, mới có thể xuất hiện ở đây, các ngươi, muốn làm gì? Nàng đứng ở Vân Triệt trước người, dùng bản thân có khả năng phát ra nhất thanh âm nghiêm nghị hô. Dư thừa vô vị nói nhảm ta không muốn nhiều lời, Khúc Phong ức lạnh lùng nói. Ba người chúng ta là một đường truy ngươi đến tận đây, về phần mục đích, cực kỳ thông minh Tuyết Công Chúa thật chẳng lẽ đoán không được sao, bất quá thoạt nhìn, vị hôn phu tế của ngươi tình huống thật không tốt. Hoàng cực vô dục ánh mắt từ khắp cả người nhuốm máu, hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức Vân Triệt trên người rời, thản nhiên nói, lúc trước tại Phượng Hoàng Thành, phụ thân ngươi báo cho ta biết nhóm Vân Triệt đã chết, chúng ta còn chưa tin, nguyên lai Phượng Hoàng Tông Chủ cũng không lấn ta. Nếu Vân Triệt đã chết, chuyện kia liền càng đơn giản hơn. Dạ Mị Tam mỉm cười nói, lấy bọn hắn tam thánh chủ nhận biết, Vân Triệt lúc này trạng thái, cũng hoàn toàn người chết, mà về phần hắn là làm sao bỗng nhiên chết thảm, cũng không phải trọng yếu như thế, Dạ Mị Tà ở trong không vươn tay ra. Tuyết Công Chúa, ngoan ngoãn đem Vân Triệt thi thể giao cho chúng ta đi, cầm tới chúng ta đồ mong muốn về sau, chúng ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi, nói không chừng hay là đem thi thể trả lại cho ngươi. Dạ Mị Tà câu nói sau cùng cũng không phải là giả thoáng một thương. Lấy ba người bọn họ thực lực tuyệt đối cũng không cần thiết, bọn họ đích xác sẽ không đem Phượng Tuyết như thế nào, bởi vì bọn hắn cũng không có giống như Hiên Viên Vấn Thiên xác nhận Phượng Thần đã chết. Phượng Hoàng Thần Tông những người khác, bọn hắn có lẽ dám giết, nhưng Phượng Tuyết Nhi là Phượng Thần duy nhất thân truyền người, nếu là giết, hoặc là làm nàng bị thương nặng, tất nhiên sẽ dẫn tới Phượng Thần chi nộ. Bốn năm trước Phượng Thần một lần cuối cùng xuất hiện, cũng là bởi vì Phượng Tuyết Nhi ở trên Thái Cổ Huyền Chu gặp nguy ám toán, mặc dù cuối cùng lông tóc không thương. Nhưng Phượng Thần tức giận phía dưới, vẫn là suýt chút nữa thì Nhật Nguyệt thiếu chủ Dạ Tinh Hàn mệnh. Phượng Thần chi nộ, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn còn không có triệt để đụng vào đàm lượng. Mặc dù, bọn hắn đáy lòng đều đối với Phượng Thần phải chăng còn sống sót lấy khác biệt trình độ hoài nghi, nhưng dù là có 9 điểm hoài nghi, còn sót lại 1 điểm, cũng đủ làm cho bọn hắn không dám đối với Phượng Hoàng Thần tông đạp phá ranh giới cuối cùng. các ngươi mơ tưởng. Đối mặt ba cái thánh chủ uy áp, Phượng Tuyết Nhi khí tức giống như gió lốc bên trong đom đóm, nhưng ánh mắt của nàng lại là trước nay chưa có kiên nghị, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi lại tổn thương Vân ca ca. Ha ha ha, Hoàng Cực Vô Dục cười nhạt một tiếng. Cũng đã là người chết, Tuyết công chúa thế mà còn là si tâm một mảnh, còn thật là khiến người ta tán thưởng a. Vân ca ca hắn sẽ không chết, Phượng Tuyết Nhi lớn tiếng nói, các ngươi những cái này rõ ràng là thánh chủ, lại nội tâm hiểm ác người, mới thực sự hẳn là chết. Lần trước tại Chí Tôn Hải Điện, các ngươi vì đoạt Vân ca ca đồ vật mà liên thủ ra hại hắn, Vân ca ca sư phụ giáo huấn các ngươi, nhưng cuối cùng cũng tha thứ các ngươi cũng đều ngay trước mặt nhiều người như vậy, chính miệng nói ra sẽ không bao giờ lại ra hại Vân ca ca hứa hẹn. Các người hôm nay làm như vậy, sẽ không sợ Vân ca ca sư phụ sẽ không bao giờ lại tha thứ các người sau. Nghĩ đến cái kia khủng bố tuyệt luân váy đỏ thiếu nữ, trong lòng ba người đều là đột nhiên phát lạnh, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tùy theo, Dạ Mị Tà phá lên cười. Ha ha ha ha, nói hay lắm, không nghĩ tới thoạt nhìn dịu dàng Tuyết công chúa thế mà cũng như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Cái kia hồng y yêu nữ, thật là của chúng ta sợ, nhưng tiếc là, nàng là thuộc về thế giới khác người, đã đi. Hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không trở về, còn thân hơn khẩu tuyên bố cùng Vân Triệt đã là ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan, Tuyết công chúa không phải cũng nghe được thanh thanh sở sở sao. Hừ, cái kia hồng y yêu nữ thực hiện tại trên người ta khuất nhục cùng thống khổ, đời ta cũng sẽ không quên, Dạ Mị Tà thanh âm đột nhiên lạnh xuống, mà những cái này, cuối cùng đều là bởi vì Vân Triệt. Ta vốn muốn đem bút chướng này thật tốt cùng Vân Triệt thanh toán một phen, không nghĩ tới, hắn lại thống thống khoái khoái chết rồi, không cần nói nhiều. Khúc Phong ước thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, Phượng Tuyết Nhi, nếu Vân Triệt đã chết, vậy chúng ta cũng chỉ muốn luân hồi kính. Nếu nó còn tại trên người Vân Triệt, liền đem thi thể của hắn ném tới, nếu ở trên người của ngươi, liền thanh thanh thật thật giao ra, ngươi chính là ngoan ngoãn mà nghe lời đi, Hoàng Cực Vô Dục cười nhạt nói, ngày đó chi nhục, bọn hắn đều là muốn phát tiết tại trên người Vân Triệt. Nếu là muốn bọn hắn tự mình động thủ, ta không thể bảo đảm Vân Triệt còn có thể lưu lại toàn thây, hô. Phượng Tuyết Nhi tóc dài dựng thẳng lên, hóa thành như lửa xích hồng sắc, trên người Phượng Viêm trong nháy mắt giấy lên cao mấy chục trượng, bên trong Phượng Viêm, mơ hồ lộ ra ra một vòng phẫn nộ dương cánh Phượng Hoàng hình bóng, ánh mắt của nàng, thanh âm thống hận mà quyết tuyệt, các ngươi muốn tổn thương Vân ca ca. Trước dẫm qua ta Phượng Tuyết Nhi cho tàn, hừ, thực sự là không nghe lời, Dạ Mị Tà không quan trọng cười cười, động thủ đi, Khúc Phong ức thấp niệm một tiếng, ầm ầm. Một trận phong lôi thanh âm giữa trời nổ tung. Dạ Mị Tà cùng Khúc Phong ức cái này hai đại thánh chủ đồng thời xuất thủ, cúi không mà xuống, thẳng đến Phượng Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi là thiên huyền đại lục thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thiên tư của nàng nhìn chung thiên huyền lịch sử đều không người có thể đụng, nhưng ở hai đại thánh chủ tuyệt đối dưới sự uy áp, Phượng Viêm của nàng cơ hồ trong nháy mắt bị đè xuống một nửa, nhưng còn có một nửa tại quyết tuyệt của nàng. Phía dưới ương ngạnh mà phẫn nộ thiêu đốt lên, Vân ca ca, mặc dù còn không có thể chính thức trở thành thê tử của ngươi, nhưng kiếp này có thể cùng ngươi mà chết, cũng là Tuyết Nhi cả đời này nhất vô hối không tiếc sự tình. Phượng Tuyết Nhi trong lòng nhẹ nhàng thấp niệm, mang theo quyết tuyệt tử trí Phượng Hoàng hỏa diễm nghênh hướng hai đại thánh chủ, một đạo to rõ phượng âm phá không tê minh. Ngay tại Phượng Tuyết Nhi oanh ra Phượng Hoàng hỏa diễm một sát na kia, khóe mắt của nàng bỗng nhiên lướt qua một vòng bóng mắt rực kim sắc. Đó cũng là một vòng hỏa diễm, lại phơi bày lộng lẫy đến cực điểm, lại lóa mắt trí cực kim sắc hỏa diễm cũng không lớn. Nó như là từ trong hư không xuất hiện, giống như sao băng rơi hướng Dạ Mị Tà cùng Khúc Phong ức. Kim mang bao phủ xuống trong nháy mắt đó, càng đem hai đại thánh chủ khủng bố vô cùng khí thế che kín. Dạ Mị Tà cùng Khúc Phong ức thân hình đột nhiên ngừng, bóng mắt kim mang để bọn hắn cơ hồ không cách nào mở to mắt, ngược, càng là như là bị đặt lên một khối vạn quân tấm sắt, trầm trọng đến ngạt thở. Đáng sợ nhất là một cỗ nhanh chóng gần tới khí tức nguy hiểm, để toàn thân bọn họ lông tơ tại một cái chớp. Mắt toàn bộ dựng thẳng lên. Mà cỗ này đáng sợ đến nguy hiểm chí mạng khí tức, chính là đến từ cái kia bôi kim mang. Dạ Mị Tà cùng Khúc Phong ức căn bản không kịp nghĩ nhiều, huyền khí trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đánh về phía trước mắt kim mang, đồng thời thân hình mượn nhờ lực phản chấn nhanh lùi lại. Oanh! Một tiếng trầm muộn oanh minh, kim sắc hỏa diễm bị hai đại thánh chủ dưới sự liên thủ lực lượng giữa trời đánh nát, hóa thành nát lửa chậm rãi tiêu tán, hốt hoảng lui về phía sau Dạ Mị Tà cùng Khúc Phong ức sắc mặt trắng nhợt. Dừng hẳn thân thể sau gần như đồng thời bạo hóng mà ra, người nào. Đoàn kia ngọn lửa màu vàng, còn có để bọn hắn đều cảm giác được hít thở không thông linh ác, không có xuất thủ Hoàng Cực Vô Dục đồng dạng sắc mặt kịch biến, ba đại thánh chủ ánh mắt hướng lên trên, ở trên thật cao không, bọn hắn thấy được một cái đang chậm rãi bay xuống thân ảnh kiều tiểu. Đó là một cái một thân lộng lẫy thải y, bề ngoài chỉ có thể xưng là tiểu nữ hài thiếu nữ, nhưng nàng một đôi kim cương đen vậy đôi mắt lại lộ ra cùng bề ngoài tuổi tác hoàn toàn không hợp, y lăng cùng u ám, kiều nhan của nàng như tinh điêu tế chắc vậy hoàn mỹ, nhưng lạnh lùng không có một tia tình cảm. Bắt mắt nhất là mi tâm của nàng ở giữa, một cái xích kim sắc hỏa diệm ấn ký bỏng mắt lóe ra. Để bọn hắn kinh hãi khí thế, đem hai đại thánh chủ đồng thời ép ra lực lượng, hoàng cực vô dục, khúc phong ức, dạ mị ta trong lòng ba người đều kinh hãi không thôi. Hơn nữa cái này khí tức hiển nhiên không phải thuộc về Hiên Viên Vấn Thiên, Thiên Huyền Đại Lục lúc nào lại xuất hiện bực này nhân vật. Bọn hắn nhìn thấy đang ở từ không trung bay xuống thải y nữ hài, toàn bộ ngẩn người, thiếu nữ, có như vậy trong tích tắc, bọn hắn trước mắt bừng tỉnh qua mặt lị thân ảnh, tâm hồn mạnh mẽ run rẩy. Bất quá, cái này thải y thiếu nữ mặc dù khí thế kinh người tâm hồn, nhưng hoàn toàn không phải mặt lị loại kia tuyệt đối tính áp đảo, để bọn hắn cảm giác mình mịt mù nếu con kiến hôi khủng bố khí trang. Nhưng có thể đối bọn hắn tạo thành như vậy tâm linh áp bách, nói rõ thực lực của nàng rõ ràng là cùng bọn. Hắn ở vào cùng một giai tầng, nhưng xem như nhìn xuống toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Tam Thánh Chủ, bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua cái này thải y thiếu nữ, càng chưa hề biết còn có dạng này một cái vô cùng có khả năng có thể so với sự hiện hữu của bọn hắn. Cái này thải y nữ hải, bọn họ đích xác chưa từng gặp qua, bởi vì nàng không thuộc về Thiên Huyền Đại Lục, mà là đến từ xa xôi huyện yêu giới, tiểu yêu hậu. Ở dưới Cầm Minh Vương, giải trừ lớn nhất tai họa ngầm đồng thời, tiểu yêu hậu tại thanh tẩy yêu hoàng thành quá trình bên trong đã nhận ra Chí Tôn Hải Điện cùng Thiên Uy Kiếm Vực tại trăm năm trước lưu tại yêu hoàng thành nhãn tuyến, cũng bởi vậy suy đoán ra Chí Tôn Hải Điện cùng Thiên Uy Kiếm Vực vô cùng có khả năng đã biết huyện yêu giới cách cục trong khoảng thời gian này tới kịch biến, như vậy trở lại Thiên Huyền Đại Lục Vân Triệt đem ở vào bên trong nguy hiểm to lớn. Vì mong nhớ Vân Triệt an nguy, nàng tại đoạn không hoàn khôi phục lực lượng cùng ngày, liền lẻ loi một mình đi tới Thiên Huyền Đại Lục, tại nàng lần theo kim ô huyết mạch khí tức rốt cuộc tìm được Vân Triệt vị trí lúc, thấy lại là hắn khắp cả người nhuốm máu, hơn phân nửa thân thể, đã chui vào tử vong thâm uyên. Tiểu cô nương, ngươi là người phương nào chúng ta giống như cũng không quen biết, ngươi vì sao muốn ra tay với chúng ta? Hoàng cực vô dục tiến lên, mặt mỉm cười, ngữ khí có chút bình thản nói. Tiểu yêu hậu hạ xuống thân đến, không có chút nào để ý tới hoàng cực vô dục. Nàng giữ ra tuyết thủ mà nhẹ nhàng đặt tại Vân Triệt mi tâm bên trên, hồi lâu không có rời. Tiểu muội muội, ngươi là ai? Phượng Tuyết Nhi không có ngăn cản tới gần của nàng cùng đụng chạm, có chút ngơ ngác đạo. Gần trong gang tấc nữ hải, có tinh xảo đến gần như hư ảo dung nhan, cái này chính là như vậy một chương đủ để cho nhật nguyệt đều đố kỵ trên kiều nhan, lại phơi bày để cho người ta rét lạnh nội tâm lạnh lùng. Đối với Phượng Tuyết Nhi hỏi thăm, nàng không có phản ứng chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân nhuốm máu, ngũ tạng đều bể Vân Triệt. Thần tình lạnh như băng cùng ánh mắt thủy chung không biến hóa chút nào cùng chấn động. Nhưng Phượng Tuyết Nhi phát giác được, nàng đụng chạm lấy Vân Triệt cái chán cái kia tay nhỏ, khinh long ngón tay ngọc giống như đang hơi phát run, bành. Tiểu yêu đầu ngón tay sau bên trên nổ tung một đoàn kim sắc ngọn lửa, cũng dẫn hỏa Vân Triệt giữa mi tâm kim ô ấn ký, chỉ là nguyên bản bỏng mắt đến nhức mắt hỏa diệm ấn ký, giờ phút này lại một mảnh lờ mờ. Tiểu yêu hậu lông mày có chút nắm chặt, ngón tay chỉ khi hắn kim ô ấn ký bên trên. Bằng bạc huyền khí không giữ lại chút nào tràn vào trong cơ thể của hắn, rất nhanh, Vân Triệt mặt ngoài thân thể chậm chậm dịu lên tầng một màu vàng nhạt, ánh lửa, hoàng cực vô dục ba người liếc nhau, đều là lông mày siết chặt. Bởi vì cái này toàn thân lộ ra cực lớn tiểu nữ hài quỷ dị, rất hiển nhiên là cùng Vân Triệt quen biết, chỉ bất quá, nàng thế mà tại đem hết toàn lực, ý đồ cho một người chết chữa thương, quả thực buồn cười, tiểu cô nương, hoàng cực vô dục lần nữa lên tiếng. Mặc dù ta rất muốn biết ngươi là ai, nhưng ngươi dưới chân cái kia người chết đối với chúng ta mà nói hơi trọng yếu hơn, khuyên ngươi vẫn là lập tức rời đi, không nên bởi vì một người chết mà trêu chọc không cần thiết tai họa. Hừ, nhất là trêu chọc ba cái trên đời này không nên nhất trêu chọc người. Dạ mị ta nhàn nhạt bồi thêm một câu, đầu ngón tay tiểu yêu hậu hỏa diễm dập tắt. Chậm rãi, nàng xoay người lại, một vòng phẳng phất đến từ vạn tầng địa ngục sát khí trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, trên không lát mây đỉnh chỉ phiêu động, gió núi đỉnh trệ. Phi xa cùng khô diệp toàn bộ như ngừng lại không trung, vô tận thấu xương băng hàn, giống như đem thế gian tất cả toàn bộ băng phong. Ba người sắc mặt lập tức khẽ biến, thải y trên người cô gái cường hoành vô cùng khí thế, để hoàng cực vô dục đang cân nhắc phía dưới lựa chọn đưa nàng khuyên cách, lại không nghĩ rằng đối phương lại là chợt bộc phát ra kinh khủng như vậy sát cơ. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ bình tĩnh u ám, phảng phất vĩnh viễn không có tình cảm gì chấn động, nhưng cái này che trời thấu xương sát cơ. Lại rõ ràng là phải không tiếc tất cả đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, có ý tứ, hừ. Khi thế xác thực đầy đủ kinh người, nhưng tiếc là, nàng còn không biết trước mặt mình người là ai, Dạ Mị Tà cười lạnh một tiếng nói. Tiểu yêu hậu thân ảnh nhoáng một cái, đã dây lát thân ở ba người trước mặt, tim non cánh tay chậm rãi nâng lên, toàn bộ thế giới nhiệt độ cũng lấy một cái tốc độ khủng khiếp bạo thăng lấy. Ta tự đối phó nặng, Khúc Phong ước hướng về phía trước một cái thân vị, chìm lông mày nói. Các ngươi đi trước đem Vân Triệt thi thể đoạt lại, tốt nhất đem Phượng Tuyết Nhi cũng khống chế lại. Vân Triệt rất có thể tại trước khi chết đem luân hồi kính giao cho Phượng Tuyết Nhi, không nên khinh thường, Hoàng Cực Vô Dục thấp giọng cảnh cáo nói. Tiểu cô nương này tuyệt không bình thường, vừa rồi đem bọn ngươi ép ra cũng không phải đơn thuần ngẫu nhiên, tội, không, có thể, xá. Tiểu yêu hậu rốt cục lên tiếng, bốn chữ, tự xuyên tim, không khí rõ ràng trở nên vô cùng nóng rực, như Hoàng Cực Vô Dục ba người trên người lại đều là hàn ý lạnh lẽo, hừ. Không biết tự lượng sức mình, Khúc Phong ức lông mày trầm xuống, lăng nhiên than nhẹ. Nàng toàn thân không động, trên người tử quang đột nhiên tránh, trời trong phía trên, bỗng nhiên vang lên rung trời vậy oanh minh. Vô số đạo lôi quang từ trong hư không bổ ra, đang bị diệu thành màu tím cao hơn không tê minh ngưng tụ, trong nháy mắt, nhất định rót thành một đầu dài đạt trăm trượng khổng lồ lôi long, cự đại long chảo tử. Tử sắc lôi quang bên trong nhô ra, chung quanh tử điện tê minh, mỗi một đạo lôi quang, đều ở giữ dặn vặn vẹo lên không gian, xem ra Khúc Phong ức cũng không có thật coi thường tiểu cô nương kia, thế mà trực tiếp vận dụng lôi thú, Hoàng Cực Vô Dục thấp giọng nói. Cái gọi là lôi thú, dĩ nhiên không phải thực sự lôi long. Mà là chí tôn hải điện hạch tâm huyền công cảnh giới tối cao hóa lôi là thú. Tại thiên huyền đại lục, có thể dựa vào lực lượng của mình diễn sinh ra cấp thấp nhất lôi linh, liền cơ hồ có thể xưng tông sư cấp đạo nghệ. Mà tới được Khúc Phong ức cấp bậc này, lại có thể ngưng hóa ra kinh khủng này tuyệt luân lôi thú. Giống, đáng sợ gào thét kinh thiên động địa, hai cái cự đại long chảo mang theo rung trời phích lịch thanh âm hướng tiểu yêu hậu đánh tới. A cẩn thận, Phượng Tuyết Nhi ôm lấy Vân Triệt thối lui, trong miệng kinh hô. Lôi thú cấp độ này lôi hệ huyền công, bình thường huyền giả một đời không dám hy vọng xa vời thấy tận mắt, uy lực của nó sự khủng bố, càng là phổ thông huyền giả chỗ không cách nào tưởng tượng, vẻn vẹn khí thế của nó, cũng đủ để cho người trong nháy mắt hồn phi phách tán. Khúc Phong ức thân là hải hoàng, sớm thành thói quen tại ngạo nghễ tại thế, nhưng nàng mặc dù tư thái ngạo mạn, nhưng tuyệt không phải là một cuồng vọng vô trí chi nhân, đối mặt tiểu yêu hậu tuyệt không tầm thường khí chàng, nàng không có chút nào chủ quan, vừa ra tay chính là tầng cao nhất mặt lôi hệ pháp tắc. Tại lôi thú đánh xuống đồng thời, Khúc Phong ức thân thể cũng lướt lên một đạo tử sắc lôi ảnh, xông về tiểu yêu hậu. 19 ngày trước tại Chí Tôn Hải Điện, bọn hắn tại mặt lị dưới bóng mờ, thành hoang thành khủng thể cũng không dám lại đối địch với Vân Triệt, lúc ấy vô số thiên huyền cường giả ở đây, cho nên hôm nay chiếm lấy luân hồi kính sự tình, cũng không nghi kinh động người khác. Nàng vừa ra tay liền vận dụng lôi thú, chính là muốn ở nơi này thoáng qua ở giữa diệt trừ cái này trống rỗng xuất hiện trở ngại. Lôi long ở trên không, thẳng oanh mà xuống, khí thế khủng bố như tận thế hàng lâm. Nhưng, phóng tới tiểu yêu hậu Khúc Phong ức lại chợt phát hiện nàng không có chút nào ngẩng đầu nhìn về phía không trung lôi long, một đôi u ám đồng mâu chính không có chút nào ba động nhìn chăm chú lên nàng, như có như không ánh mắt, giống như có hàng tinh đang nháy diệt, trong lòng Khúc Phong ức đột nhiên phát lạnh. Tiểu yêu hậu giơ bàn tay lên, kim ô viêm hoành không bạo liệt, thoáng chốc, Khúc Phong ức trong tầm mắt thế giới hóa thành một mảnh màu vàng nhạt biển lửa. Nhìn trước mắt bỗng nhiên nổ lên hỏa diễm, còn không tới kịp cảm thụ hỏa diễm nóng rực, nàng toàn thân gân mạch liền bỗng nhiên co rút, trong lòng không hiểu sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, sợ hãi loại vật này, nàng cái này 1000 năm đến chỉ có qua 2 lần, một lần là 19 ngày trước Hải Thần Đài. Lần này mặc dù không hơn lần như vậy mãnh liệt, nhưng là chân chân thật thật cảm giác sợ hãi, bởi vì trực giác nói cho nàng, trước mắt hỏa diễm so với nàng cả đời này thấy qua bất luận cái gì hỏa diễm đều muốn khủng bố. Đủ để đưa nàng cái này ở vào đương thời tột cùng nhất người đế thiêu cháy thành cho bụi. Khúc Phong ức thế đi đột nhiên ngừng, thủ thế mãnh liệt biến, vốn muốn oanh kích tiểu yêu hậu lực lượng trong thời gian ngắn nhất toàn bộ hóa thành sức phòng ngự, ngưng tụ thành một cái to lớn lôi quang huyền trận. Phốc ầm. Ngọn lửa màu vàng đụng vào Khúc Phong ức vội vàng ngưng tụ lại lôi quang huyền trận bên trên, một tiếng chói tai tranh minh, bằng bạc lôi điện chi lực như bị mãnh thú thôn phệ, nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt liền nóng chảy hơn phân nửa. Kinh hãi Khúc Phong ức sắc mặt đại biến, toàn thân lôi quang trùng điệp, nhanh chóng lùi về phía. Sau, tiểu yêu hậu thân ảnh y nguyên dừng lại ở tại chỗ, không có chút nào biến động, duỗi về phía trước bàn tay tại lúc này nhẹ nhàng hướng lên trên lật một cái, khắc một đám lửa ở trong không nổ tung, từ xa nhìn lại, trên không trung, giống như bỗng nhiên nhiều hơn một vòng màu vàng kim kiêu dương. Mà cái này vòng kiêu dương, đem Khúc Phong ức lấy tối cao lôi hệ pháp tác ngưng hóa lôi thú nuốt hết trong đó, giống... Lôi thú gào thét trở nên nóng nảy, mà tiếp theo trong nháy mắt, gào thét liền biến thành kêu rên, ẩn chứa khủng bố lôi huyền lực thân thể bị kim sắc hỏa diễm dễ như trở bàn tay thực nhập, Nó thống khổ dãy giụa, nhưng ngắn ngủi hai hơi về sau, nó to lớn long chảo liền tại kim bên trong lửa giữa trời vỡ nát. Theo tiểu yêu hậu thủ thế lại biến, chiếm cứ tại lôi long ngọn lửa trên người lần thứ hai bốc lên, đem lôi long hoàn toàn nuốt hết, lại cũng không nhìn thấy một tia tử quang, triệt để biến thành không ngừng vạn vẹo hoàn long. Tại khúc phong ức phóng tới tiểu yêu hậu lúc, hoàng cực vô dục cùng dạ bị tà cũng chuẩn bị đem vân triệt thi thể đoạt lấy, nhưng bọn hắn còn không tới kịp quay người, liền đã bị tình cảnh trước mắt sắc mặt của kinh tật biến, ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, không trung hoàn long giữa trời bạo liệt, tán thành lửa cháy ngập trời mảnh vỡ, lại nhìn không thấy một tia lôi quang còn sót lại. Đánh phía khúc phong ức kim lửa bị nàng hệ số hóa giải, nàng thối lui đến hoàng cực vô dục cùng dạ bị tà bên cạnh thân, sắc mặt khó coi chi cực, hoàng cực vô dục cùng sắc mặt của dạ bị tà cũng đều ám trầm xuống tới, cũng không cười nổi nữa. Cái này bỗng nhiên xuất hiện thải y nữ hài, bọn hắn cảm thấy rất không tầm thường của nàng, thậm chí từ nàng có thể bức bách hai đại thánh chủ, đưa nàng đánh giá cao vì thực lực vô cùng có khả năng có thể so với bọn hắn người của tầng thứ này vật. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khúc phong ức cùng nàng giao thủ, lại là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hơn nữa khúc phong ức còn căn bản là ra tay toàn lực, mà đối phương, từ đầu đến cuối, liền vị trí đều không có xê dịch qua, ngươi. Rốt cuộc là ai? Khúc phong ức ngực chập trùng, ánh mắt, biểu lộ, ngữ khí, đều trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tiểu yêu hậu trả lời, là che trời sát khí, cùng tế nhật biển lửa, oanh. 30 dặm bầu trời, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm hải dương, đem tam thánh chủ bao phủ tại tuyệt tình hỏa diễm luyện mục phía dưới. Phía dưới sơn lâm hoàn toàn biến mất, bọn chúng không có giấy lên nửa điểm ngọn lửa, mà là trong nháy mắt trực tiếp dung thành cho tàn, lại tại tiếp theo trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tam thánh chủ nhìn thoáng qua trên không, sắc mặt toàn bộ trở nên trầm thấp, khúc phong ức thấp giọng nói, xem ra căn bản hỏi không ra thân phận của nàng, ta một người, vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của nàng, giống như không được không cùng các ngươi một người trong đó liên thủ. Thánh chủ liên thủ đối địch, ở bên trong tính mạng của bọn hắn, trừ năm đó Dạ Mộc Phong, lại không có qua, không cần thiết hai người liên thủ, hoàng cực vô dục đôi mắt nâng lên, thản nhiên nói, ba người chúng ta, cùng lên đi. Trong lòng của hắn, đã bắt đầu có một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Bởi vì theo trước mắt thải y thiếu nữ sát khí phóng thích, mang cho hắn trầm trọng cảm giác, dường như không thua năm đó Dạ Mộc Phong. Phượng Tuyết Nhi ôm Vân Triệt xa xa độn mở, nhưng cũng không có rời xa, bầu trời hóa thành biển lửa, nhưng duy chỉ bọn hắn không có bị luyện ngục khí thức bao phủ. Nàng ngơ ngác nhìn một hồi bầu trời hỏa diễm, trong huyết mạch truyền đến lấy một loại lạ lẫm, nhưng mãnh liệt rung động. Cái này khí tức, Vân Ca Ca Kim Ô Viêm. Chẳng lẽ, nàng chính là, tiểu yêu hậu động thủ, hoàng cực vô dục thật thấp nói, sau đó lại nhàn nhạt tăng thêm mấy chữ, không cần lưu thủ. Hoàng cực vô dục xuất thủ trước, hắn tay áo dài tại phía trước nhẹ nhàng vất một cái, một cỗ đủ để dung chuyển trời đất hạo nhiên khí thế hoành không đè xuống, trong nháy mắt triệt tiêu đến từ tiểu yêu hậu hỏa diễm linh ép. Mấy trăm trượng không gian lấy tiểu yêu hậu làm trung tâm, kịch liệt áp xúc. Cái này hoàng cực thánh vực thánh đế, tại thiên huyền đại lục địa vị như thần linh đồng dạng tứ thánh chủ đứng đầu, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ra tay toàn lực qua. Nhưng đối mặt tiểu yêu hậu lần thứ nhất xuất thủ, lại là không giữ lại chút nào toàn lực. Đây là thuần túy vô cùng mạnh huyền lực tiến hành không gian can thiệp, cũng là thiên huyền đại lục có khả năng đụng chạm đến tối cao tầng thứ không gian chi lực, có thể lấy thuần túy tự thân huyền lực đem không gian can thiệp đến loại trình độ này. Trước mắt thiên huyền đại lục, cũng chỉ có hoàng cực vô dục một người có thể. Làm được, cái kia hoàn toàn vặn vẹo không gian, đủ để đem một cái cấp thấp thậm chí trung cấp đế quân trực tiếp xoắn thành mảnh vỡ. Không gian đột nhiên co lại cùng lắc lư giống như sôi trào sóng biển đồng dạng kinh người, nhưng chỗ ở trong chính lòng tiểu yêu hậu thân ảnh lại là không có một tia vặn vẹo, băng hàn sát khí thấu xương xuyên qua trung điệp phập phòng không gian vẫn như cũ một mực khóa chặt ba đại thánh chủ, không có một tơ một hào yếu bớt. Tiểu yêu hậu một trường oanh ra, một cái viêm dương bạo liệt đang vặn vẹo trong không gian nổ tung, bỏng mắt kim mang giữa thiên địa sát na lập lóe, tức thì co vào bên trong không gian đột nhiên đình trệ, sau đó kịch liệt bành trướng, tùy theo một tiếng bén nhọn đến mức tận cùng tê minh, trăm trượng không gian trực tiếp nổ tung. Vô số không gian mảnh vỡ như là thép nguội bay về phía hoàng cực vô dục, không gian mảnh vỡ về sau là như bay xuống như sao rơi kim ô liệt diễm. Không gian áp chế bị thoáng qua xé rách. Hoàng cực vô dục cũng không có quá mức kinh ngạc, hắn thấp nhẹ một tiếng quả nhiên lợi hại, trong tay bạch quang lóe lên, một cái màu xám trắng rộng thước đã có mặt trong tay, rộng thước hiện thân lúc dài ước chừng năm thước, nhưng trong nháy mắt liền tăng vọt đến một trượng chiều dài. Thanh này rộng thước tên là Hỗn Nguyên Thiên Xích, đứng hàng thiên huyền thập đại bá huyền khí đứng đầu, cũng là hoàng cực thánh vực chí cao thánh vật, được xưng trời cao ban cho hoàng cực thánh vực thần vật, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa có thể khai sơn nứt không thần uy. Nhìn thấy Hoàng Cực Vô Dục nhất định hiện ra Hỗn Nguyên Thiên Xích, vốn muốn tiến lên công kích Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà đều là thân hình dừng một chút, sau đó chẳng những không có lại hướng trước, ngược lại lui về sau mấy phần. Hoàng Cực Vô Dục sắc mặt bình thản như nước, Hỗn Nguyên Thiên Xích hời hợt vung hướng về phía trước, thế muốn đem sinh sinh đem kim sắc hỏa diễm oanh diệt. Thoáng chốc, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ xuống, cỗ khí tức này hùng hậu mênh mang, mang theo một cỗ khó mà hình dung to lớn cảm giác áp bách, theo thức thân đong đưa, bay vụt đến không gian mảnh vỡ còn chưa tới gần, liền bị trên phạm vi lớn bóp méo quỹ tích, sau đó hoàn toàn biến mất. Ngay cả kim ô ngọn lửa cháy mạnh tốc độ cũng bỗng nhiên chợt giảm, sau đó cũng không mãnh liệt va chạm ở tại Hỗn Nguyên Thiên Xích bên trên. Hoàng Cực Vô Dục thủ đoạn nhẹ nhàng nhất chuyển, liền muốn đem kim sắc hỏa diễm triệt để đánh nát. Nhưng vào lúc này, hắn một mực nhạt trên mặt của như gió nhẹ bỗng nhiên hơi biến sắc. Kim sắc hỏa diễm đụng chạm lấy Hỗn Nguyên Thiên Xích, cũng không có bạo liệt, mà là như linh xà đồng dạng bỗng nhiên quấn lên đến, trong nháy mắt đem Hỗn Nguyên Thiên Xích biến thành một mồi lửa thước. Hoàng Cực Vô Dục trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, một cỗ hùng hậu như núi huyền lực đột nhiên bộc phát, phun lên Hỗn Nguyên Thiên Xích. Lập tức, kim sắc hỏa diễm thế lửa yếu dưới, nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại đột nhiên bốc lên, ngược lại để Hỗn Nguyên Thiên Xích bên trên lực lượng cực tốc suy yếu. Hậu phương kim lửa tại Hoàng Cực Vô Dục trong kinh ngạc bỗng nhiên nhào tới, đánh vào hắn hộ thân huyền lực bên trên. Một tiếng vang trầm, ẩn chứa kim ô thần uy kim lửa rốt cục nổ tung, cũng là trong nháy mắt này, Hoàng Cực Vô Dục rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Khúc Phong Ức tại đối mặt ngọn lửa màu vàng óng này lúc lại chật vật như thế. Hỏa diễm ở trong con ngươi lấn đến gần lúc, bao phủ hắn, là một cỗ chưa bao giờ có hỏa diễm linh ép, tại này cổ hỏa diễm linh ép phía dưới, hắn cảm giác được tâm hồn của mình trong nháy mắt co rút, diễn sinh ra được sát na sợ hãi, mà nương theo tới nóng rực, càng là khủng bố đến còn chưa tới gần, lợi dụng. Để hắn như là thân ở luyện ngục, Hoàng Thiên Nguyên Đỉnh. Kinh hãi phía dưới, Hoàng Cực Vô Dục trước tiên làm ra chính xác nhất phản ứng, đem Hỗn Nguyên Thiên Xích tuột tay đẩy ra, toàn thân huyền lực cấp tốc khép về, tại ngưng tụ thành chung quanh thân thể một cái dòng xoáy trạng huyền trận, kim ô liệt diễm ở trên người hắn nổ tung, một hơi chiếc đỉnh lớn màu xám hình ảnh lập tức lóe lên, đem hỏa diễm toàn bộ bắn ra. Hoàng Cực Vô Dục trên tay khẽ hấp, Hỗn Nguyên Thiên Xích đã trở lại trong tay của hắn, trên người hắn cũng không vết thương, nhưng sắc mặt trầm xuống, đã hoàn toàn không có khi trước đạm nhiên. Không có sao chứ? Dạ Mị Tà thấp giọng nói. Không có việc gì, huyền hỏa của nàng có chút không đúng, cái kia tuyệt không phải bình thường huyền hỏa, không cần cố kỵ cái gì thánh chủ tư thế, cùng tiến lên. Hoàng Cực Vô Dục sau lưng không gian bỗng nhiên nổ tung, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở tiểu yêu hậu hậu phương, Hỗn Nguyên Thiên Xích đánh tới hướng hậu tâm của nàng, tiểu yêu hậu quay người, mảnh khảnh cánh tay phải trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa, đánh về phía Hoàng Cực Vô Dục. Keng, ầm. Hỗn Nguyên Thiên Xích kịch liệt lắc một cái, sau đó trong nháy mắt cong thành trăng tròn hình, sắc mặt của Hoàng Cực Vô Dục lại biến, hắn Hỗn Nguyên Thiên Xích cực ít gặp người, bởi vì thế gian không có mấy người có tư cách để hắn dùng đến Hỗn Nguyên Thiên Xích. Nhưng cô bé trước mắt chẳng những tay không đón hắn Hỗn Nguyên Thiên Xích, cái kia phản hồi đến trên người của hắn lực lượng, đúng là để toàn thân hắn khí huyết mãnh liệt bốc lên, nàng không chỉ là huyền hỏa quỷ dị, huyền lực của nàng nhất định so với hắn còn muốn hùng hậu nhiều. Hỗn Nguyên Thiên Xích bên trên lực lượng trong nháy mắt bị hoàn toàn tháo bỏ xuống, nhưng tiểu yêu hậu hỏa diễm nhưng lại chưa tán loạn, mà là hóa thành chín cỗ, như chín cái linh xà vậy đánh phía Hoàng Cực Vô Dục, bức Hoàng Cực Vô Dục chật vật rút lui. Tiểu yêu hậu vừa muốn tiến lên, một đạo bạch mang bỗng nhiên từ nghiêng phía trên oanh đến, như cuồn cuộn hải triều, áp chế nàng thân thể nhoáng một cái. Một bên khác, một đạo kinh lôi thanh âm rung động đại địa, Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà huyền lực toàn bộ triển khai, Dạ Mị Tà thân che đậy nhật nguyệt chi mang, kinh thiên khí. Chàng để không gian đều ở run rẩy, Khúc Phong Ức toàn thân từng cái bộ vị đều ở bắn ra lôi quang, sau lưng nàng không gian đã bị diệu thành hoàn toàn tử sắc, nhật nguyệt chi mang tính cả diệt thế lôi đình, giống như thương thiên hạ xuống thần phạt chi lực. Hai đại thánh chủ không giữ lại chút nào hợp kích, chung quanh hơn 10 dặm khu vực bị một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung khí chàng hoàn toàn tràn ngập, hết thảy tất cả cũng như bị sơn nhạc trấn áp. Tiểu yêu hậu trong mắt hàn quang chớp lên, linh lung thân ảnh phóng lên tận trời, mang theo một đạo hỏa diễm trùng thiên khởi, to lớn biển lửa từ không trung bộc phát, trải rộng ra, đem Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà toàn bộ bao phủ lại. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Lực lượng nổ tung tiếng oanh minh như dày đặc như lôi đình vang lên, mỗi một đạo oanh minh đều cơ hồ muốn đánh rách tả tơi thương khung. Hai đại thánh chủ lực lượng điên cuồng bộc phát, đang xuất thủ không đến 10 hơi ở giữa, liền đã đem huyền khí tăng lên tới cực hạn, mỗi trong nháy mắt bùng nổ lực lượng đều đủ để dẫn phát trời long đất nở. Tại Thiên Huyền Đại Lục, Từ Thánh Chủ đã là đứng đầu nhất tồn tại, không có người mạnh mẽ hơn bọn họ, cũng không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được hai đại thánh chủ liên thủ. Nhưng, bọn hắn hôm nay gặp. Ở nơi này hai đại thánh chủ hợp lực phía dưới, trước mắt hỏa diễm vẫn là phô thiên cái địa, nhanh chóng cắn nuốt bọn họ lôi quang cùng huyền mang, để đến từ hai đại thánh chủ bằng bạc lực lượng không có một đạo có thể đụng chạm lấy tiểu yêu hậu thân thể. Khúc Phong Ức cùng Dã Bị Tà trong lòng đều là kinh ngạc vô cùng, bọn hắn không cách nào nghĩ đến cái này thải y cô bé thân phận, thậm chí có chút không dám tin tưởng trên đời nhất định thật sự có một người như vậy tồn tại. Hai người bọn họ đại thánh chủ đồng thời xuất thủ, vẫn là ra tay toàn lực, thế mà chỉ có thể coi là miễn cưỡng đưa nàng áp chế, mà kinh khủng kia kim sắc hỏa diễm phóng thích ra không thể nào hiểu được nóng rực, bất cứ thời khắc nào không còn thiêu đốt lấy thân thể của bọn họ cùng linh hồn. Hoàng Cực Vô Dục không có lập tức tiến lên, hắn lông mày trầm thấp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hỏa diễm bên trong thân ảnh kiều tiểu, sau lưng chậm rãi lộ ra ra một đạo hắc sắc huyền ảnh, Huyền Cơ Vô Cực lĩnh vực. Bằng bạc vô cùng lực lượng tại trước người hắn trải rộng ra, một cái màu xám cho lĩnh vực nhanh chóng hướng chung quanh bao phủ tới, đem càng nhiều không gian đặt vào bên trong thế giới màu xám. Nhìn thấy Hoàng Cực Vô Dục mở ra màu xám lĩnh vực, Khúc Phong Ước cùng Dạ Mị Tà đều là ánh mắt lóe lên, hai người thân thế biến đổi, tựa như tia chớp đồng thời lấn đến gần đến tiểu yêu hậu phía trước. Nhật Nguyệt Huyền Công cùng Lôi Đình Chi Lực trong nháy mắt tụ hợp, một cái khí tràng khổng lồ giống như một cái thế giới độc lập đánh về phía tiểu yêu hậu. Cùng là thánh chủ, cùng là Thiên Huyền Đại Lục đứng đầu nhất nhân vật, bọn hắn cũng đều là hiểu rõ nhất lẫn nhau lực lượng người, cho nên hai người lực lượng tụ hợp cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Tiểu yêu hậu trước người biển lửa lập tức bị xông mở, to lớn khí tràng trùng kích tiểu yêu hậu như sợi bông vậy bay lên, lùi về phía sau vài dặm xa, trực tiếp đã rơi vào Hoàng Cực Vô Dục màu xám trong lĩnh vực. Lập tức, tiểu yêu hậu ngọn lửa trên người lập tức dập tắt hơn phân nửa, trên người khí tức cực tốc hạ xuống, toàn thân như là bị vật vô hình một mực dính nhớp, khó mà hành động. Ha ha ha ha, Dạ Mị Tà cười lớn một tiếng, được. Bị ép vào Hoàng Cực Huynh Tuyền Cơ Vô Cực lĩnh vực, nàng đã trải qua không sai biệt lắm là đợi làm thịt cừu non, ta một người đều có thể cầm súng nàng, đừng nói nhảm, lập tức động thủ. Ta không kiên trì được quá lâu, Hoàng Cực Vô Dục trầm giọng nói. Dạ Mị Tà cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, kiếm quang trong tay lóe lên, đâm thẳng tiểu yêu hậu mi tâm, Khúc Phong Ức cũng đồng thời xuất thủ, một đạo ẩn chứa uy lực kinh khủng lôi đình thẳng oanh tiểu yêu hậu thiên linh. Mang theo Vân Triệt xa xa độn mở, nhưng cũng không có cứ vậy rời đi. Phượng Tuyết Nhi nhìn thấy tình hình như vậy lập tức hoa dung thất sắc, nàng nhìn thoáng qua Vân Triệt, sát na do dự về sau, rốt cục lựa chọn đem hắn buông xuống, trên người phượng viêm lên, vọt tới, ta tới giúp ngươi. Mà đúng lúc này, tiểu yêu hậu giữa mi tâm ấn ký bỗng nhiên hừng hực bốc cháy. Trong nháy mắt, trên người của nàng phảng phất có một ngọn núi lửa bộc phát ra, vừa mới dập tắt hơn phân nửa hỏa diễm điên cuồng đốt, lực lượng khí tức càng là kịch liệt kéo lên. Nàng một mực tràn ngập lạnh lùng song đồng, cũng lên hai điểm xích kim sắc hỏa diễm. Cái này, đây là, đột nhiên này biến hóa để tam thánh chủ toàn bộ ngẩn ngơ, bọn hắn đồng thời cảm giác không gian chung quanh bỗng nhiên kéo căng, một cỗ đáng sợ đến không cách nào hình dung khí tràng chèn ép gắt gao trên người ở tại bọn hắn. Hoàng Cực Vô Dục vô cùng cường đại Tuyền Cơ Vô Cực kết giới giống như một cái yếu ớt vỏ trứng vậy bỗng nhiên phá toái. Hoàng Cực Vô Dục thậm chí chưa kịp phản ứng kết giới vì sao lại vỡ nát, liền đã ở to lớn lực phản về hạ thân thể chấn động, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một hơi máu đặc. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hoàng Cực Vô Dục một tiếng thất thố than nhẹ, hắn ngẩng đầu lên, con người bỗng nhiên đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy được tiểu yêu hậu phía sau, thình lình xuất hiện một đạo như thực chất kim sắc hình bóng. Kim. Ô. Hoàng Cực Vô Dục kinh ngạc nói, tùy theo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gầm nhẹ một tiếng nói. Ngươi là tiểu yêu hậu, Kim Ô Viêm Ảnh, hắn từng thấy tận mắt, cho nên một chút liền nhận ra, chỉ bất quá, hắn nhìn thấy Kim Ô Viêm Ảnh là màu đỏ, mà tiểu yêu hậu trên người, rõ ràng là kim sắc, có thể hiện ra Kim Ô Viêm Ảnh, chỉ có huyện yêu giới huyện yêu người hoàng tộc. Mà trước mắt có được huyện yêu hoàng tộc huyết mạch, cũng chỉ còn lại có một người, cái kia chính là tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu không có trả lời, nàng đốt kim ô ngọn lửa cháy mạnh cánh tay nâng lên, hướng về Hoàng Cực Vô Dục phương hướng nhẹ nhàng đẩy. Một đạo hỏa liên tại Hoàng Cực Vô Dục trước người nổ tung, Hoàng Cực Vô Dục thân thể cường hoành vô cùng, trước đó còn có thể ngạnh kháng tiểu yêu hậu hỏa diễm. Nhưng theo đạo này kim sắc hỏa liên nổ tung, hắn hộ thân huyền lực nhất định trong nháy mắt vỡ nát, để hắn liền lùi lại mấy chục bước, toàn thân khí huyết hoàn toàn đại loạn. Hắn còn chưa từ trong kinh hãi kịp phản ứng, trước mắt bỗng nhiên kim ảnh nhoáng một cái, tắm rửa ở trong kim sắc hỏa diễm thải y thiếu nữ đã đứng ở trước người hắn. Cặp kia như là đóng băng tình cảm hai con ngươi để ý thức của hắn xuất hiện sát na trống không. Một con sinh sắn bàn tay, khắp ở lồng ngực của hắn. Kim lửa bạo liệt, hoàng cực vô dục hộ thể huyền lực lần nữa sụp đổ, trong tay hỗn nguyên thiên xích tuột tay bay đi, cả người như thiên thạch rơi xuống đất, đập ầm ầm nhập xuống phương trong lòng đất, đem cứng rắn thổ địa đập ra một vài mười trượng sâu hình người hang động. Hoàng cực huyết. Dạ Mị Tà hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng động tác trên tay không có chút nào đình trệ, ngưng tụ hắn cực hạn lực lượng thân kiếm liền biến số cái phương hướng công kích, đâm thẳng hướng bên trái của nàng cái cổ. Tiểu yêu hậu cánh tay chậm rãi nâng lên, một ngọn lửa màu vàng chướng đến vài thước, hóa thành một cái ngọn lửa màu vàng chi kiếm, hoành không chém về phía trên cúi không tới Dạ Mị Tà. Lúc trước tiểu yêu hậu rời đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc lúc, Kim Ô phần thế lục chỉ lĩnh vực đến cảnh giới thứ ba, bây giờ cũng đã đạt đệ ngũ trọng cảnh, bởi vì nàng vung ra cái này một nói ngọn lửa màu vàng chi kiếm, rõ ràng là Kim Ô phần thế lục đệ ngũ trọng cảnh hoàng kim đoạn diệt. Nói cách khác, bây giờ tiểu yêu hậu so với lúc trước rời đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc trọng tân quân lâm yêu hoàng thành tiểu yêu hậu mạnh hơn nhiều. Hỏa diễm chi kiếm mang theo rất không tầm thường hỏa diễm quỹ tích, thường thường chém ra, động tác nhìn như đặc biệt chậm chạp, lại tinh chuẩn chống đỡ ở tại Dạ Mị Tà nhanh như gió lốc trên thân kiếm. Một tiếng vang nhỏ, Dạ Mị Tà kiếm không tiếng động cắt kim loại, trên thân kiếm ngưng tụ khổng lồ huyền lực cũng như bị cắt mở dòng nước, hướng hai bên tiêu tán mà đến. Dạ Mị Tà con ngươi phóng đại mười mấy lần, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng ngửi được mùi vị của tử vong, hắn ánh mắt đã bị đoạt mệnh kim mang hoàn toàn tràn ngập, bản năng cầu sinh để hắn dùng hết tất cả lực lượng để thân thể của mình hướng về sau bên cạnh chuyển. Kim mang cắt chém vào vai phải của hắn bên trên, sát na đình trệ, sau đó từ đó xuyên qua. Một tiếng hét thảm tê không liệt địa, Dạ Mị Tà như con quay bay ra ngoài, hắn bưng bít lấy đã không có cánh tay vai phải, thống khổ cuồn cuộn, kêu ré lấy. Trừng đến lớn nhất con mắt, khoách trương đến lớn nhất con ngươi giống như đã vô pháp lùi về, hắn là vô địch thiên hạ thánh chủ. Hắn không thể nào tiếp thu được, không thể tin được đây hết thảy là thật, tiểu yêu hậu thần đạo chi lực là lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy. Nàng viêm lực toàn bộ triển khai hậu quả, là nàng vốn là còn thừa không có mấy thọ nguyên lần thứ hai rút ngắn, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng quả quyết sẽ không lựa chọn loại trạng thái này. Nhưng nàng bây giờ sát khí, phẫn nộ đã trải qua đạt đến đỉnh điểm, Vân Triệt lại ở vào lúc nào cũng có thể bỏ mạng bên bờ sinh tử, nàng đâu còn cố kỵ hậu quả gì. Lúc trước, tam thánh chủ hợp lực phía dưới, còn có thể cùng tiểu yêu hậu chống lại, thậm chí hơi có ưu thế, nhưng theo tiểu yêu hậu viêm lực toàn bộ triển khai, trong nháy mắt, hoàng cực vô dục vừa đối mặt tan tác, Dạ Mị Tà càng là đừng sống sờ sờ cắt đứt một cánh tay. Khúc Phong Ức lập tức kinh ở nơi đó, toàn thân cứng ngắc, không dám tiếp tục hướng về phía trước nửa bước, Dạ Mị Tà bị cắt xuống cánh tay bị Kim Ô Viêm hoàn toàn nuốt hết, còn không tới kịp rơi xuống, liền đã bị đốt thành tro bụi, biến mất không tẫn. Dạ Mị Tà bên cạnh thổ địa nổ tung, hoàng cực vô dục đằng không mà lên, một bà nhấc lên Dạ Mị Tà, diệt đi chính ở trên người hắn lan tràn Kim Ô Viêm, hét lớn một tiếng đi, tốc độ toàn bộ triển khai, cùng Khúc Phong Ức như bôn lơ vậy trốn đi thật xa. Tiểu yêu hậu vừa muốn đuổi theo, hậu phương bỗng nhiên truyền đến Phượng Tuyết Nhi thanh âm kinh ngạc vui mừng, Vân ca ca, ngươi đã tỉnh. Tiểu yêu hậu thân hình dừng lại, màu ảnh nhoáng một cái, đã về tới Vân Triệt bên cạnh thân. Có lẽ là vừa rồi tiểu yêu hậu rót vào trong cơ thể hắn huyền khí có tác dụng, Vân Triệt sinh mệnh khí tức vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi, lúc này ánh mắt của hắn nửa mở, ánh mắt lờ mờ, không có chút nào tiêu cự. Thải y, là ngươi. Sao Vân Triệt giật giật đôi môi khô khốc, phát ra yếu ớt như mũi kêu thanh âm, hắn khôi phục một chút ý thức, mở mắt, nhưng trước mắt chỉ có đen hoàn toàn mờ mịt, thể nội cỗ để hắn cảm giác được ấm áp kim ô khí tức, cho hắn biết là tiểu yêu hậu đi tới bên cạnh hắn, không cần nói. Tiểu yêu hậu một cái tay điểm tại mi tâm của hắn, một cái tay khác đặt ở hắn phá toái không chịu nổi ngực, tinh thuần nhất kim ô nguyên lực liên tục không ngừng truyền vào thân thể của hắn, nhưng là, khí tức của nàng, lại tìm không đến muốn liều mạng tâm mạch của bảo vệ. Tâm mạch của bởi vì hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, có thể ở ngũ tạng, tâm mạch đều nát trạng thái không có lập tức chết đi, thậm chí còn có thể miễn cưỡng khôi phục một chút ý thức, tại thường nhân trong nhận thức biết, cái này đã là không thể nào thần tích, vô dụng, sẽ chỉ uổng phí tổn thương ngươi, nguyên khí. Vân Triệt ngón tay rung động nhẹ nhẹ, giống như muốn dãy giụa, tiểu yêu hậu lực lượng là làm sao tới, hắn rõ ràng nhất, cùng nói nàng tại chuyển vận cho chính hắn nguyên lực, không bằng nói là đang liều mạng đem sinh mệnh của mình vượt qua hắn. Nhưng hắn hôm nay căn bản bất lực ngăn cản, hắn chậm rãi nhắm lại coi như mở to cũng không cách nào thấy rõ đồ vật con mắt, chua xót mà nói, trước kia, vô luận thụ nặng cỡ nào tổn thương, chỉ cần còn có một hơi thở tại, ta đều vững tin mình nhất định có thể sống sót. Nhưng lần này, ta có lẽ, thực sự. Vân ca ca, ngươi không có việc gì, nhất định sẽ không. Phượng Tuyết Nhi liều mạng lắc đầu, nước mắt lại chạ cắt ngang hắn. Tầng một màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm lơ lửng ở trên người Vân Triệt, tiểu yêu hậu thu hồi hai tay, nói khẽ, không nên nói chuyện nhiều lãng phí tinh thần. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có ý thức, lập tức kêu gọi thái cổ huyền chu, sau đó cùng một chỗ hồi huyện yêu giới, ta dẫn ngươi đi tìm Kim Ô Thánh Thần, nó là không gì không thể thần linh, nhất định có biện pháp cứu ngươi, được. Nếu như nói trên đời này thật sự có cái gì có thể cứu hắn, cũng chỉ có thể là Kim Ô Hồn Linh, dù cho không phải nguyên nhân này, hắn cũng đã không thể tiếp tục lưu lại Thiên Huyền Đại Lục, phải mang theo, ra ra bọn hắn. Vân Triệt mỗi nói một chữ, đều lộ ra cực kỳ gian nan. Hắn cố gắng ngưng thần, theo một trận không gian gợn sóng rung chuyển, Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, sau đó tại Vân Triệt ý chí giới thao túng đem ba người đặt vào nội bộ thế giới, biến mất theo. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ước mang theo Dạ Mị Tà một đường phi nước đại, đường đường ba đại thánh chủ giống như hoàng sợ chim, liên tiếp thoát ra mấy trăm dặm, xác nhận tiểu yêu hậu không có đuổi theo về sau, mới rốt cục chậm tốc độ lại, tuy theo ngừng lại, nhưng vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, người kia. Thật là tiểu yêu hậu Khúc Phong Ước kinh nghi bất định nói, bên cạnh nàng, Dạ Mị Tà bản địa chữa thương, nhưng gương mặt thống khổ vặn vẹo lên, hắn y nguyên không thể nào tiếp thu được, vốn nên vô địch thiên hạ bản thân lại bị người sống sờ sờ hủy đi một cánh tay, trở thành độc tí thiên quân. Ta cũng không thể tin được, Hoàng Cực Vô Dục sắc mặt âm trầm, nhưng nàng sử dụng hỏa diễm rõ ràng là Kim Ô Viêm, trên đời này có thể phóng xuất ra loại trình độ kia Kim Ô Viêm, cũng chỉ có thể là huyện yêu giới tiểu yêu hậu, t. Trăm năm trước táng thân yêu hoàng rõ ràng hẳn là huyện yêu giới người mạnh nhất, nhưng thực lực cũng phải hơi kém tại chúng ta trong bốn người bất kỳ một cái nào, vì cái gì tiểu yêu hậu thực lực biết mạnh tới mức này. Để hắn không cách nào không hề e sợ chính là, tiểu yêu hậu cuối cùng bỗng nhiên bùng nổ thực lực, hiển nhiên còn muốn thắng qua ngàn năm trước bùng nổ Dạ Mộc Phong. Không, nhất định không có khả năng, Khúc Phong Ước lo nghĩ, vẫn lắc đầu. Ta Hải Điện tại trăm năm trước đã từng vụng trộm tại yêu hoàng thành lưu lại nhãn tuyến. Căn cứ bọn hắn truyền đạt trở về tin tức, tiểu yêu hậu huyền lực cao nhất cũng sẽ không vượt qua quân huyền cảnh lục cấp, người kia, nhất định không thể nào là tiểu yêu hậu. Tùy theo, Khúc Phong Ước lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, bất quá, chúng ta lưu tại yêu hoàng thành nhãn tuyến truyền về một đầu cuối cùng tin tức, là ở một năm rưỡi trước đó, chẳng lẽ cái kia về sau, xảy ra chuyện gì to lớn dị biến cũng không đúng. Coi như tiểu yêu hậu thiên tư lại cao hơn gấp 10 lần. Cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng trưởng đến loại này căn bản không bình thường trình độ. Hoàng Cực Vô Dục trầm ngâm một phen, bỗng nhiên nói, xem ra, chuyện này chúng ta nên đi hỏi một chút Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn đều có thể như vậy biết rõ Vân Triệt trên người tất cả bí mật, cũng nhất định biết cái khác rất nhiều sự tình, từ trong miệng hắn, hẳn là liền có thể trực tiếp đánh giá ra người kia đến cùng có phải hay không tiểu yêu hậu. Bất quá, vô luận có hay không có, chúng ta đều nên cẩn thận rồi. Hô! Hoàng Cực Vô Dục thở dài ra một hơi, một mực tự xưng là vô địch thiên hạ, mà ngắn ngủi này mới thời gian mấy ngày, đầu tiên là cái kia hồng y yêu nữ, hiện tại lại xuất hiện một cái có được đáng sợ Kim Ô Viêm người, xem ra ta mấy ngàn năm đạo hạnh, cuối cùng cũng vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá cũng may, nàng cùng cái kia hồng y yêu nữ không giống nhau, nếu tụ tập thánh địa chi lực, cũng không phải là không thể đối phó. Thái Cổ Huyền Chu không có đi hướng huyện yêu giới, mà là tại Vân Triệt ý chí giới sự dẫn đường, xuyên toa tới Lưu Vân Thành. Nơi này chính là Lưu Vân Thành, là Vân ca ca ra đời địa phương. Ôm Vân Triệt đi ra Thái Cổ Huyền Chu, Phượng Tuyết Nhi nhỏ giọng hướng tiểu yêu hậu giới thiệu nói. Đối với tiểu yêu hậu, nàng một mực có rất mạnh lòng hiếu kỳ, bây giờ rốt cuộc gặp lại là tại nàng tâm tình nhất là u tối dưới trạng thái. Nàng một trái tim toàn bộ thắt ở Vân Triệt trên người, thậm chí đều không có đi nhiều dò xét nàng vài lần. Tiểu yêu hậu ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía, lập tức phát giác được khí tức tới thiên hạ đệ nhất gia biên ở tại trong tầm mắt. Đột nhiên nhìn thấy tiểu yêu hậu thiên hạ đệ nhất đồng tử vừa thu lại, kinh hãi suýt nữa từ không trung ngã chỏng vó, cực độ cùng khiếp sợ và sợ hãi phía dưới, thiên hạ đệ nhất cơ hồ đều quên làm sao phi hành, ở trong không lảo đảo nghiêng ngã đi vào tiểu yêu hậu trước người, thiên hạ đệ nhất cùng nghênh tiểu yêu. Lời còn chưa dứt, kịch liệt mùi huyết tinh để hắn ánh mắt theo bản năng rơi vào Phượng Tuyết Nhi trong ngực Vân Triệt trên người, tức thì, hắn sắc mặt đại biến, căn bản không lo được hướng tiểu yêu hậu hành lễ, một cái lắc mình xông tới, Vân huynh đệ, Vân huynh đệ thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Thiên hạ đại ca, Phượng Tuyết Nhi thề tiếng nói, mau đưa Tiêu gia ra một nhà gọi tới, Vân ca ca biết mang bọn ta vừa đi hồi cái kia gọi huyện yêu giới địa phương. Nhanh đi, tiểu yêu hậu nghiêm nghị nói. Ta đã biết, thiên hạ đệ nhất không hỏi thêm nữa, cấp tốc lách mình trở lại Tiêu Môn đại viện. Tại Phượng Tuyết Nhi cùng Tiểu Yêu Hậu rơi xuống từ trên không lúc, Thiên Hạ Đệ Nhất cũng đã mang theo Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch còn có Tiêu Vân vợ chồng vọt ra. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt. Nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi trong ngực máu me khắp người bóng người, Tiêu Linh Tịch sững sờ, sau đó cơ hồ trong nháy mắt cảm xúc sụp đổ, khóc lớn nhào tới. Không nên tới gần hắn, Tiểu Yêu Hậu hơi vung tay, một cỗ kinh phong cường ngạnh đem Tiêu Linh Tịch phá tan. Vân Triệt trên người dùng để khóa lại hắn còn sót lại nguyên khí kim ô hỏa diễm không đả thương được Phượng Tuyết Nhi, nhưng tuyệt đối đủ để cho Tiêu Linh Tịch chạm vào tức tử. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Là ai tổn thương đại ca? Tiêu Vân sắc mặt ảm đạm, thanh âm phát run. Đến cùng chuyện gì xảy ra đúng rồi? Vân đại ca sư phụ đâu? Thiên Hạ thứ bảy lo sợ không yên nói. Ta không biết, ta thực sự không biết. Phượng Tuyết Nhi rưng rưng lắc đầu. Ta đều không có thấy rõ là ai đả thương Vân ca ca. Hắn bỗng nhiên cứ như vậy. Tuyết Nhi, tiểu cô mụ, đừng khóc. Y nguyên duy trì ý thức, Vân Triệt phát ra vô cùng hư nhược thanh âm. Cùng ta, cùng một chỗ, hồi, huyễn. Vân Triệt thanh âm dần dần suy yếu, sau đó triệt để im ắng, một mực cố gắng nửa mở đôi mắt cũng đã vô lực khép kín. Tiểu Yêu Hậu bờ môi khẽ nhúc nhích, nàng nhìn thấy theo Vân Triệt ý thức yên lặng, tự ý hắn chỉ thao túng thái cổ huyền chu cũng biến mất theo ở nơi đó. Tiểu Triệt, Vân Triệt nghẹn ngào để Tiêu Linh Tịch khuôn mặt nhỏ bị hù càng thêm tái nhợt. Dĩ vãng Vân Triệt vô số hiểm cảnh, thậm chí có qua tin chết, nàng cũng chỉ là nghe nghe, chưa bao giờ thấy tận mắt, lần này lại là trơ mắt nhìn Vân Triệt khắp cả người nhuốm máu, toàn bộ ngực căn bản đã là tàn phá không chịu nổi, nàng chạy mất khóc lớn lên, "Tiểu Triệt, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại, ô ô. Ta van cầu ngươi tuyệt đối không nên có việc." Im miệng. Một tiếng đầy áp băng lãnh cùng uy lăng quát lạnh để Tiêu Linh Tịch tiếng khóc trong nháy mắt đình chỉ, khuôn mặt Tiểu Yêu Hậu vẫn như cũ khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động. Đế vương của nàng uy áp để yêu hoàng thành một đám đế quân đều câm như hến, làm sao huống người khác. Ngươi coi như khóc chết, đối với hắn tổn thương cũng không có nửa điểm tác dụng, có khóc khí lực, không bằng nhiều phải nghĩ thế nào cứu hắn. Tiểu Yêu Hậu thanh âm lạnh như băng, làm cho cả Lưu Vân Thành không khí đều cơ hồ ngưng kết, ta. Tiêu Linh Tịch cắn môi, toàn thân vô lực run rẩy. Thiên Hạ thứ bảy vội vàng đỡ lấy Tiêu Linh Tịch, chậm tiếng an ủi, tiểu cô mụ, nàng chính là chúng ta thường xuyên hướng ngươi nhắc lên Tiểu Yêu Hậu. Nàng tại huyện yêu giới, tương đương với tất cả mọi người thân minh, đồng thời nàng lại là Vân đại ca thê tử, nhất định sẽ có biện pháp, hơn nữa ta tuyệt không tin tưởng, liền đáng sợ Hoài Vương đều có thể đánh bại Vân đại ca biết cứ như vậy ngã xuống, nhất định phải lập tức trở về huyện yêu giới. Tiểu Yêu Hậu nhìn về phía trước, dường như đang lầm bầm lầu bầu, giống như Vân Triệt, nàng có thể nghĩ tới duy nhất hy vọng, chính là Kim Ô Hồn Linh, Tiêu Vân phiền não lôi xé ra đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, gấp giọng nói, Tiểu Yêu Hậu. Ngươi tới đến Thiên Huyền Đại Lục, có phải hay không là dùng đoạn không hoàn? Xem như Vân gia nguyên thiếu chủ, Tiêu Vân tự nhiên hiểu đoạn không hoàn tồn tại. Hơn 20 năm trước, Vân Khinh Hồng vợ chồng chính là dựa vào đoạn không hoàn giấu giếm được bốn đại thánh địa giáng lâm huyện yêu giới. Đúng, Tiểu Yêu Hậu khẽ vuốt cằm. Nhưng ta nóng lòng tới đây, chỉ làm cho Vân gia rót vào đủ để đến lực lượng, mà không có dư lực trở về, vốn là muốn có thể thông qua Vân Triệt Huyền Chu, nhưng hắn Huyền Chu hiển nhiên phụ thuộc vào ý thức của hắn, hắn mất đi ý thức trạng thái. Ngoại nhân căn bản là không có cách vận dụng. Cái kia. Vậy phải làm thế nào? Phượng Tuyết Nhi kinh hoàng vạn phần nói, lấy Vân Triệt thương thế, mỗi kéo dài một hơi, đều là tại tuyệt một phần hy vọng cuối cùng. Lơ lửng ở Vân Triệt trên người Kim Ô Hỏa Diễm hướng Tiểu Yêu Hậu phản hồi lấy trạng thái thân thể của hắn, để cho nàng biết rõ, Vân Triệt cái này vô cùng đáng sợ thương thế, sống sót mỗi một tức, đều là đánh vỡ lẽ thường kỳ tích. Dưới loại trạng thái này bảo trì cuối cùng một tia mệnh khí đều đã là chật vật kỳ tích. Muốn tại chính thức tuyệt mệnh trước đó lần nữa khôi phục ý thức, thật muốn so với lên trời còn khó hơn. Tiểu Yêu Hậu yên lặng đứng ở nơi đó, trước mắt trống rỗng, thế gian tất cả nhan sắc, thanh âm đều nhẹ nhàng rời đi tại nàng ý thức bên ngoài. Cái trạng thái này kéo dài thật lâu, nàng rốt cục lên tiếng, nơi nào có hỏa nguyên tố, hoặc là băng nguyên làm cực độ nồng đậm lại tinh thuần địa phương, cái này. Tiêu Vân nằm lấy ra đầu liều mạng suy tư, nhưng hắn trở lại Thiên Huyền Đại Lục thời gian rất ngắn, lại hiếm khi rời khỏi Lưu Vân Thành. Đối với Thiên Huyền Đại Lục hiểu rõ cơ bản vẫn là dừng lại ở Vân Triệt hoặc là Tiêu Liệt giảng thuật, vấn đề này với hắn mà nói quá mức gian nan, suy tư hồi lâu, khó khăn nói. Hỏa nguyên tố sống động địa phương, hẳn là núi lửa, nhưng tinh thuần lời nói lại có chút. Ta biết một chỗ, Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên nói, tại băng Vân Tiên Cung, có một chỗ băng Vân Hàn Đàm. Vân ca ca nói qua, nơi đó ở vào băng cực tuyết vực địa mạch hạch tâm, là Thương Phong Quốc, thậm chí có thể nói là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục hàn khí nặng nhất địa phương. Tiểu Yêu Hậu chán một bên, màu tay áo hất lên, một cỗ cũng không ôn nhu sóng gió đã đem tất cả mọi người cuốn tới không trung. Lập tức nói cho ta biết phương hướng.